Phần 29 mất rồi Nguyệt Anh dục, nhấc máy đi. Ông Bảy luống cuống ấn vào nút màu xanh nhưng chạm quá nhẹ không ăn cảm ứng. Nguyệt Anh dần mất kiên nhẫn, ấn mạnh vào nó không hỏng đâu mà lo. Đến khi hết chuông ông Bảy vẫn lóng ngóng chưa nghe, Nguyệt Anh lại gọi nữa làm ông Bảy căng thẳng nuốt nước bọt ấn mãi mới được nhưng ông đưa máy lên tai lại càng buồn cười hơn ông để giữa màn hình áp vào tai, alo. Nguyệt Anh chán nản, ôi trời ơi. Nguyệt Anh tiến đến hướng dẫn lại ông Bảy đặt điện thoại vào đúng tai, phải luyện đi luyện lại vài lần ông Bảy mới quen. Đứng mãi cũng mệt Nguyệt Anh đành ngồi cạnh để hướng dẫn nhưng càng ngồi gần thì ông Bảy không tập trung, cái mũi của ông hít hà mùi thơm từ cơ thể Nguyệt Anh, mắt ông thi thoảng lại liếc nhìn sang con dâu cả tâm trí ông tập trung vào người con dâu chứ không hề quan tâm lắm đến chiếc điện thoại. Nguyệt Anh lườm, nhìn gì, tập trung vào điện thoại đi, đã không biết còn không tập trung học hỏi, bây giờ đến lượt ông gọi cho tôi, đầu tiên vào cái hình người này, đây là danh bạ nhớ chưa, đây có tên Hải, Nguyệt Anh, bác Năm, thấy chưa, ông Bảy dí mắt vào. Nó có ở trong điện thoại luôn à, bằng cách nào, không phải tự nhiên mà có đâu, lưu lại mới thấy, ừ. Đây nhá, muốn gọi cho ai thì bấm vào rồi ấn vào cái hình cuộc gọi này nhìn như cái móc này, thấy chưa, ừm. Rồi ấn gọi đi thôi, nhớ chưa, rồi. Thử làm xem nào. Nguyệt Anh cho ra màn hình chính, ông Bảy lại bắt đầu lóng ngóng quên hết những thứ Nguyệt Anh vừa làm. Nguyệt Anh lại hướng dẫn từ đầu. Ấn vào cái hình người. Đúng rồi, ấn vào tên tôi rồi ấn vào cái móc, là cuộc gọi đi đó. Đúng rồi, thấy chưa, có chuông rồi này, ông Bảy đưa lên. Alo alo, đây rồi nghe rồi. Gọi cho người khác cũng tương tự như vậy, làm lại đi, gọi cho anh Hải xem nào, thôi, nó đang làm việc đừng phiền nó, thế thôi, gọi lại cho tôi thử xem. Ông Bảy chậm chạp gõ từng thao tác để điện thoại rất gần mới có thể nhìn được, cuối cùng điện thoại Nguyệt Anh cũng có chuông. Hai người gọi đi gọi lại cho nhau để luyện cho ông Bảy quen với thao tác. Muốn nghe nhạc thì bấm vào cái nốt âm nhạc màu vàng này. Ừ, cái hình này dễ nhìn hơn, hình nốt nhạc. Ấn vào cái hình tam giác này để nó phát nhạc, tăng âm lượng thì ấn vào nút hai bên cạnh này, nút dưới là nút tắt màn hình, không dùng nữa thì tắt màn hình đi, được, để tôi thử, chuyển bài thì ấn vào cái nào. Cái mũi tên ngay bên cạnh, à, được rồi, tốt, cái này dễ, còn muốn chụp ảnh. Quay phim thì cái hình máy ảnh này, cũng dễ nhìn. Bấm vào đây, xong ấn vào chính giữa có nút chụp, chụp một cái là được, ông Bảy cầm điện thoại lên xoay sang hướng Nguyệt Anh định chụp nhưng bị cô ngăn lại. Đừng chụp, chụp cảnh bên ngoài đi. Ông Bảy lại quay hướng camera ra ngoài ban công chụp thử một cái rồi gật gù, cũng được. Ông làm lại mấy thao tác đó xem cái nào không hiểu thì hỏi, Nguyệt Anh đi ra ngoài rồi trở về phòng soạn giáo án. Một lúc sau ông Bảy thập thò ngoài cửa. Có chuyện gì thế? Tôi muốn hỏi, muốn quay phim thì làm thế nào, đưa điện thoại đây. Ông Bảy bước vào trong phòng, Nguyệt Anh lại cầm điện thoại hướng dẫn, ngay bên cạnh chụp ảnh có cái nút màu đỏ, cái này là để quay phim, ấn vào thấy nó đếm thời gian, đây thấy chưa, được rồi, dừng thì làm thế nào. Dừng thì cũng ấn vào đó nó tự dừng, tốt, được rồi để tôi thử. Ông Bảy đi ra ngoài bắt đầu quay quay chụp chụp trong phòng khách rồi một lúc sau lại ló đầu vào hỏi Nguyệt Anh, xem lại như nào. Chụp xong nó ở ngay cạnh hoặc ở một bộ siêu tập đó, đâu sao không thấy. Ngay đó, ra ngoài được một lúc ông Bảy lại đi vào phòng, tôi lỡ bấm vào cái gì đó, máy quay nó toàn quay vào mặt, phải làm sao, có hai camera, ông bấm vào nút chuyển này thì nó sẽ quay trước hoặc quay sau, có cả camera đằng trước cơ à. Có thì nó mới quay mặt ông được chứ, ồ, tưởng chỉ có máy quay đằng sau thôi, được rồi. Ông Bảy lại đi ra ngoài chụp ảnh, lần này ông chọn chụp phong lan, chụp chán rồi lại đi ra ngoài ban công chụp linh tinh, nói chung không có mục đích gì rõ ràng hay chụp cảnh đẹp mà chụp càng nhiều càng tốt để xem lại. Ông Bảy lại đi vào phòng khiến Nguyệt Anh sắp phát hỏa. Nhiều ảnh quá, có cái bị mờ làm sao để bỏ nó đi. Bên trên có cái nhìn như thùng rác đó, ông ấn vào đấy, sao không được. Đưa đây xem nào, bấm có để xóa, à. Ông Bảy lại đi ra ngoài tí nữa lại định chạy vào hỏi nhưng thấy gương mặt khó chịu của Nguyệt Anh lại quay đi. Muốn hỏi gì thì nói luôn đi. Tôi thấy nó báo cái gì đấy lên, đem lại đây. Thông báo ứng dụng thôi không có gì quan trọng, tắt nó đi là được. Thế, tôi nghe nói điện thoại vào được internet người ta gọi điện cho nhau nhìn thấy mặt nhau, là như nào, sao điện thoại này không có à, có. Để đăng nhập Zalo vào kết bạn là gọi được. Thật à, thế thì tiện quá, cần gì phải gặp nhau cứ gọi điện là thấy mặt nhau rồi, phải không? Nguyệt Anh đăng nhập vào Zalo, thao tác cũng đơn giản một lúc đưa lại cho ông Bảy. Nguyệt Anh lấy điện thoại của mình ra bấm gọi, ông Bảy, có chuông này, nhìn không giống cuộc gọi lúc trước. Cuộc gọi Zalo giao diện nó khác, ông bấm vào cái màu xanh như cuộc gọi bình thường là nghe được, alo. Nguyệt Anh khó chịu nhìn vào camera, bên kia là gương mặt háo hức của ông Bảy, nhìn thấy thật này, ở xa có nhìn thấy không? Như thằng Hải đang ở cơ quan có gọi được không? Chỉ cần có mạng là gọi được hết, ông gọi sang bên anh bên Mỹ còn được, thật à, nó gọi kiểu gì mà tài thế nhỉ? Một ông già lạc hậu trải qua thời bao cấp gian khổ nhà quê nghèo hèn chưa dùng điện thoại bao giờ là ít tiếp xúc với người khác nên ông Bảy như một, người tối cổ, hiểu biết về công nghệ, mạng Internet là con số không, luôn. Kết nối với mạng Wi-Fi hoặc dùng 4G là được. Ở quê có dùng được không? Ở quê có gọi điện lên đây cho thằng Hải nhìn mặt nó được không? Tất nhiên là được, ông phải đăng ký thêm gói mạng 4G mới gọi được, ở đây dùng Wi-Fi nên có mạng dùng thoải mái, cái cục phát bên ngoài kia kìa. Là nó hả, tôi cứ nghĩ nó là cục điện biến áp hay gì đó thôi. Thế về quê đăng ký Wi-Fi kiểu gì? Một mình ông thì không dùng Wi-Fi được, mỗi mình ở đó thì kéo Wi-Fi làm gì, gói rẻ mỗi tháng phải trên 160 đấy. Cái gì, một tháng 160, đắt gấp đôi tiền điện rồi, thôi khỏi, không lắp, dùng cái 4G cho tiện, chỉ cần có SIM là bắt được mạng, nó có đắt không? Nhiều gói lắm, 30-50 gì đó, nếu tôi về quê, cô cài cho tôi 4G nhé. Ở lại đây đến khi nào cho về mới được về, tôi nhớ quê quá, muốn về quê vài ngày, cấm ông về mà không báo cho tôi cái Zalo này gọi đi như nào. Giống như gọi đi thôi, ông ấn vào cái có chữ Z này này, xong vào danh bạ ấn vào cái gọi, nhưng phải có mạng mới gọi được, chưa hiểu lắm. Bây giờ ông ở nhà thì gọi Zalo thoải mái nhưng khi ra ngoài xa trên 30 mét gì đó là không còn mạng nữa rồi, ở gần mới bắt được, muốn bắt mạng phải nhập mật khẩu Wi-Fi ở gần đó. Wi-Fi công cộng cũng được, hoặc dùng 4G, ông Bảy gãi gãi đầu. Khó hiểu quá. Rồi từ từ tôi chỉ thêm cho, còn nhiều tính năng nữa, tạm thời biết đến đó thôi. Con dâu lạnh lùng. Buổi tối về nhà ông Bảy hớn hở khoe với Hải. Hải Hải. Sao thế bố? Bố biết dùng Zalo rồi đấy, bố thử gọi cho con xem nhé, Hải cười. Vâng, bố gọi đi, tút tút. Ông Bảy nhìn vào màn hình điện thoại, alo, alo Hải ơi nghe rõ không? Hải, đây rồi bố ơi, ông Bảy mừng rỡ. Tốt quá rồi, khi nào về quê là gọi được cho con ở trên này luôn nhỉ, bố đi đâu chỉ cần có mạng là gọi được, tốt tốt. Ông Bảy tắt Zalo đi mặt vô cùng háo hức nói chuyện trực tiếp với Hải. Điện thoại bây giờ hiện đại quá, thế mà trước giờ bố không biết, dùng nó sớm là tiện biết bao, cảnh ở quê đẹp lắm, bố muốn về quê chụp ảnh, thôi. Từ từ bố ơi, bố cứ chụp hết cái thành phố này rồi về quê chụp cũng chưa muộn, cảnh ở thành phố sao đẹp bằng dưới quê được, bố muốn về chụp ảnh, thôi để mấy nữa đi bố. Không vội, không vội, mà bố thích chơi cờ tướng à, Con tải cho bố mấy cái chơi cờ tướng nhé, có luôn à, chơi như nào, có cả chơi với người và chơi với máy, chưa hiểu. Có mạng ấy, giống như một người dùng điện thoại thông minh như bố, hai người kết nối mạng chơi với nhau trực tuyến, được vậy luôn à. Bất kể ai cũng được người Việt hay nước ngoài, chỉ cần có mạng là chơi cùng nhau được, hay, hay lắm. Cả buổi tối Hải hướng dẫn ông Bảy cách mở ứng dụng rồi thao tác chơi cờ tướng, thế là ông Bảy chơi cờ tướng đến khi hết pin mới chịu cắm sạc rồi đi ngủ, sáng ra khoe với Hải đánh 10 trận thắng 9 thua 1 trận. Ông Bảy háo hức như một đứa trẻ khoe khoang chiến tích của mình. Ông Bảy dùng điện thoại được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì có biến Hải đi làm về như mọi hôm. Nguyệt Anh đang nấu ăn trong bếp ông Bảy thì ngồi ngoài phòng khách mặt thẫn thờ, hoang mang, buồn bã, TV còn không thèm bật. Hải, sao thế bố? Ông Bảy buồn rười rượi, mất rồi. Hải, mất gì ạ? Ông Bảy ấm ức. Điện thoại bị hai thằng cướp giật, nó phóng xe nhanh quá đổi không kịp, Hải. Ui, ra ngoài đi chợ bố phải cẩn thận chứ, ông Bảy. Lỗi là tại bố cứ cầm điện thoại quay video định bụng sau này đem cho mấy bác mấy chú dưới quê xem trên này sống ra sao, nhưng mà đang quay thì hai thằng khốn đó đi xe qua rồi giật mất, bực thế không biết, đuổi theo không được, mẹ kiếp, tức thật, Hải. Dân tứ xứ trộm cắp cướp giật khắp nơi bố phải cẩn thận chứ, ông Bảy. Bố biết mà, tại lơ đễnh chủ quan thôi, không thì hai thằng oát con đấy sao có cơ hội chứ, bắt được đấm chết tụi nó, Hải. Thôi, cô đi thay người. Giờ có báo công an cũng chẳng giải quyết được gì, Thôi bố ơi, để con mua cho bố cái khác, bố dùng cẩn thận lại là được, ông Bảy. Bố xin lỗi nhé, tại bố cả, tức thế chứ lại, Hải. Không sao bố ơi, tí ăn cơm xong con đi mua cho bố cái khác, ông Bảy. Thôi, chắc không có duyên dùng điện thoại, mua làm gì nữa cho tốn kém, Hải. Có mấy đâu mà bố, tí nữa con đi mua cho, ông Bảy đi vào phòng ngủ, Hải đi sang phòng bếp, em nấu món gì thơm thế, bố mất điện thoại em biết chưa? Nguyệt Anh. Bố kể rồi, Hai, Hải. Anh đi mua cho bố cái mới nhé, Nguyệt Anh. Đành phải thế thôi anh, không có bố ở nhà cũng buồn chán, mà anh đi một mình nhé, tụi em tranh thủ soạn bài không thì không kịp, Hải. Ừ, cũng được. Ông Bảy tính vốn rất cẩn thận, lần này bị cướp mất điện thoại như cú tát thẳng vào mặt ông vậy làm ông phải cẩn thận hơn. Cái điện thoại mới thu hút rất nhiều sự chú ý của ông, ra ngoài thì chụp ảnh quay phim khắp nơi, ở nhà thì chơi cờ tướng, nó như một cứu cánh, một người bạn giúp ông giải khuây không còn buồn chán nằm ở nhà nữa. Hải đi đến cửa hàng điện thoại xinh, vẫn là cô nhân viên hôm trước tên Hồng, cô lễ phép cúi đầu chào. Em chào anh, điện thoại của mình mới mua dùng ổn chứ anh, không còn dùng nữa rồi. Hồng. Sao thế ạ, Hải? Bố anh không cẩn thận bị cướp mất rồi, lấy cho anh cái mới y hệt hôm trước đi, làm cái sim mới luôn, Hồng. Máy có cài mật khẩu màn hình không anh, Hải? Bố anh dùng nên không cài gì cả, Hồng. Thế là chúng nó thoát được tài khoản Gmail ra rồi, dễ bán lắm, Hải. Mất rồi thì thôi. Ở nhà Hải ăn cơm sớm nên đến đây mới gần 7 giờ tối nên nhân viên ở đây đi ăn cơm mất một nửa, chỉ còn lại 3. Người một bán hàng, một quản lý, một kho kỹ thuật đang trông xe nên bên trong khá vắng. Hải lại được một lần nữa chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng, cái váy ngắn cũn cỡn bên trên là sơ mi màu vàng. Lần này Hồng làm hết mọi thứ từ cài đặt dán màn hình đến làm sim điện thoại. Có nhiều thời gian rảnh để tâm sự. Hải. Em làm đây lâu chưa? Hồng. Được hơn năm rồi anh ạ, Hải. Lương chắc cao lắm nhỉ, Hồng. Cũng ít thôi anh ạ, bán nhiều được nhiều, bán ít thì được ít. Hì hì, chỗ này anh thấy cũng đông khách đấy chứ. Doanh thu một tháng chắc cũng mấy tỷ chứ nhỉ, cũng được anh ạ. Nhà em ở gần đây hay đâu? Em ở trọ, nhà em ở tận hát. Y cơ, không về gần nhà làm cho tiện. Làm đây mới có cơ hội gặp anh thế này chứ, hì hì, trước em học trên này nên thích làm trên này hơn, nhiều cơ hội hơn chứ, về dưới nhà chán lắm, có người yêu trên này à? Đâu, em làm gì có người yêu, anh có ai thì giới thiệu cho em nhé, xinh như này mà không có người yêu, chả tin. Thật mà, ai cũng bảo em có người yêu rồi nên thành ra không ai tán nữa, thật bất công, ha ha. Nay vợ anh không đi cùng à, vợ anh bận rồi. Vợ anh xinh quá, em rất ngưỡng mộ chị ấy, mà, em tư vấn lại chính sách bảo hành đổi trả cho anh nhé, thôi không cần đâu. Vâng, nếu tổng đài chăm sóc khách hàng của bên em có gọi điện thì anh bớt chút thời gian nghe máy giúp em nhé, Chương 30. Phần 30 SN. Mua điện thoại xong Hải trở về đưa lại cho ông Bảy. Mọi thứ lại trở về như cũ, lần này thì ông Bảy giữ điện thoại còn hơn vàng ra ngoài, có cầm điện thoại là ông quan sát tứ phía cầm thật chắc rồi mới chụp ảnh quay video. Cái máu chụp ảnh quay video của ông không hề mất đi mà ông trở nên cẩn thận hơn mà thôi. Ông Bảy sau khi có điện thoại thì cứ chơi cờ tướng suốt ngày, chơi đến mức hoa cả mắt, nhiều khi còn nấu cơm muộn. Hải đi làm về buổi trưa vẫn chưa có cơm ăn, thế là ông Bảy phải nấu thật vội. Chức năng điện thoại khó khăn nhất đối với ông Bảy là đánh chữ, nhắn tin vì ngón tay ông to bè nên cứ bị chạm nhầm chữ. Ông Bảy mới chỉ biết viết không dấu, còn vụ viết tiếng Việt có dấu phải dậy mấy hôm liền. Ông còn ghi ra cả tờ giấy để vừa nhìn giấy vừa học viết trên điện thoại. Ông Bảy tập trung hết sự chú ý vào điện thoại. Hải đi làm về mệt cũng không sinh hoạt gì, thành ra Nguyệt Anh cảm giác mình như đang thất sủng, bị cả hai người đàn ông lạnh nhạt. Nguyệt Anh khó chịu bức bối trong người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô nhớ đến lần trước đi mua điện thoại cùng Hải, thấy anh nhìn người phụ nữ trẻ đẹp khác thì vô cùng khó chịu. Đang ngủ thì Nguyệt Anh gọi Hải, anh. Sao thế? Hôm trước anh đi mua điện thoại, vẫn chỗ cũ à? Ừ, chứ mua đâu nữa. Ai tư vấn cho anh, vẫn là người tên Hồng đấy, anh nhớ cả tên cô ấy luôn đấy, có cái tên thôi chẳng nhẽ không nhớ, hay là anh thích người ta rồi hả? Em cứ nghĩ linh tinh, dạo này thấy anh lạ lắm nhá, ủa? Anh thì có gì đâu, vẫn vậy mà, chẳng quan tâm đến em gì cả, hâm mà. Hải quay sang ôm Nguyệt Anh, Nguyệt Anh đẩy Hải ra. Hừ, ôm em anh lại nhớ đến người khác. Em dở hơi, anh đang nghĩ đến cái dự án mới của công ty hơi đâu đi quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn. Hải quay sang ôm nhưng lại bị Nguyệt Anh khước từ. Hải thấy khá oan uổng, chả làm gì mà cũng bị nghi ngờ vu oan, hai người nằm ngủ quay lưng lại với nhau. Hơn một tuần liền ông Bảy cứ cắm mặt vào cái điện thoại khám phá, thế giới Internet được mở ra cuốn ông Bảy vào trong đó, chơi game bực mình ông cũng biết cả chát trời tục nữa luôn. Chơi game chán ông Bảy cũng biết lên YouTube tìm xem thế giới động vật, xem cờ thế, ca nhạc, gái xinh và không thể thiếu những video nóng hở hang lộ hàng. Việc này tất nhiên không thể qua mắt Nguyệt Anh vì cô thường xuyên phải dạy ông Bảy cách dùng chức năng và học gõ tiếng Việt. Ông xem cái gì thế này? Đâu tôi có xem đâu, nó lưu lại lịch sử ở đây này, nó có lưu hả, sờ sờ ra đây này, tôi lỡ chạm vào thôi, không xem thôi y. Xem chán chê rồi lại còn, già rồi mà hư thân mất nết. Ông Bảy không khác gì mấy học sinh nam mới dậy thì chuyên xem bậy bạ, ông Bảy thì chậm hơn bọn trẻ nên mới chỉ xem đến những video hở hang. Chắc một thời gian nữa thì cái gì cũng biết, cản cũng không được nữa rồi. Ông Bảy mải chơi điện thoại nên, ngó lơ, Nguyệt Anh làm cô cảm giác có chút gì đó mất mát. Sự ảnh hưởng của Nguyệt Anh lên bố chồng đã giảm bớt rồi sao, ông ta không còn quan tâm đến cô nữa, tự dưng Nguyệt Anh thấy buồn buồn. Ông nghịch điện thoại ít thôi, già cả rồi hỏng hết mắt đấy, như mấy đứa trẻ con vậy. Tôi không có gì làm, một mình tôi buồn quá, ở nhà không thấy bí bách, chơi điện thoại giết thời gian, thấy rất tốt. Có phải ông nghịch điện thoại nhiều nên hỏng người rồi phải không? Tôi vẫn chưa hiểu. Thế ông không muốn cái đó nữa à, cái nào cơ? Ông ngu thật hay giả vờ thế, không hiểu thật. Chuyện đó, cái ấy của ông, không cứng nữa à, tất nhiên là có. Nhưng điện thoại làm tôi phân tâm, nó giúp tôi kiềm chế bất ham muốn. Vậy tốt, chắc không cần đến tôi nữa đâu nhỉ. Ông Bảy để điện thoại xuống bên cạnh rồi quỳ xuống ôm lấy đùi Nguyệt Anh. Tôi rất muốn, chỉ sợ làm phiền cô thôi, cô nhìn đi. Nó cứng rồi này, Nguyệt Anh căng thẳng nuốt nước bọt, cũng hơn một tuần rồi chưa chạm vào cái đó. Nằm xuống đi, để tôi đi kéo rèm đã. Ông Bảy nằm xuống cởi quần chờ đợi Nguyệt Anh, Nguyệt Anh hít thở sâu rồi buộc tóc lại phía sau cho đỡ vướng víu. Động tác vuốt tóc của cô vô tình làm bộ ngực cô ưỡn nở to ra, ông Bảy nuốt nước bọt nhìn chằm chằm. Nguyệt Anh ngồi xuống bắt đầu vuốt ve dương vật, nghịch điện thoại ít thôi, xem nhiều hại mắt, thức đêm hại sức khỏe. Tôi rất muốn cô, chơi điện thoại giúp tôi quên đi phần nào ham muốn. Tưởng ông không muốn tôi nữa. Không hề, tôi vẫn rất nhớ, vậy thì tốt. Tay Nguyệt Anh nắm chặt dương vật nóng hổi sóc liên tục, ông Bảy rất dai sức tay Nguyệt Anh mỏi nhừ rất lâu sau mới bắn ra được. Nguyệt Anh trở về phòng mặt đỏ bừng tựa lưng vào cửa tay mò xuống dưới xoa xoa vào hạ thể mình rồi nhắm mắt lại miệng há ra, ư. Con dâu lạnh lùng. Hải nhận thấy càng lúc Nguyệt Anh càng có ham muốn mãnh liệt. Không được để Nguyệt Anh thỏa mãn, phải làm cho cô ấy thèm muốn đến phát điên thì thôi. Đêm đến hai người không làm tình, Nguyệt Anh bắt đầu khó chịu. Anh không thương em nữa à? Em đừng nghĩ lung tung, anh không muốn em nữa sao? Giờ hơi, anh mệt không có hứng, ngủ đi. Hải giả vờ nằm ngủ say, bên cạnh Nguyệt Anh chỉ biết thở dài. Con dâu lạnh lùng. Lâu lâu lại được đi công tác với sếp Hoàn, đợt công tác này vào tận miền Trung. Nguyệt Anh nghe tin Hải đi công tác thì không vui vẻ chút nào, cô tỏ ra khó chịu anh lại đi công tác. Có gì đâu, mấy ngày thôi mà, hừ. Nguyệt Anh giận dỗi, chuẩn bị đồ cho anh nhé. Kệ anh, tự đi mà chuẩn bị, em không muốn anh đi đâu, hay, công việc bắt buộc phải đi mà, chẳng nhẽ em muốn anh nghỉ việc ở với em cả ngày luôn à, nhưng mà, em không thích. Có bố ở nhà rồi, hai người chăm sóc nhau chứ có phải ở một mình đâu. Không, anh không ở nhà, em về với mẹ. Con dâu lạnh lùng, bố ơi, ông Bảy, hả? Tuần này đi công tác con có chuyện muốn nhờ bố một chút, đi công tác à, ừ nói đi. Tối thứ bảy chắc con sẽ về muộn nên bố mua giúp con, nhé, vậy hả, được được. Con dâu lạnh lùng. Đi công tác đợt này đúng là đi công việc thật sự vì sếp Hoàn không mang theo cô bồ nào cả. Công việc đối chiếu kiểm tra sổ sách cũng khá nhiều, tối đến uống một chút rượu xong về ngủ, ngày tiếp theo lại lao đầu vào công việc. Hải không có nhiều thời gian rảnh nên chỉ tranh thủ gọi điện về cho Nguyệt Anh một chút giờ nghỉ trưa và trước khi đi ngủ. Chồng đi làm có mệt lắm không? Cũng bình thường, tối đến có uống ít rượu, thôi đừng uống. Anh uống có chút ít thôi để cho dễ ngủ, thứ bảy anh mà về được thì tốt quá, thứ bảy không kịp đâu, phải chiều chủ nhật, hai, anh. Sao thế? Không có gì, anh ngủ sớm đi nhé, vợ cũng ngủ sớm đi nhé, bye bye, ngày tiếp theo. Chồng ơi vợ nhớ chồng quá, mau về đi. Ngày thứ bảy mọi người cố làm nốt cho xong việc, tối đến có một buổi liên hoan chia tay, Hải cũng uống không ít rượu, đang nâng chén thì có điện thoại của Nguyệt Anh. ở đâu mà ồn ào thế chồng? Bọn anh vẫn đang đi liên hoan, sao thế vợ? Anh không nhớ, hôm nay làm sao? Không nhớ thì thôi, tốt. Hải tắt nguồn điện thoại rồi quay trở lại buổi tiệc để uống rượu, ăn uống no say lại tiếp tục rủ nhau đi hát nhưng Hải tranh thủ lần về khách sạn. Mở camera lên thì có mỗi ông bảy đang ngồi ở phòng khách, thi thoảng lại nhìn vào điện thoại rồi bấm gọi. Hải biết ông bảy đang gọi cho ai, ông bảy đang gọi cho Hải vì trước khi đi công tác Hải có nhờ ông bảy một việc quan trọng nhưng đến phút chót lại không liên lạc được với Hải nên ông bảy đang rất lo lắng. Hải đã tắt sim, tắt ứng dụng Zalo để ông bảy không thể liên lạc được. Hải kiểm tra lại camera thì cả ngày hôm nay Nguyệt Anh không hề xuất hiện, hỏng rồi, Nguyệt Anh về ngoại rồi. Việc Nguyệt Anh không ở nhà nằm ngoài dự liệu của Hải vì thứ năm thứ sáu vẫn còn ở nhà, hôm nay là ngày đặc biệt Hải lại đi công tác xa nên Nguyệt Anh đã về ngoại mất tiêu. Ông bảy ngồi thẫn thờ ở phòng khách chờ đợi, đem điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình định gọi cho ai đó nhưng rồi lại tắt đi. Hơn 9 giờ tối ông bảy không chịu được nữa đi ra tắt điện phòng bếp rồi trở về phòng. Kế hoạch hôm nay coi như phá sản, Hải thở dài nằm gục xuống giường, camera phòng khách bỗng phát ra tiếng nói gì đó. Hải bật dậy nhìn vào màn hình Nguyệt Anh trở về nhà và đang gọi điện thoại. Con về đến nhà an toàn rồi. Ngoặc kép. Vâng, bố mẹ ngủ ngon. Dạ, con chào mẹ. Nguyệt Anh cất giày rồi đi vào phòng khách gương mặt ửng đỏ có lẽ vì ở nhà ngoại đã uống chút rượu. Đi vào phòng vệ sinh một lúc rồi trở ra rồi đi vào phòng ngủ. Ông bảy ở trong phòng đang khá căng thẳng, ông cứ cầm khư hai món đồ rồi đứng ở cửa chưa dám mở ra. Đến khi Nguyệt Anh về phòng đóng cửa lại ông bảy mới giật mình, cơ hội đã trôi qua. Ông bảy cứ đứng thẫn thờ trong phòng, càng đứng càng căng thẳng sốt ruột, cuối cùng ông đẩy cửa ra tiến đến cửa phòng ngủ của vợ chồng Hải. Cộc cộc cộc, ai đấy, là tôi. Nguyệt Anh đang mặc váy ngủ không mở cửa mà chỉ nói vọng ra, có chuyện gì? Cô có thể mở cửa cho tôi không? Có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây, tôi, à không, Hải con nhờ tôi, mua cái này cho cô, mua cái gì? Cô có thể mở cửa không? Cái gì ông nói luôn đi, mai tôi lấy, cái này không để đến mai được, cứ úp mở mở như vậy làm gì, hay ông lại có ý định gì xấu? Quả thực không có, đây là bánh sinh nhật, Hải nhờ tôi mua, nó bảo tối nay về, nhưng không thấy, gọi điện không được, bánh sinh nhật. Phải. Nguyệt Anh mặc xong váy ngủ tiến đến mở cửa. Ông bảy một tay giữ bánh sinh nhật một tay giữ một bó hoa cầm lâu mỏi tay run run nhìn khá tội nghiệp. Của cô, chúc mừng sinh nhật. Nguyệt Anh hơi lưỡng lự một lúc, thấy ông bảy không có ý xấu cô nhận lấy bó hoa và hộp bánh gato. Cảm ơn ông. Việc của tôi xong rồi, chào. Nguyệt Anh đóng cửa lại, ông bảy quay lưng đi về phòng thở phào nhẹ nhõm vì công việc mà Hải nhờ ông đã thực hiện xong. Nguyệt Anh đưa điện thoại lên, chắc chắn là gọi cho Hải nhưng Hải đã ngắt kết nối sim. Ngắt Zalo. Gọi cho Hải mấy cuộc không được Nguyệt Anh bực mình, ngày đặc biệt như này mà không liên lạc được, mai lại bảo máy hết pin cho xem, chắc là đi với cô nào đó rồi, Nguyệt Anh lại thực hiện một cuộc gọi khác. Chị à, ngoặc kép. Chị hỏi dò giúp em xem, anh Hải nhà em về chưa chị? Vâng, chị hỏi giúp em nhé. Ở công ty có tay trong, là chị Ngọc Mai chị gái ruột Nguyệt Anh. Một lúc sau thì điện thoại Nguyệt Anh lại có chuông, em nghe chị. Ngoặc kép. Liên hoan xong đi hát ấy à? Dạ, không thấy chồng em đâu à? Về anh ấy chết với em, cảm ơn chị nhé. Vâng. Nguyệt Anh tức giận vứt bó hoa xuống nền nhà còn hộp bánh cô định vứt đi nốt nhưng cô lại như nhớ ra điều gì đó. Cộc cộc cộc. Ông bảy hơi hé cửa ra nhìn. Đứng ngại ngùng khép nép sau cánh cửa vì trên người mặc quần đùi áo ba lỗ chắc đang chuẩn bị đi ngủ. Tối nay anh Hải không về đâu, bánh này ông ăn đi, tôi ăn ở nhà bố mẹ tôi rồi, không về à, thế mà nó bảo tối nay tầm 9-10 giờ gì đó sẽ về, bảo tôi mua bánh sinh nhật trước rồi nó về sẽ ăn, không có đâu, chắc phải mai mới về, bánh này ông mở ra ăn đi, tôi không, hay mai Hải về rồi ăn, hết hôm nay là qua sinh nhật tôi rồi, để mai thì còn ý nghĩa gì nữa, bánh này mua cho cô, giờ mình tôi ăn sao được, không đúng thủ tục, tôi không ăn đâu, phiền phức, không ăn thì tôi bỏ vào thùng rác. Quá lãng phí. Được rồi, đi lấy bật lửa cho tôi, để làm gì? Thắp nến chứ còn làm gì? Nguyệt Anh tìm cách mở cái hộp ra, đang ở cửa không có chỗ đặt đồ Nguyệt Anh đi vào trong phòng đặt hộp bánh lên bàn rồi từ từ mở ra để nến lên trên đó, ông bảy trở lại với cái bật lửa. Đây rồi, thắp nến lên cho tôi. Ông bảy thắp nến còn Nguyệt Anh đi đến gần cửa để tắt đèn, hát đi. Hát gì, tôi không biết hát, happy birthday chứ bài nào mà không biết hát, xin lỗi, tôi chưa dự sinh nhật lần nào, không biết hát bài đó, chưa làm sinh nhật lần nào luôn. Ở dưới quê mà, đủ ăn là được rồi, sinh nhật chẳng ai nhớ, nhớ cũng chẳng tổ chức gì đâu, mấy năm gần đây cuộc sống đầy đủ hơn chắc là có, còn tôi chưa làm bao giờ, thôi được rồi, bỏ qua đoạn hát đi. Nguyệt Anh đi đến gần rồi thổi nến rồi ra bật điện, cắt bánh ra ăn đi nhé, tôi về ngủ đây, này, cô còn chưa động sao tôi dám ăn, ít nhất cũng phải một miếng chứ, ông bảy lóng ngóng cắt bánh còn Nguyệt Anh khoanh tay trước ngực chờ đợi. Của cô đây, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Nguyệt Anh thử một miếng rồi nhìn vào cái bản mặt dễ ghét của ông bảy, thêm hôm nay đang bực mình vì gọi không được cho Hải, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, tay quẹt một ít kem rồi bôi lên mặt ông bảy. Mặt Nguyệt Anh vẫn tỉnh bơ, làm như này để lấy may. Ông bảy cũng nhanh tay bôi lên mặt Nguyệt Anh một cái, đừng lừa tôi, trong phim thấy họ tổ chức rồi, người có sinh nhật mới bôi chứ bôi lên mặt tôi làm gì, Nguyệt Anh cứng họng. Ông, Nguyệt Anh thấy hơi bực mình rồi đưa miếng bánh mình đang ăn úp thẳng vào mặt ông bảy, ông thoáng giật mình vì không ngờ Nguyệt Anh dám làm thế với mình. Không ăn mà cứ lãng phí, để xem tôi trừng trị cô thế nào. Này, ông định làm gì thế? Ông bảy dí Nguyệt Anh chạy quanh phòng, Nguyệt Anh nhảy lên giường cầm gối phòng thủ, đừng, đừng bôi vào người tôi. Chương 31. Phần 31 bữa tiệc. Bôi vào mặt tôi thì được, giờ tôi bôi cô không được, không công bằng chút nào, a hát hát, không, đừng. Hai người vật lộn ngã nhào ra giường, Nguyệt Anh không phải dạng vừa cô dùng chân đạp bay ông bảy ra khỏi giường, để xem tôi trừng trị cô thế nào. Này, a hát, đừng. Ông bảy bôi kem lên tay rồi nhảy lên giường bôi vào tay vào chân Nguyệt Anh, mục tiêu là gương mặt nhưng Nguyệt Anh phản ứng quá mạnh khiến ông chỉ bôi được thêm vào cổ, này, không đùa nữa, a hát hát, đừng. Là cô bắt đầu trước, đừng, thôi, a hát hát. Nguyệt Anh đạp vào ngực nhưng ông bảy đã có chuẩn bị nghiêng người né tránh, tay Nguyệt Anh côi côi tát vào mặt ông bảy khiến ông ta tức tối bắt đầu dùng sức. Thôi, tôi thua, xin hàng. Vậy còn được, phải để tôi bôi lên mặt. Nhanh đi, tôi muốn về ngủ rồi. Nguyệt Anh vẫn nằm trên giường thờ hồn hền, phần kem dính trên tay ông bảy đã dính lên hết bắp tay lên chân Nguyệt Anh nên ông phải xuống giường lấy một ít kem nữa. Bất ngờ Nguyệt Anh bật dậy nhảy xuống giường, ông bảy giật mình chạy ngay sau, Nguyệt Anh mở được cửa nhưng đã bị ông bảy bắt lấy ôm chặt lấy bụng. Định chạy. Thôi, không đùa nữa, cho tôi về, đã ăn gì đâu mà đòi về, không ăn nữa, thả ra. Sức ông bảy rất khỏe. Nhấc bổng bế Nguyệt Anh lên rồi ném xuống giường, cảnh tượng này rất quen, nó giống với đợt Nguyệt Anh bị hiếp dâm lần trước, ông muốn làm gì? Ông bảy không nói gì chỉ quét một ít kem lên mặt Nguyệt Anh rồi ông thả lỏng người. Được rồi. Nguyệt Anh thấy ông bảy đã đạt được mục đích quẹt kem lên mặt mình, cô thận trọng ngồi dậy rồi xuống giường nhưng bàn tay cô bị nắm chặt. Nguyệt Anh, ngủ cùng tôi một đêm được không? Tôi rất muốn ngủ cùng cô, ngủ thôi không làm gì đâu, dở à, không được. Xin cô đấy, Mai Hải về rồi, tôi sợ không còn cơ hội, ông lại muốn làm bậy phải không, tôi thử biết ông đang nghĩ gì, không có, tôi chỉ muốn gần gũi cô một chút, mấy năm rồi toàn ngủ một mình mấy năm rồi thì ngủ một mình tiếp đi, gì mắc công tôi ngủ cùng ông quên mất tôi là gì rồi à, cô là con dâu của tôi, là vợ của thằng Hải, nhưng tôi rất thích cô, tôi thấy rất có lỗi với Hải nhưng tôi không thể ngừng thích cô được, thấy có lỗi còn muốn làm. Ông bảy thấy mình hơi quá đáng. Thả lỏng tay ra, Nguyệt Anh bước từng bước ra cửa, ông bảy không đuổi theo như vừa rồi mà chỉ buồn bã ngồi đó. Nguyệt Anh đi ra phòng tắm để rửa đi phần kem dính trên cơ thể mình, một lúc sau cô bước về phòng ngủ, đi ngang qua phòng ông bảy thấy ông ta vẫn ngồi đơ ra đó. Này, ông không định đi ngủ à, dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Ngoạc kép, im lặng, buồn bã. Nguyệt Anh thấy vô hại nên tiến vào trong phòng cất gọn cái bánh lại. Có định đi ngủ không? Tôi buồn ngủ lắm rồi, mắt ông bảy sáng lên. Cô có ngủ cùng tôi không? Nhanh lên không tôi đổi ý. Ông bảy bật dậy khỏi giường chạy ra phòng tắm vội vàng đánh răng rửa mặt rồi rất nhanh quay lại phòng ngủ. Nguyệt Anh vẫn đang đứng trong phòng tay nắm rèm mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Ông bảy nuốt nước bọt rồi ấp úng, tôi tắt đèn. Ngoạc kép, Nguyệt Anh im lặng suy nghĩ gì đó, tôi tắt nhé. Tách. Nguyệt Anh không nói gì nên ông bảy tự tắt đèn căn phòng trở nên tối đen, Nguyệt Anh thở dài một hơi rồi kéo rèm lại. Ông bảy nín thở nằm trên giường, một lúc sau có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng rồi chiếc giường hơi động đậy, Nguyệt Anh mới chỉ ngồi xuống đó rồi suy nghĩ tiếp. Ông thích tôi. Phải, rất thích, thích như nào? Rất khó lý giải, tôi hay nghĩ đến cô, hay mơ mộng linh tinh, đầu óc bậy bạ. Tôi nghĩ, tôi sẽ sống ở đây, cùng cô cùng Hải, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng ở cùng cô tôi lại muốn nhiều hơn, muốn gần cô, muốn nhiều hơn nữa, là tôi quá tham lam, tôi thật có lỗi, không dám nhìn mặt Hải, tội lỗi quá, nhưng tôi không ngăn cản được trái tim tôi mỗi khi nhìn thấy cô cảm giác hồi hộp nó đập rất mạnh, bảo ông đi chết đi, ông có chết không? Tôi không sợ chết, nếu đó là điều cô muốn, tôi sẵn sàng chết để làm cô vui, Nguyệt Anh thở dài. Tôi chỉ nằm một chút thôi đấy. Một chút cũng được, chỉ cần có chút hơi ấm của cô, chắc chắn tôi sẽ ngủ rất ngon, Nguyệt Anh ngả lưng nằm xuống. Cảm ơn Nguyệt Anh. Im lặng, tôi vui lắm. Hai người nằm im chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương. Một lúc sau, tôi có thể ôm không? Lại bắt đầu đấy, tôi xin lỗi. Không cho thì không ôm thật à, tôi vẫn chưa hiểu, là cho hay không? Ngốc thật sự. Ông Bảy nhích đến gần, tay nhẹ nhàng đặt lên người Nguyệt Anh để thăm dò một lát sau thì ông bắt đầu bạo dạn hơn đưa mũi đến gần tóc rồi hít hà người mùi thơm, tay xoa xoa đùi. Thấy con dâu vẫn nằm im bố chồng mạnh dạn hơn tay luồn vào trong váy xoa xoa phần đùi non rồi tiến vào giữa khe đùi vuốt ve. Ông Bảy hôn lên vành tai làm Nguyệt Anh co người lại tay đưa xuống hơi đẩy tay ông Bảy ra nhưng không được dứt khoát cho lắm. Ông Bảy vẫn miệt mài xoa vào đó làm cả cơ thể Nguyệt Anh nóng bừng lên. Đừng. Tiếng nói yếu ớt đó không có tác dụng ngược lại nó như cổ vũ ông Bảy hành động mạnh bạo hơn tay đưa lên xoa xoa vào cái quần lót của con dâu, nó rất mịn màng mỏng manh. Đừng. Nguyệt Anh thở gấp tay đưa xuống đẩy tay ông Bảy ra nhưng lực quá yếu ớt. Ngón tay ông Bảy miết vào đáy quần lót, ôi. Nước nhờn thấm ướt đáy quần lót thấm đến ngón tay ông Bảy. Ông có thể cảm nhận được cảm giác ươn ướt trơn tuột, mùi hương nội tiết tố nữ tỏa ra từ đó khiến ông Bảy đột ngột thay đổi kế hoạch tấn công đầu ông di chuyển nhanh xuống dưới tay ông tách hai đùi Nguyệt Anh ra rồi chui tọt vào trong, đừng. Nguyệt Anh kẹp chặt hai đùi lại, hai bên tai bị kẹp chặt sưng đỏ đau điếng nhưng cái lưỡi của ông vẫn còn hoạt động được nó liên tục liếm vào đáy quần lót của con dâu. Ôi, đừng. Tay ông Bảy đưa lên đan vào tay Nguyệt Anh rồi nắm chặt lấy. Con bướm thơm tho của con dâu có sức hút mãnh liệt làm bố chồng thòm thèm nước bọt ứa ra liên tục, lưỡi ông liếm vào đùi non vào quần lót làm phần bên dưới của con dâu ướt nhòe nhoẹt, hư, đừng mà. Ông Bảy đưa tay xuống nắm vào hai bên quần lót, không, đừng. Cho tôi muốn ăn nó, bẩn, đừng mà, nó rất ngon, cho tôi một đi, không, đừng làm thế, nó rất bậy bạ, đừng dê. Nguyệt Anh đưa tay giữ lại quần lót không cho ông Bảy kéo. Ông Bảy lại dùng lưỡi liếm vào bàn tay Nguyệt Anh rồi mút lấy các ngón tay, đừng làm mấy trò đó, bẩn. Mọi thứ trên cơ thể cô tôi đều muốn ăn, nó rất ngon đấy, không? Ông Bảy kéo phăng chiếc quần lót của Nguyệt Anh ra rồi vụt mặt vào mút chùn chụt, xì sụp, như đang húp một tô cháo hành cay nóng hôi hổi. Đừng ôi. Nước nhờn chảy ra quá trời. Ông Bảy như đang ở trong sa mạc khát khô cổ tự nhiên thấy một ốc đảo đầy nước ông húp lấy húp để, xì sụp. Ngon, đã quá, hư, đừng mà, á. Ông Bảy liếm vào hột le khiến Nguyệt Anh hoàn người cô như bị đánh vào đúng điểm yếu cái đùi đang kẹp chặt vào đầu ông Bảy dần dần buông lỏng khiến ông có nhiều không gian hoạt động hơn, thậm chí ông còn liếm ướt cả đám lông mờ u của Nguyệt Anh nữa, có sợi lông mờ u bám vào lưỡi nhưng ông không gỡ nó ra, nó khiến ông kích thích tột độ tiếp tục liếm. Từ giữa hai đùi liếm lên lông mờ u lên bụng rồi quay xuống liếm đùi xuống chân rồi mút cả ngón chân, đừng ông, biến thái. Hôn lên mờ u bàn chân Nguyệt Anh ông Bảy thều thào, ngon lắm, tôi rất thích, ông đừng, ư. Miệng liếm chân còn bàn tay ông xoa xoa vào hạ thể Nguyệt Anh, nhiều nước quá. Không dê, xì sụp. Ông Bảy lại bất ngờ vụt đầu vào giữa hai đùi Nguyệt Anh mút chùn chụt. Cái hột le được ông chăm sóc kỹ nhất ông hút chặt nó vào trong miệng rồi dùng lưỡi đá liên hồi vào đó. Đừng mà, hư, nhột quá, nhột, buồn. Tạm buông cái hột le ra ông lại hút lấy nước nhờn bên dưới không quan tâm đến nó có một lúc thôi mà nước nhờn đã chảy thấm xuống ga giường rồi, quá nhiều nước. Nhân lúc ông Bảy buông lỏng Nguyệt Anh xoay người rồi thành công khép đùi lại, ông Bảy tiếc nuối tay xoa xoa vào lông mờ u. Nguyệt Anh, đủ rồi. Nguyệt Anh, không thể cho tôi một lần sau, chỉ một lần thôi, tôi chết đi cũng đáng, tôi là con dâu ông, đừng quên mất điều đó, tôi không quan tâm, tôi yêu thích cô, tôi bất chấp, anh Hải, ông định phản bội con trai mình, nhắc đến Hải ông Bảy buồn bã nằm xuống bên cạnh, một lúc sau có tiếng sụt sịt. Tôi là ông bố tôi, là bố chồng xấu xa, đáng lẽ tôi nên chết đi rồi mới phải, sao ông trời lại bất công với tôi như thế, muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa chứ, người tôi thích không thích tôi không muốn ai khác ngoài cô, ông. Cô về đi, tôi xin lỗi, là do tôi, tất cả tại tôi sẽ không bao giờ mơ tưởng nữa, tôi xin lỗi. Tôi quên mất thân phận của mình, xin lỗi, ông đừng nói quá như thế, tôi không ghét bỏ hay gì cả, mà, ông bảy nằm im mắt ngấn lệ, Nguyệt Anh ngồi cạnh lòng rối như tơ vò. Có lẽ tôi nên về quê hoặc đi đâu đó một thời gian, ở nhà mãi tôi sợ mình sẽ phát điên lại làm chuyện bậy bạ với cô lần nữa thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Tôi tin ông sẽ không làm như thế, thời gian qua biểu hiện của ông rất tốt, cũng chỉ vì tôi quá yêu thích cô, tôi xin lỗi, có phải ông đã rất cô đơn không? Từ khi vợ tôi mất tôi đã không còn muốn người đàn bà nào khác nhưng khi gặp và bên cạnh cô, tôi cảm giác như mình trẻ lại, tim tôi thổn thức, đập rất mạnh mỗi khi gần cô, thật không? Nguyệt Anh đưa tay lên sờ vào ngực ông bảy, chạm vào những sợi lông trên ngực ông. Sao không thấy gì? Nó vẫn đập mạnh mà. Nguyệt Anh cúi đầu áp tai vào ngực ông, những sợi lông ở ngực cọ vào má cảm giác nhột nhột. Cô nghe thấy không? Nó đang đập rất mạnh. Có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần chịu áp má vào ngực một tên đàn ông xấu xí nghèo hèn thì ai mà chẳng tim đập chân run dương vật cứng ngắc cơ chứ? Nguyệt Anh còn đưa tay vào trong quần sóc xoa xoa vào dương vật khiến ông bảy như muốn ngộp thở. Tôi đã từng mơ có một ngày cô nằm bên tôi, thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc yên bình biết bao. Ông thật xấu, tôi là con dâu ông, mà ông dám nghĩ như vậy, lý trí tôi cố ngăn những suy nghĩ xấu xa nhưng trái tim tôi, nó cứ thổn thức vì cô, nghĩ đến tôi là cái này cứ cứng và nóng như vậy à, phải. Đấy là ham muốn tình dục thôi, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục, kể cả nó không cứng tôi vẫn nhớ đến cô mà, Nguyệt Anh mỉm cười. Tại sao ông lại thích tôi? Cô rất đẹp, đẹp như tiên nữ, tôi nằm trên núi hay mơ có một nàng tiên đến ngủ cùng mình, tôi rất hay lên núi để ngủ, ngủ chưa à, ha ha, nằm mơ giữa ban ngày, có khi ma nữ chứ tiên nữ gì, tôi không rõ, nhưng thực sự tiên nữ đã xuất hiện trước mặt tôi, là Nguyệt Anh đó, nói dối không biết ngượng mồm, thích tôi mà tại sao trước lại đối xử với tôi như vậy. Lần đó không phải tôi làm, ma xui quỷ khiến thế nào đó, tôi không nhớ gì, trước kia tôi say rượu không hề bị mất kiểm soát như vậy, còn dám uống rượu không? Rượu không thể bỏ, nhưng cam đoan sẽ không bao giờ mất kiểm soát như lần đó nữa, có muốn biết tôi suy nghĩ gì lúc đó không? Có. Tôi rất hận ông, tôi muốn giết chết ông ngay lập tức nhưng tôi sẽ trở thành kẻ giết người, giết ông xong tôi làm sao sống được nữa, rồi người đời sẽ coi khinh, gia đình họ hàng sao còn mặt mũi nhìn họ chứ, nhưng ông cũng đem đến cho tôi cảm giác gì đó mới lạ mà tôi rất khó nói, cảm giác bị người khác kiểm soát bị hành hạ, nó rất lạ, có phải cô cũng rất sướng vừa nhục nhã. Nguyệt Anh ngại ngùng rụi vào ngực ông bảy, tay cô bỏ ra không sóc nữa. Ông có còn ý định xấu gì với tôi không? Tôi sẽ vẫn nghĩ xấu nhưng chỉ trong suy nghĩ thôi, thực tế tôi sẽ không làm, trong đầu đàn ông lúc nào cũng có mấy thứ bậy bạ, tôi sẽ vẫn nghĩ, sẽ vẫn mơ tưởng về cô nhưng sẽ không đi quá giới hạn, nếu tôi cho phép, ông có làm không? Sẽ chẳng bao giờ cô cho phép tôi làm việc đó, không phải đã có một lần rồi sao, nếu có thêm một lần nữa, thì... Tôi thấy có lỗi với Hải quá. Nó làm việc vất vả lo lắng cho tôi ở nhà lại chỉ suốt ngày mơ tưởng đến vợ nó, người bố vô trách nhiệm như tôi đáng lẽ không nên có còn hơn, cô nghĩ sao nếu tôi lại đi tự tử, giải thoát khỏi kiếp khổ này, chết là hết, làm gì có kiếp trước kiếp sau. Hôm nay tôi thấy rất hạnh phúc, có cô nằm cánh như này, như lại đang có vợ vậy, một người vợ trẻ xinh đẹp như tiên, tỉnh lại đi ông già, ai thèm làm vợ ông chứ. Đấy là trong suy nghĩ, còn thực tế thì tôi biết mình đang ở đâu rồi, kẻ phàm phu tục tử như tôi sao với tới tiên nữ chứ. Này, tôi không phải tiên hay thần thánh gì, tôi thấy tôi cũng, thi thoảng cũng nghĩ bậy, tôi bị ông ám ảnh rồi, bắt đền đấy, cô cũng có ham muốn, Hải, không đáp ứng đủ cho cô sao. Nguyệt Anh đưa tay bóp vào dương vật ông bảy cảnh cáo. Chuyện vợ chồng người ta ông tò mò cái gì, hai người có thể nhẹ nhàng chút không, tôi ở bên này rất khổ tâm đấy. Hi hi, chỉ được cái ồn ào, chứ tôi thấy vẫn không ấy, hả, con người không có ai hoàn hảo cả, anh Hải cảm giác chuyện đó không được nhiệt tình lắm, nó bị yếu à. Chương 32. Phần 32 bữa tiệc XXX. Nguyệt Anh véo vào đùi ông bảy một cái đau điếng. Không phải yếu, mà dạo này anh ấy kêu mệt, rồi chả có gì, tức chết, hay là con trai ông có người khác rồi hả, hai bố con có tâm sự bổ bịch gì không kể tôi nghe xem, không. Tôi tin con trai tôi sẽ không có ai khác ngoài cô, tin tưởng tuyệt đối. Nếu nó có người khác thật thì chứng tỏ nó không có mắt nhìn người. Vợ trẻ đẹp tài năng lại đảm đang như này mà có người khác. Tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Cô đừng lo, ông còn xứng làm bố anh ấy sao? Dù gì thì nó cũng chưa biết tôi với cô đã ấy ấy nên có thể tự tin trách mắng nó được. Hừ, mà sao mãi ông chưa bắn? Dùng tay tôi không có nhiều hứng thú. Nguyệt Anh buông lỏng cảnh giác, tự nhiên cô thấy rất tin tưởng người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Cô cao hứng nói tôi cho ông một lần nhé. Cho cái gì? Nguyệt Anh bực mình trước sự ngốc nghếch của ông Bảy, ngu giả vờ hay thật. Tôi không hiểu ý của cô, tôi cho ông làm chuyện đó đó. Ông Bảy giật bắn mình, hả, thật sao, ừm. Ông Bảy nuốt nước bọt. Làm gì có chuyện đó, cô sẽ không bao giờ cho đâu, cho không lấy tôi đi về nhé. Nhàm chán, Nguyệt Anh đứng dậy chuẩn bị đi về thật, ông Bảy hoảng hốt ôm lấy. Cho mà không muốn, giữ tôi lại làm gì. Tôi không nghĩ cô sẽ cho, nên. Nguyệt Anh ngả lưng nằm xuống giường, ông Bảy cởi bỏ quần đùi vứt xuống nền nhà cởi luôn cả áo rồi nằm cạnh Nguyệt Anh. Háo hức là vậy nhưng ông không dám tin đây là sự thật. Tâm lý còn đang đề phòng sợ bị Nguyệt Anh lừa hoặc chơi bài gì đó độc để trả thù ông. Ông Bảy sờ vào đùi Nguyệt Anh thăm dò, Nguyệt Anh bực mình, nhanh lên. Ông Bảy lúng túng, làm thế nào, chẳng nhẽ tôi phải dạy ông nữa. Ông Bảy gãi gãi đầu, Nguyệt Anh ngồi dậy cởi váy ngủ ra rồi ném vào mặt ông Bảy. Ông Bảy lập tức nắm lấy nó rồi ngửi liên tục, thêm một cái áo lót được Nguyệt Anh treo lên đầu ông rồi cô kéo chăn đắp lên cơ thể mình. Có thật là cô cho tôi không? Này ông già, tôi bực mình rồi đấy, tôi về đây, ấy ấy. Ông Bảy để đồ sang một bên rồi chui vào trong chăn ôm lấy Nguyệt Anh, hai cơ thể nóng bừng chạm vào nhau run lên như bị điện giật, dương vật ông Bảy chĩa ra đâm vào mông vào đùi Nguyệt Anh. Cô đưa xuống nắm lấy nó rồi thúc giục ông Bảy, nhanh lên trước khi tôi đổi ý. Lúc đầu còn rụt rè đề phòng nhưng giờ ông Bảy đã tin con dâu cho ông làm. Ông sướng như điên lập tức ôm lấy Nguyệt Anh đầu dụi vào gáy cô hít hà lưỡi đưa ra liếm vào vài vào cổ liếm lên vành tai, ư. Tay ông đưa ra bóp vào bộ ngực to lớn đang phập phồng vì con dâu đang thở rất gấp. Cơ thể mềm mại mịn màng của con dâu nóng bừng lên trước những kích thích mơn trớn của bố chồng. Bố chồng dương vật già già quanh mông rồi quơ quơ đùa nghịch với âm đạo con dâu. Nguyệt Anh thúc giục, nhanh lên, tôi còn về ngủ. Không phải cô sẽ ngủ ở đây sao, không? Âm đạo của Nguyệt Anh đã chảy nước nhoe nhoét, ông Bảy đã 53 tuổi không phải tay mơ trong chuyện tình dục. Ông biết con dâu mình đang rất nứng rồi nhưng ông cố kiềm chế không vội đâm vào mà cứ vờn vờn quanh hai mép thịt thi thoảng dùng đầu nấm đâm vào hột le. Con dâu Nguyệt Anh uất ức như sắp khóc đến nơi, ban ơn cho bố chồng mà ông lại đi đùa giỡn lúc cô đang ham muốn thế này có tức không cơ chứ? Đi ra đi, không cho nữa, ông cố tình trêu tức tôi. Đây rồi. Ông Bảy tìm đúng điểm rồi bắt đầu đẩy hông. Âm đạo Nguyệt Anh dần bị xâm chiếm rồi căng ra trước sự tấn công của cái dương vật to lớn. Từng chút một dương vật bố chồng đi vào âm đạo con dâu, ông Bảy nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp bóp chặt nơi đầu dương vật mà sóc lọ bằng tay nhàm chán không thể mang lại. Nguyệt Anh thì đã ứa nước mắt không biết cô khóc vì điều gì. Một nửa rồi 2/3 chiều dài dương vật bố chồng đâm vào xâm chiếm âm đạo con dâu cảm giác thật dễ chịu. Ông để như vậy một lúc cho các cơ ở âm đạo quen với sự tấn công bất ngờ này rồi nhẹ nhàng nhấp. Bố chồng ôm chặt lấy bộ ngực con dâu hông chạm mông dương vật cắm sâu vào trong âm đạo đầu dụi vào gáy liếm láp liên hồi. Ông Bảy vô cùng nhẹ nhàng ân cần không vồ vập như trước kia. Bẹt bẹt, phù, bẹt. Không khí và nước nhờn bị đẩy ra ngoài tạo thành những âm thanh hết sức vui tai mờ ám. Nguyệt Anh ngượng chín người xấu hổ gương mặt đỏ bừng. Nguyệt Anh thích không? Ông đừng nói, làm nhanh cho xong đi. Ông Bảy nào có nghe lời, ông có ý định kéo cuộc làm tình này dài thật dài đến sáng sớm thì tốt biết mấy. Một nhịp nhấp vừa phải dương vật ông Bảy chạm vào thành tử cung khiến Nguyệt Anh sướng khoái tê dại. Âm đạo cô bị nong ra bóp chặt lấy dương vật nóng hôi hổi của bố chồng. Nó rất vừa vặn như kiểu sinh ra là để dành cho nhau vậy, ôi. Ông Bảy liếm vai rồi lại kéo tay Nguyệt Anh đến mút ngón tay, Nguyệt Anh thấy khó chịu. Có nhanh không thì bảo. Cô nứng lắm rồi phải không? Ông. Hì hì, bạch bạch bạch. Những nhịp nhấp bắt đầu phát ra tiếng, cô cũng dâm lắm đấy Nguyệt Anh à, đừng tưởng tôi không biết, ông đừng nói bậy, nói ít thôi bực mình tôi cắt cái đấy của ông đi đấy, có phải cô cũng hay nghĩ đến tôi, thèm cảm giác bị hiếp dâm không? Ông, cút đi. Ông Bảy ôm chặt lấy Nguyệt Anh rồi nhấp vào mông cô, bạch bạch bạch. Hì hì, hự. Một cái đâm lút cán đau thấu tử cung khiến Nguyệt Anh oằn người. Á. Phập phập. Nước nhờn trắng đục chảy ra thấm xuống ga giường, Hai người im lặng không nói gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt vang lên, thi thoảng kèm theo tiếng ư ử trong cuống họng Nguyệt Anh vì cô đang kìm nén tiếng rên rỉ của mình đi. Hải ở khách sạn thì bị kích thích tột độ vì cuối cùng bố chồng nàng dâu cũng chịu làm tình. Hai người làm nhưng cả ba cùng sướng vì lúc này Hải vừa thị dâm vừa sóc lọ. Làm tình cùng Nguyệt Anh không sướng bằng thị dâm nhìn trộm. Hải thích nhìn Nguyệt Anh bị bố chơi hơn là hai vợ chồng làm, đúng là một tên biến thái bệnh hoạn. Hải giật mình chấn động mắt mở to ra vì lúc này ông bảy đã thực sự bộc lộ ra sự cuồng bạo của mình. Nguyệt Anh quằn quại nằm dưới giơ hai chân lên vai tay nắm chặt ga giường, còn ông bảy ở phía trên, vác cày qua núi đâm phầm phập đâm không thương tiếc vào người Nguyệt Anh. Lúc đầu ông bảy nhẹ nhàng Hải thấy hứng vô cùng, nhưng bây giờ lại sinh ra cảm giác xót cho cái âm đạo dùng chung này. Hải nâng niu từng chút một, ông bảy dùng như phá, sau lần này không biết nó còn vừa với Hải không nữa vì giờ ông bảy như đang muốn xé nát nó ra vậy, phạch phạch phạch. Nhẹ thôi, xin ông, nhẹ thôi, thốn quá, khóe mắt Hải có nước mắt chảy ra. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nguyệt Anh dâm, không phải vừa nãy cô bảo tôi chơi mạnh hơn sao, giờ tôi chơi mạnh rồi đây, hừ hừ, phạch phạch phạch, phập, lút cán. Đừng mà, tôi chết mất, hừ hừ. Nhấp nhẹ nhàng vài nhịp rồi lại lút cán, Nguyệt Anh sắp chịu không nổi trước sự tấn công bất ngờ không thể đoán trước. Âm đạo cô như sắp bị phá hỏng đến nơi, chết mất, Nước nhờn chảy ra rồi bị ma sát mạnh tạo ra những bọt trắng xóa nhỏ li ti cứ thể chảy ra rồi theo khe mông rơi xuống ga giường, hu hu, Cái trò nhấp lút cái này làm Nguyệt Anh thốn kinh khủng, nhưng dần dần quen với nó chỉ còn cảm giác tê tê sâu bên trong. Ông bảy đang vùi hoa dập liễu, ông phải chứng minh cho Nguyệt Anh thấy mình có năng lực mạnh đến đâu, Nguyệt Anh phải quỳ xuống quy phục trước dương vật ông. Bao nhiêu ấm ức dồn hết vào lần làm tình này, hai người đã không còn phân cao thấp mà trên giường cùng là một loại với nhau cả thôi, một được một cái đang giao phối. Nguyệt Anh đưa tay lên che miệng nhưng cũng chịu không nổi nên đành há ra rên rỉ, tay bấu chặt ga giường người co quắp, Ôi, dừng lại, tôi, không chịu được nữa, cảm giác dưới hạ thể giống như một con đê ngập đầy nước sắp vỡ ra, không, Ông bảy nhấp phầm phập. Nguyệt Anh cơ thể co quắp run lên, cô hét lớn, không dê dê, Âm đạo co bóp dữ dội rồi bắn nước tung tóe như đi đái, lưng cô cong lên mắt nhắm nghiền một lúc sau gục xuống giường, cả người Nguyệt Anh ướt đẫm đầm đìa mồ hôi, miệng há lớn thở dốc ngực phập phồng, nước mắt chảy ra. Ông bảy tạm ngừng dập thì Nguyệt Anh mới thả lỏng được cơ thể, người trở nên mềm nhũn. Hải chưa bao giờ làm Nguyệt Anh lên đỉnh mạnh mẽ đến vậy. Đã thế cô còn bắn nước sờ quớt, có lẽ Hải không bao giờ làm được điều đó vì chênh lệch sức khỏe tình dục giữa Hải ông bảy quá lớn. Nguyệt Anh sau một màn lên đỉnh thất điên bát đảo thì cảm giác xấu hổ nhục nhã vô cùng, cô như vừa đái lên giường ngay trước mặt bố chồng, nỗi nhục này chỉ có chui xuống lỗ mới hết. Ông bảy cũng cảm giác hơi khó chịu vì cái vũng ướt nước, ông kéo Nguyệt Anh sang bên cạnh rồi bắt đầu nhấp trở lại. Nguyệt Anh kiệt sức muốn ngăn ông bảy lại cũng không được nữa. Cô chỉ có thể nằm im cho bố chồng chơi đến khi xuất tinh thì thôi. Vẫn là kịch bản cũ, lúc đầu nhấp nhẹ nhàng sau đó lại gia tăng dần. Nguyệt Anh thấy mình hoàn toàn lép vế và bị khuất phục trước sức khỏe dẻo dai mạnh mẽ của ông bảy. Cô nhắm mắt lại cố tưởng tượng người chơi mình là Hải chứ không phải ông bố chồng. Nhưng sự thực phũ phàng ông bảy cứ gầm lên rồi nhấp thi thoảng còn cười xấu xa làm cô không thể nào lừa dối bản thân mình được. Kỳ lạ thay, bên dưới Nguyệt Anh cảm nhận thấy một điều khác thường. Hạ thể cô nó lạ lắm, nó dần thích ứng rồi quen với dương vật khủng của bố chồng, lúc đầu thốn đau như bị xé rách nhưng bây giờ lại cảm giác sướng sướng khó tả, vậy là sao, hỏng rồi. Ông bảy đi xuống giường hai tay thoa lấy lớp kem của bánh gato rồi bôi lên người Nguyệt Anh, vừa nhấp ông bảy vừa liếm vào người Nguyệt Anh thưởng thức vị ngon của kem và mùi thơm của da thịt con gái mơn mởn, mút vú, liếm cổ rồi chỉ muốn cắn vào đó mới đủ thỏa mãn, nhưng nếu làm quá mạnh sẽ để lại dấu vết. Ông bảy vẫn còn chút tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả. Phẹt phẹt phẹt, cộc cộc cộc, ọc ọc, phù. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể, tiếng rên rỉ gầm gừ, tiếng giường va vào tường, tiếng nước nhờn nhóp nhép, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn dâm dục đến cùng cực, không những phòng bên cạnh có thể nghe rất rõ mà e rằng hàng xóm ở các căn hộ bên dưới, bên trên và hai bên cũng bị tiếng đóng gạch của ông bảy làm phiền. Họ có thể thông cảm nếu đó là hai vợ chồng trẻ làm tình, nhưng nếu họ biết bố chồng nàng dâu đang đóng gạch hết sức ầm ĩ chắc chắn họ sẽ rất choáng váng đây. Bên ngoài trời đêm thủ đô vẫn rất nhộn nhịp hối hả, bên trong bố chồng nàng dâu còn nhộn nhịp không kém, bố chồng dùng hết sức dập lia lịa vào người con dâu. Hải ở một căn phòng khách sạn nhìn ngó ra ngoài trời, nhìn về hướng thủ đô rồi nhìn vào màn hình hai người vẫn đang phầm phập hết sức mãnh liệt trong khi Hải đã thủ dâm bắn tinh ra từ lâu rồi. Bắn tinh xong Hải lại tiếp tục thủ dâm tiếp đến khi bắn ra lần hai, cùng lúc đó Nguyệt Anh cũng lên đỉnh thêm lần nữa nhưng ông Bảy vẫn chưa bắn ra. Hải xuất tinh hai lượt cảm giác khá mệt mỏi, uống nhiều rượu nữa mắt díp lại nằm tiếp đi đến khi lơ mơ tỉnh vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của Nguyệt Anh phát ra trong điện thoại. Tiếng gầm gừ của ông Bảy càng lúc càng lớn, Nguyệt Anh khóc thét lên, cô lại lên đỉnh, có thể thấy ông Bảy cố gồng mình kiềm chế nhưng lần này chịu không nổi nữa vì âm đạo Nguyệt Anh bóp hút chặt làm cảm giác xuất tinh ào đến. Ông Bảy rút dương vật ra rồi sóc lấy sóc để đợt đầu áp lực lớn bắn lên cằm lên cổ Nguyệt Anh, các đợt sau áp lực thấp bắn lên ngực lên bụng lên lông mờ ô cả người Nguyệt Anh như được tắm trong một lớp tinh dịch nhớp nhúa tanh nồng. Ông Bảy gục xuống bên cạnh, hai người há miệng thở gấp mồ hôi ứa ra như tắm, tóc bết dính lại, cả cơ thể Nguyệt Anh xuất hiện những vệt ửng đỏ, âm đạo cô cảm giác cũng sưng lên đau rát khó chịu. Nằm đó được khoảng 10 phút thì tay Nguyệt Anh mò mẫm cô lấy một món đồ bất kỳ để lau người. Đó là cái áo ba lỗ của ông Bảy, lau xong cô ném nó ra xa rồi tìm cách ngồi dậy nhưng cả cơ thể không còn chút sức lực nào, nhất là hai đùi cô bị banh ra rồi bị dập tơi tả nên cảm giác rất đau khó di chuyển. Nguyệt Anh ngã xuống nền nhà, ông Bảy vội bật khỏi giường đỡ lấy cô. Nguyệt Anh hung hăng tát vào má ông Bảy một cái, ông Bảy mặc kệ bế cô trên tay, ông biết cô muốn về phòng, tâm đã muốn đi thì có giữ lại cũng vô ích, ông Bảy bế Nguyệt Anh đưa về phòng luôn. Hải thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ họ định chơi nhau trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng, không thể nào, không thể để cho ông Bảy làm điều đó được. Hải bật sim lên rồi gọi điện, căn phòng của hai vợ chồng vẫn còn bật đèn do đó có thể thấy rất rõ cơ thể trần truồng của con dâu đang nằm im trong vòng tay bố chồng. Mặc dù có ánh sáng nhưng Nguyệt Anh không còn ngại nữa, nói thẳng ra cô không còn sức nào để phản kháng cả. Chương 33. Phần 33 bao giờ đẻ? Có chuông điện thoại, ông Bảy không hề hoang mang mà cứ thế bế Nguyệt Anh tiến đến gần. Cô cầm điện thoại lên nghe, sao giờ chồng mới gọi. Giọng Nguyệt Anh ấm ức, rồi cô lại khóc. Anh xin lỗi vợ, đêm nay liên hoan uống nhiều quá, anh về khách sạn ngủ giờ mới tỉnh, anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Sao chồng quên được chứ, nay là sinh nhật vợ, chồng đã nhờ bố mua bánh gato, vợ không thấy bố tặng sao, vợ không cần, vợ cần chồng cơ, chồng về đi, mà thôi, chồng đi luôn đi, vợ không cần nữa, hu hu, chồng không quan tâm đến vợ gì hết. Hức hức, chồng không hề quên, chồng còn chuẩn bị cho vợ một món quà chắc chắn vợ sẽ thích, quà nào, đâu có thấy. Chồng để ở túi áo trắng bên trong tủ quần áo đó, bây giờ mới 11:50, chưa quá 12 giờ ngày sinh nhật vợ vẫn còn phải không? Nguyệt Anh nhìn vào đồng hồ thì nó vẫn chưa hết ngày, mới 11:51 đêm. Chưa hết ngày. Chồng tặng quà thì vẫn coi như hợp lệ, đúng chứ, để xem đã, đợi vợ tí nhé, vợ gọi lại. Nguyệt Anh nhìn sang ông Bảy gương mặt lạnh lùng, thả tôi xuống. Ông Bảy đành phải nghe theo đặt Nguyệt Anh xuống, cô tiến đến tủ quần áo lấy một cái váy mặc tạm chưa mặc nội y rồi tay cô mò tìm lấy hộp quà mà Hải vừa nói. Cô tìm thấy và mở nó ra xem, gương mặt trở nên vui vẻ bấm điện thoại gọi điện cho Hải. Chồng ơi, vợ thấy rồi. Ông Bảy trần truồng đứng tồng ngồng ở đó như một người thừa. Vẫn đúng ngày sinh nhật chứ vợ, tha lỗi cho chồng nhé, sinh nhật không bên cạnh vợ được. Sao chồng mua món này, nó rất đắt tiền. Đó là cái dây chuyền bằng vàng đính đá trị giá hơn 20 triệu mà đợt trước đi chơi họ vào xem, ông Bảy cũng nhớ cái dây chuyền đó. Chỉ cần vợ thích, chồng có thể mua cả thế giới về tặng vợ. Để vợ đeo thử nhé. Một lúc sau. Đẹp quá chồng ơi, hi hi, vợ chụp ảnh gửi cho chồng đi, chồng muốn ngắm, mai về ngắm trực tiếp, đang buồn ngủ chụp xấu lắm, mái tóc Nguyệt Anh rối tung bết dính mồ hôi giờ chụp ảnh sao được. Mai về chồng đền bù cho nhé. Yêu chồng lắm. Vợ ngủ đi nhé. Mai chồng về rồi. Dạ, chồng ngủ ngon, yêu vợ. Nguyệt Anh ngắm nhìn mình trong gương, liếc thấy ông Bảy thì cô lạnh lùng, ông đứng đó làm gì, về phòng đi. Ông Bảy mặt buồn bã hai tay che đi hả thể vì ông không mặc gì, cong lưng bước đi đóng cửa trở về phòng. Hải nhìn vào camera thì mỉm cười đắc ý, bố có thể giỏi làm tình nhưng con giỏi kiếm tiền, giữa thằng nghèo và thằng giàu, bố biết Nguyệt Anh chọn ai rồi nhé, ha ha. Tình thế đảo ngược, Nguyệt Anh lại về tay Hải khiến Hải vô cùng vui sướng, bố chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu tình dục cho Nguyệt Anh, còn Nguyệt Anh vẫn yêu thương và bên Hải mãi mãi không thay đổi. Ông Bảy trở về phòng bật đèn lên thu dọn chiến trường, chiếc ga giường nhăn nhúm dính những vệt nước lớn, đó chủ yếu là nước nhờn bắn ra từ hạ thể Nguyệt Anh. Ông Bảy gom quần áo ngủ đồ lót của Nguyệt Anh lại ôm lên giường, trong căn phòng vẫn còn nồng đậm mùi hương của Nguyệt Anh. Sáng ngày hôm sau Nguyệt Anh dậy và đi tắm từ sớm, ông Bảy cũng dậy sớm để thu dọn giặt giũ chăn ga. Hai người đều ý thức rằng nếu để Hải phát hiện ra chuyện này thì quả thực hậu quả rất khủng khiếp, gia đình tan vỡ, tiếng xấu muôn đời. Nhưng họ nào đâu biết kẻ đạo diễn phi vụ này chính là Hải. Hai người chạm mặt nhưng Nguyệt Anh lạnh lùng coi như tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra đến trưa hơn. 11 giờ thì Hải về đến nhà đi máy bay. Bố ơi con về rồi đây, vợ ơi, ông Bảy. Về rồi đấy hả? Có quà từ miền Trung gửi về đây, hề hề, đây bố, ừm. Hải đi vào bếp ôm vợ, Nguyệt Anh đeo trên cổ dây chuyền mà Hải mua, chà, vợ anh đẹp quá, dây chuyền mới lại càng đẹp thêm, nào, để em nấu nốt cái này đã, anh đi rửa tay rửa mặt đi. Đùi, chân Nguyệt Anh cảm giác còn nhức mỏi, phần hạ thể cô vẫn còn cảm giác tê tê sáng ra cô nhìn thấy nó bị sưng đỏ lên. Nguyệt Anh có một buổi tối sinh nhật đáng nhớ nhất trên đời cô bị một ông già xấu xí bẩn thỉu trà đạp nhấp phẩm phập không thương tiếc, người đó là bố chồng cô đang cười cười xem TV ở phòng khách, nhìn đáng ghét vô cùng. Giờ ăn cơm Hải thấy bước đi của Nguyệt Anh không được tự nhiên, anh ta biết thừa đó là gì nhưng vẫn hỏi. Chân em làm sao thế? Nguyệt Anh tỉnh bơ. Hôm qua vợ tập xoạc hơi quá đà, nên đau thôi. Nguyệt Anh thì tỉnh bơ mà ông Bảy uống nước khi nghe đến từ, xoạc quá đà thì ho sặc sụa. Hải, bố làm sao thế? Có phải bố làm Nguyệt Anh bị như thế không? Nguyệt Anh ông Bảy gương mặt trắng bệch không dám nhìn thẳng vào mắt Hải, Nguyệt Anh thì xoay lưng lại với Hải để gắp thức ăn ra đĩa tim đập thình thịch. Nguyệt Anh, em có nhờ bố trợ giúp một chút, nhưng không may bị trượt chân ngã. Hải, bố không cẩn thận gì cả. Nguyệt Anh mà bị làm sao bố phải thay con chăm sóc Nguyệt Anh cả đời đấy, ông Bảy cười hòa. Hề hề, lần sau bố sẽ cẩn thận hơn, lỡ có chuyện gì thì bố sẽ chịu trách nhiệm, Nguyệt Anh lườm ông Bảy một cái. Ăn cơm thôi. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Hải. Hôm qua bố với vợ ăn hết bánh gato rồi à, có để phần con không thế? Ông Bảy. Có chứ, bố để trong tủ lạnh, nhưng mà phần mặt kem bên trên bị nhem hết rồi. Bánh bên dưới vẫn còn nguyên, ông Bảy mở tủ lạnh lấy ra bánh gato, sáng ra ông Bảy đói đã ăn hết một nửa, Nguyệt Anh nhìn thấy bánh gato trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua, cô cúi gằm mặt im lặng ăn cơm. Hải, cơm xong con làm một miếng mới được. Ông Bảy nhìn sang Nguyệt Anh rồi cười nói, ăn đi, ngon lắm, hề hề. Nguyệt Anh mặt tối sầm lườm ông Bảy một cái khiến ông Bảy phải câm miệng và lặng lẽ ăn cơm. Giờ nghỉ chưa? Nhớ vợ quá, cho anh làm cái nào? Hải sờ soạng khắp người Nguyệt Anh nhưng bên dưới vẫn còn tê tê đau nhức khiến cô không có chút hứng thú nào. Thôi anh, em đau chân, để mấy hôm nữa đi. Cả nhà ngủ chưa đến 2 giờ mới dậy, Hải thì mệt mỏi sau chuyến công tác còn ông Bảy Nguyệt Anh phải ngủ bù vì đêm qua chiến đấu kịch liệt cần nghỉ ngơi lâu để lại sức. Vợ ơi tối nay không phải nấu cơm đâu, mình ra nhà hàng ăn đi. Đi ăn tận đâu? Vợ thích ăn gì cho vợ chọn đấy, ăn gì cũng được. Trên đường chồng đi làm có một quán lẩu nướng không khói mới mở, hay mình đến đó ăn đi cũng được. Thế chốt nhá để chồng bảo bố, ừm. Con dâu lạnh lùng. Buổi tối cả nhà đi xuống bắt taxi đến nhà hàng lẩu nướng. Trên đường đi Hải xuống lấy hoa, bánh sinh nhật đã đặt lúc chiều. Chồng ơi sao lại mua bánh gato nữa? Hôm qua sinh nhật vợ không được trọn vẹn, chồng tổ chức bù lại cho vợ, đi ăn là được rồi, chưa cũng ăn bánh rồi mà, sợ bị thừa ra thôi. Hải. Không lo đâu, bố thích ăn bánh gato lắm, phải không bố? Ông Bảy ngồi im trên xe nhớ lại cảnh tượng đêm qua, thật quá kích thích, ông đang thả hồn theo những ảo mộng dương vật ông lại ngóc đầu dậy đâm vào quần Hải nói đến bánh gato làm ông giật mình, ừ, đẹp lắm, ngon lắm. Nhà hàng có phòng VIP riêng tư nên Hải tha hồ tặng quà rồi Nguyệt Anh lại được thổi nến, hôm nay mới là sinh nhật đúng nghĩa còn hôm qua là một buổi liên hoan xác thịt, đến bây giờ hạ thể Nguyệt Anh vẫn còn tê dại. Đủ hiểu buổi làm tình tối qua mạnh bạo đến mức nào. Hải chụp ảnh, cả nhà mình chụp một kiểu, vợ cầm hoa lên nào. Bố ơi bố ngồi sát đây tí. Nào, cả nhà mình cười lên nào, 2, 3, bố chụp cho con một kiểu, bố ra chụp với Nguyệt Anh một kiểu, hai người đồng thanh kêu lên, thôi y. Hải, ô, chụp ảnh thôi có gì đâu mà, nhanh lên bố, ông Bảy. Thôi, Hải, bố nhanh lên. Hai người chụp làm kỷ niệm có gì đâu mà, Hải đẩy lưng ông Bảy để thúc giục, không còn cách nào khác ông Bảy đành ngại ngùng đi đến bên cạnh Nguyệt Anh. Nào, bố sát vào tí nữa, vợ tựa vào bố một tí. Cả hai người ngượng đỏ cả mặt, Hải thì rất đắc ý chụp mất kiểu liền, đẹp, ăn ảnh lắm. Các món nướng được đen lên trước. Hải, làm tí rượu bố nhỉ. Nguyệt Anh. Mai anh không đi làm à, Hải. Làm tí thôi về ngủ cho ngon ấy mà, vợ có uống không? Nguyệt Anh. Không, Hải. Nào bố ơi, nâng ly, chúc mừng sinh nhật Nguyệt Anh, em cũng chạm chén cho đẹp đội hình đi, Nguyệt Anh. Em uống nước ngọt, Hải. Nào, dô ô ô, ực, khà. Rượu này vừa bố nhỉ, không quá nặng, ông bảy. Ừ, cũng được, Hải. Bố thử miếng kim chi này đi, hay mấy nữa nhà mình cũng làm kim chi ăn đi vợ, Nguyệt Anh. Anh thích ăn à, Hải. Bố có thích ăn không? Ông bảy. Cay cay, ăn rất được, Nguyệt Anh. Vậy để vợ làm một ít ăn thử, sợ không ngon như quán họ làm, Hải. Anh tin tưởng vợ sẽ làm ngon hơn cả quán, Nguyệt Anh. Thôi đi, chỉ dẻo miệng, làm không ngon anh cũng phải ăn hết đấy, Hải. Chỉ cần là do tay vợ làm, anh sẽ ăn hết, Nguyệt Anh. Cấm chê, Hải. Không bao giờ chê, cho dù bị tiêu chảy, ha ha, Nguyệt Anh. Hừ. Hải tâm trạng khá tốt uống mấy chén liền, mỗi lần Hải rót rượu là Nguyệt Anh vỗ vỗ vào Hải để nhắc nhở anh ta uống ít thôi nhưng Hải không nghe đang rất cao hứng uống rất vào. Hải con mời bố, đồ nhắm vừa miệng, rượu ngon, gái đẹp, tuyệt vời không bố, hề hề. Ông bảy chỉ gật gù không nói gì. Nguyệt Anh, bắt đầu lại nhải linh tinh rồi đấy, hề hề. Vừa ăn vừa uống khá thoải mái, Hải liên tục rót rượu, ông bảy thì uống bao nhiêu cũng chưa thấy say Hải thì gương mặt đã đỏ bừng, mắt dại đi, líu lưỡi nói nhảm. Ăn uống no say cả nhà lại đi về, Hải đến nhà là đi ngủ luôn, Nguyệt Anh nhìn Hải rồi thở dài, cô đi ra phòng tắm gặp ông bảy đang uống nước trong phòng khách, Nguyệt Anh đi qua hai người không nói gì với nhau. Ông bảy cô nấn ná ở lại phòng khách đợi Nguyệt Anh đi ra nhưng Nguyệt Anh làm gì đó trong phòng tắm rất lâu chưa thấy ra. Ông bảy có phần sốt ruột nhẹ nhàng đi đến phòng bếp để nghe xem Nguyệt Anh ở trong đó làm gì. Hải say đến mức về là ngủ luôn thì ông bảy cũng ngấm kha khá rượu. Rượu vào khiến ông bảy có phần hưng phấn, tự tin hơn. Ông bước đến cửa phòng tắm áp tai vào đó, cánh cửa bật mở nhưng ông bảy có hơi men hành động chậm chạp không kịp né tránh thế là bị cánh cửa đẩy vào người ngã nhào ra phòng bếp. Ui! Nguyệt Anh giật mình nhìn chằm chằm vào ông bảy, ông muốn làm gì? Không có, tại tôi thấy cô bên trong lâu quá, tưởng cô bị làm sao, với lại tôi uống nhiều cũng buồn đi vệ sinh, đừng lấy lý do, dám rình trộm. Không có mà. Hừ. Nguyệt Anh bỏ về phòng, ông bảy oan ức nằm dưới nền phòng khách một lúc mới ngồi dậy hai. Con dâu lạnh lùng. Sang tuần mới mọi thứ trở lại bình thường, Hải đi làm như mọi khi. Riêng Nguyệt Anh chiều thứ hai phải lên trường tổ chức sinh hoạt đoàn cho học sinh còn mỗi ông bảy buồn chán ở nhà một mình hết xem tivi rồi nghịch điện thoại đến hơn 4 giờ thì mặc quần áo thể thao rồi rời nhà đi chạy bộ. 5 giờ chiều Nguyệt Anh về nhà rồi một lúc sau thì ông bảy về, hai người lại im lặng đi qua nhau nhưng không nói gì. Con dâu lạnh lùng. Buổi sáng ngày thứ ba Hải ngó camera xem trong nhà ông bảy đang làm gì thì thấy trong nhà trống trơn không có ai. Hải thấy khá kỳ lạ vì ít khi ông bảy rời nhà sớm như vậy, nếu có đi chợ cũng phải hơn 9 giờ, đằng này 7:30 đã thấy mặc quần áo rồi đi nhưng không mang theo quần áo hay đồ đạc gì nên Hải tạm yên tâm vì không mang theo đồ tức là không về quê, mà không về quê thì chỉ có thể đi loanh quanh đây đó gần nhà thôi. Đến 10:40 thì ông bảy trở về nhà, vội vàng đi cắm cơm, nấu ăn. Buổi chiều ông bảy rời nhà từ sớm, Nguyệt Anh ở trong phòng không hề hay biết. Hải cứ tò mò không biết ông bảy cứ lén lút đi đâu, hay là cặp bồ ở đâu đó rồi cũng nên, quét Zalo tìm quanh đây chăng, không phải chứ cái đó còn chưa dậy mà đã biết dùng rồi sao, chắc không phải. Buổi tối đang ăn cơm thì ông bảy nói. Bố đang đi tìm việc làm, Hải và Nguyệt Anh tròn mắt nhìn nhau. Hải, bố định làm gì? Ông bảy. Ở nhà chán quá, lâu chắc phát điên mất, bố đang đi tìm việc, cũng ngó qua mấy chỗ rồi, Hải. Thôi bố ơi, ở nhà lau dọn nhà cửa nấu nướng thôi, nếu bố muốn con sẽ trả công cho bố, ông bảy. Vấn đề không phải là tiền, mà ở nhà chán quá, Hải nhìn sang Nguyệt Anh cầu cứu, Nguyệt Anh nhún vai không nói gì. Hải, thế bố định làm gì? Ông bảy, làm bảo vệ, quán ăn, hoặc làm công trình, Hải. Thôi thôi, làm công trình thì thôi vất vả lắm bố, cứ phơi mặt ngoài trời hại lắm, ở dưới này không khí ô nhiễm làm công trình bụi bặm, có khi làm nhà cao tầng nguy hiểm lắm. Quán ăn cũng không được, họ hay bóc lột sức lao động làm nhiều mà lương chẳng được bao nhiêu, bảo vệ thì cũng khó đấy, bố không phải người sống ở đây lâu năm phản ứng chậm làm bảo vệ khó lắm, nhiều trộm cắp có nghề lắm, bố mà làm bảo vệ dễ bị chúng nó lừa lắm. Bố không biết đâu nó còn dàn cảnh cướp xe cướp điện thoại, khó lắm bố ơi, tốt nhất ở nhà giúp bọn con làm việc nhà đi chợ nấu cơm là tốt nhất, sau này còn chăm cháu cho bọn con nữa, hề hề, ông Bảy nhìn sang Nguyệt Anh. Bao giờ mới đẻ? Chương 34. Phần 34 vỡ. Ngày hôm sau ông Bảy rời nhà từ sớm và buổi trưa không nấu cơm cũng không báo trước cho Hải hay Nguyệt Anh biết. Hải về nhà thấy Nguyệt Anh đang nấu ăn, Hải bắt đầu bực mình với ông Bảy. Hải gọi điện, bố đang ở đâu thế? Ông Bảy. Bố đang đi làm, cũng vừa mới nghỉ, đang chuẩn bị ăn cơm, Hải. Đi làm hay gì bố cũng phải báo trước chứ, mà bố làm gì thế à? Ông Bảy. Đang làm công trường. Họ thiếu người sáng nay làm luôn, trời ạ, ai bắt bố phải đi kiếm tiền đâu, vợ chồng con chẳng nhẽ không nuôi được bố, đã nói rồi, không phải vì tiền, mà ở nhà bức bách khó chịu, con chịu bố đấy, có tuổi rồi ở nhà an nhàn hưởng thụ không chịu lại đi làm mấy cái việc đó, ở nhà thấy không khỏe, làm việc cái thấy khỏe hẳn ra, hai. Nguyệt Anh, bố đâu rồi anh? Hải. Bảo đi làm ở công trường, chán luôn, anh hết cách với bố rồi, không đòi về quê thì lại đòi đi làm thế này anh chịu. Ở quê đi rừng đi nương còn quen giờ ở công trường nguy hiểm gấp trăm lần, vật liệu gạch mà rơi vào người thì, ai, tức điên mất, chắc chủ thầu tuyển người làm chui không có hợp đồng gì cả, anh đi đâu thế? Còn chưa ăn cơm mà. Ăn uống gì nữa, bực mình, anh đi làm luôn đây, mới 12 giờ, vẫn còn kịp ăn cơm mà, thôi nghỉ, khỏe. Hải bước ra khỏi căn hộ, tức tối đóng sầm cửa lại, Nguyệt Anh cũng không còn hứng nấu cơm nữa một mình cô nuốt không nổi. Nguyệt Anh ngồi thẫn thờ trong bếp đến khi người thấy mùi khét cô mới giật mình. Buổi tối tất cả đều đã đi làm về và ngồi trong mâm cơm, không ai nói câu gì, Hải cố kiềm chế bởi vì trời đánh tránh miếng ăn. Ăn xong ông Bảy vội vã đi về phòng, Hải gọi lại, bố ngồi xuống đây con nói chuyện. Ông Bảy ngồi xuống, nói đi. Hải, bố đừng đi làm mấy việc đó, hao sức lại nguy hiểm chẳng giải quyết được vấn đề gì, ông Bảy. Một là bố về quê, hai là ở trên này bố đi làm, chứ bố không ở nhà ăn bám các con đâu, Hải. Ai nói bố như thế bao giờ, ông Bảy. Bố tự thấy thế, ở nhà ngứa chân ngứa tay không chịu được, buồn chán sinh tâm bệnh cũng nên, Hải. Bố với vợ con cứ nói chuyện tâm sự cởi mở thoải mái, hai người buổi chiều cũng rảnh mà, đi mua sắm, xem phim chạy bộ rèn luyện sức khỏe hay làm gì đó cũng được. Nguyệt Anh đang rửa bát tự dưng bị lôi vào câu chuyện của Hải không hài lòng chút nào nhưng cô vẫn im lặng. Ông Bảy đứng lên. Bố quyết rồi, bố vẫn đi làm đấy, ai, mặc kệ bố đấy, con chịu rồi. Giờ đi ngủ hai vợ chồng Hải không nói chuyện với nhau câu nào mỗi người một suy nghĩ riêng. Hải định mở miệng nhằm thúc giục Nguyệt Anh hành động gì đó bởi vì chỉ có Nguyệt Anh mới tác động sâu sắc, thậm chí điều khiển được ông Bảy, còn Hải nói như nước đổ đầu vịt. Nhưng cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, để ông Bảy làm ở đó một tuần thử xem rồi tính tiếp. Mấy ngày tiếp theo không khí gia đình khá căng thẳng, cả ba người đều ít nói. Khép mình không còn cởi mở thoải mái như lúc trước nữa, giờ đi ngủ hai vợ chồng Hải cũng không còn bất kỳ hành động thân mật nào nữa. Nguyệt Anh không muốn lún sâu vào mối quan hệ mờ ám với ông Bảy, ông ta rất đáng ghét mà đã ghét rồi thì người ta thờ tôi cũng ghét. Hải thì muốn Nguyệt Anh chủ động khuyên nhủ và có những tiếp xúc thân mật với ông Bảy nhưng chắc chắn thời gian này Nguyệt Anh sẽ không làm thế nên Hải rất khó chịu, lâu không được thị dâm Hải như bị lên cơn, cứ bức bối trong người có phần muốn đổ lỗi cho Nguyệt Anh nhưng không có lý do nào hợp lý. Ông Bảy sau màn bày tỏ tình cảm với Nguyệt Anh nhưng cuối cùng nhận cái kết là bị Nguyệt Anh khinh thường, hai lần chiếm được thân xác Nguyệt Anh nhưng không vì thế mà Nguyệt Anh yêu thích ông Bảy, ngược lại càng thêm ghét hơn vì thế mà ông trở nên kém tự tin, thất vọng, buồn rầu muốn về quê lắm nhưng khó mà rời xa nơi này được, mỗi ngày mà không được ngắm nhìn Nguyệt Anh cảm giác cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Nút thắt của mối quan hệ tay ba này nằm ở Nguyệt Anh. Nếu Nguyệt Anh không chịu mở lòng thì chắc chắn ông Bảy cũng không dám làm bậy và cuộc sống gia đình này sẽ mãi bế tắc. Ngày thứ 6 Hải đi làm với tâm trạng không vui, buổi trưa ăn cơm suất ở cơ quan chứ không về nhà, đến chiều muộn Hải mệt mỏi trở về. Đến giờ ăn cơm vẫn không thấy ông Bảy ra ngoài, Hải thấy lạ tiến đến gõ cửa. Bố ơi ra ăn cơm. Ừ. Ông Bảy bước ra khỏi phòng, Hải chú ý đến phần tay phải của ông Bảy. Ngón tay bố làm sao thế? Không có gì. Không có gì mà nó thâm tím thế kia. Nguyệt Anh trong bếp nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của Hải cũng đi ra nhìn. Ông Bảy, không cẩn thận bị gỗ nó kẹp vào thôi, mấy ngày là khỏi, Hải. Con bảo rồi, mấy việc chân tay nặng nhọc bố làm gì, hai lần bị tai nạn còn chưa hồi phục hết, An Nhàn không thích cứ tìm việc mà làm, đến chịu, ông Bảy. Vừa sức, cũng không phải mang vác gì nặng mấy, Hải. Như này thì sao bố đi làm tiếp được, ông Bảy. Người ta trả tiền công rồi, đợi mấy hôm khỏi đã rồi đi làm lại, cũng được hơn triệu, Hải. Vợ ơi có thuốc gì bôi cho bố không? Nguyệt Anh rửa tay rồi đi ra phòng khách. Thâm tím thế này lâu khỏi lắm, vết thương hở đắp thuốc còn mau lành, chứ tím tái tụ máu thế này bôi thuốc ngoài da hầu như chẳng có tác dụng nhiều, đau nhức khó chịu lại không biết bao giờ mới khỏi, Hải. Bị đau ở tay phải, tay thuận nữa, thế bố phải nghỉ làm ở đấy dài dài, ông Bảy. Báo nghỉ rồi, không sao, ăn cơm đi. Ngón tay đau khiến ông Bảy khó khăn trong việc dùng đũa đành chuyển sang dùng thìa ăn cơm. Hải, năm nay bố bị hạn nặng lắm, tốt nhất là hạn chế đi lại không làm việc nặng nhọc, cẩn thận trong mọi việc không là mệt lắm đấy, để con hỏi xem làm một cái lễ giải hạn cho bố, ông Bảy. Thôi thôi, hạn cái gì mà hạn, từ mình mà ra hết, số đen thôi, Nguyệt Anh dân thủ đô chính gốc chưa từng nghĩ đến nói chi là đi làm lễ giải hạn nên cô ngồi im không nói gì. Ông Bảy ăn một bát cơm rồi đứng dậy đi về phòng, Hải rất bực mình nhìn sang Nguyệt Anh, sao em không nói gì. Em không biết cái giải hạn nó như nào, không thấy em khuyên gì bố cả, thực sự em không biết phải làm thế nào. Em cũng nên làm gì đó hoặc khuyên bố giúp anh, biết đâu bố lại nghe em, hai bố con anh hơi xung khắc, em thì chắc hợp hơn, hay mình tìm việc gì đó nhẹ nhàng cho bố làm. Bố toàn làm việc đồng áng, đi rừng, tính tình thì nhút nhát, ngoài công việc tay chân thì còn làm được gì chứ, mà ở nhà dọn dẹp nấu cơm đi thì không chịu, hay em với bố có chuyện gì à, Nguyệt Anh lắc đầu. Không, đâu có, vẫn tốt mà, Hải. Em không giấu anh việc gì chứ, sao trước kia bố ngoan ngoãn ở im trong nhà tự dưng dãy này lên đòi đi làm, Nguyệt Anh hơi hoang mang. Không có. Hải. Em nên cởi mở với bố hơn, ở nhà anh chẳng thấy em nói chuyện gì với bố cả, em phải làm như nào. Anh không bắt em phải làm như này như kia, mà cứ thoải mái cởi mở, đừng nghiêm túc căng thẳng, đừng khép kín qua bố sẽ thấy xa cách. Trước kia vẫn ổn mà dạo này anh thấy sao sao ấy, thật sự, không có chuyện gì chứ. Nói cho anh biết đi để còn tìm cách tháo gỡ, Nguyệt Anh lấy lại bình tĩnh khá nhanh mặt tỉnh bơ. Không có thật mà. Được rồi, anh chỉ hỏi vậy thôi, không có thì tốt. Con dâu lạnh lùng buổi chiều ngày hôm sau. Cộc cộc cộc. Ông Bảy mở cửa, Nguyệt Anh tức giận, có phải ông cố tình làm thế không? Chị nói gì tôi không hiểu. Đừng làm trò nữa, nói đi ông muốn gì. Ngón tay này là ông cố tình làm nó bị thương đúng không? Nguyệt Anh nắm vào ngón tay thâm tím của ông Bảy. A hát hát, đau, đau. Ông cũng biết đau à, hành hạ tôi với anh Hải chưa đủ sao? Tôi hành hạ anh chỉ lúc nào, sao ông cứ liên tục gây áp lực lên anh Hải làm gì? Gây áp lực, thế nào gọi là gây áp lực? Cho ông ở đây ăn nằm thoải mái, không thiếu thốn thứ gì, tự dưng ông đòi đi làm này làm kia rồi còn giả vờ bị thương. Hừ, tôi chẳng cần phải làm thế. Tôi không cần phải ăn bám ai hết, tự tôi 53 năm nay kiếm sống rất tốt, chị lấy tư cách gì khinh thường tôi, coi tôi như người ở, hả, ông, tôi như thế lúc nào? Chị luôn khinh thường tôi, khinh thường người bố chồng già xấu xí nghèo hèn này, phải không, tôi là cái gai trong mắt chị ước tôi chết đi phải không? Ông không tự soi lại mình xem đã làm những gì sẽ hiểu tại sao tôi lại không tôn trọng ông. Trong mắt tôi ông chưa bao giờ xứng làm bố chồng tôi cả, chưa từng, phải, lỗi do tôi. Cô vẫn hận tôi vì việc lần đó, đúng không, thế tại sao năm lần bảy lượt quyến rũ tôi, đồ khốn, tôi thèm quyến rũ ông lúc nào. Lần đầu lỗi tại tôi, thế còn buổi tối sinh nhật đó, tại sao cô, đó không phải quyến rũ tôi thì là gì, ông quá đáng lắm rồi, cho ông một lần còn không cảm kích, không biết đủ, giờ lại đi nói khoáy xuyên tạc, ông còn muốn như nào nữa, tôi thích cô, tôi muốn cô là của tôi. Ông bị điên rồi, ông ảo tưởng nó vừa thôi. Đừng nghĩ lên giường với tôi được một hai lần thì tôi sẽ thích ông, không bao giờ, nghĩ lại xem hai lần đó ông hành hạ tôi như nào. Ông chỉ muốn làm nhục trà đạp tôi để thỏa mãn dục vọng của ông mà thôi, ông không hề tôn trọng tôi thì cớ gì tôi phải tôn trọng ông. Bình thường ông còn khoe khoang cái ấy trước mặt tôi ghê tởm đồ xấu xa bệnh hoạn như ông, đời tôi chưa gặp người nào như ông cả, làm bố chồng tôi ư, ông không xứng đâu, cô không coi tôi là bố chồng thì tôi cũng cóc cần. Cô cũng chỉ là con đàn bà dâm đãng, đừng cố tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. Nguyệt Anh phẫn nộ tát vào má ông Bảy một cái. Ông dám xúc phạm tôi. Trên giường cô rên rỉ, cô bắn nước tung tóe, giờ tỏ ra thanh cao cái nỗi gì, bốp, bốp. Đồ khốn. Đánh đi, đánh nữa đi, đánh chết tôi đi, nhưng không thể thay đổi sự thực là cô rất dâm đấy, ha ha, ông muốn chết rồi phải không? Giết đi, tôi chết hụt mấy lần rồi, giờ cho cô giết đấy, dùng dao đâm vào cổ tôi này chết nhanh thôi, tôi không sợ. Nguyệt Anh bị xúc phạm phẫn nộ cùng cực đấm không nổi ông Bảy, cô chuyển qua dùng chân nhưng vẫn giả vờ dùng tay quơ quơ để ông Bảy chủ quan. Chân cô lấy đà đá thật mạnh, kết quả là ông Bảy bị lừa chân Nguyệt Anh găm thẳng vào hạ bộ khiến ông trợn mắt thét lên rồi gục xuống nền nhà. Cho ông làm thái giám, đồ dâm dê đê tiện hèn hạ xấu xa bẩn thỉu, tôi ghê tởm ông. Ui, ahhhh. Ông Bảy đau đớn hai tay ôm lấy hạ bộ co quắp dưới nền nhà, Nguyệt Anh thấy đã đủ giải tỏa cơn tức, cô bỏ về phòng. Buổi tối đến giờ cơm. Bố ơi, ra ăn cơm. Bố ơi, bố, ra ăn cơm. Không thấy có phản hồi gì, Hải đẩy cửa thì thấy căn phòng tối om, bật điện lên thì thấy ông Bảy đang nằm trên giường. Bố, bố làm sao thế? Bố thấy hơi mệt, bố ốm à? Hải đặt tay lên trán ông Bảy, không thấy nóng. Không, bố không ốm, tự dưng thấy mỏi cơ thôi, mang một phần cơm để lên bàn này cho bố nhé. Ăn ở phòng thôi không ra ngoài được, bị sao thì bảo con đấy, để con đưa đi viện. Không đến mức phải đến bệnh viện đâu, đau thì bảo con, bố đừng có nhịn nhé, ừ, đi ra ăn cơm đi. Có điện thoại đấy, có gì bố cứ gọi điện thoại cho tiện, đỡ phải gọi lên, có khi con ở phòng bên không nghe thấy đâu, phòng bếp. Chiều nay em thấy bố bị gì không? Em không để ý. Bố bị sao ấy, nằm lì trong phòng nãy còn không cả bật điện. Nguyệt Anh im lặng coi như không biết gì. Hải bưng cơm vào cho ông Bảy rồi lại đi ra phòng bếp. Ăn xong Hải ngồi ở phòng khách xem tivi. 30 phút sau. Bố ơi, con vào nhé, ừ. Bố ăn xong rồi ạ, ừ, dọn giúp bố với. Hải bưng đồ ăn thừa ra ngoài, ông Bảy ăn hết một nửa chứ không phải là không động tí nào, không biết bị đau thật hay là đang diễn trò nữa. 10:32 vợ chồng Hải tắt đèn đi ngủ, một lúc sau phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa. Hải lén lút mở camera lên xem thì thấy ông Bảy đang mặc quần đùi áo ba lỗ khó nhọc bước đi từng bước, thi thoảng ông Bảy lại suýt xoa khựng lại vì hai hòn bi vừa chạm vào đùi. Quãng đường đến phòng vệ sinh không quá dài nhưng ông Bảy tốn khá nhiều thời gian để đến đó, ông đi vào phòng tắm, vệ sinh khá lâu mới thấy trở ra, lại bước những bước nặng nề khó khăn về phòng. Hải thầm nghĩ, có khi nào hỏng bộ ấm chén rồi không? Buổi chiều ngày hôm sau Nguyệt Anh đẩy cửa vào mà không gõ cửa. Ông không sao chứ? Ông Bảy đang nằm ngửa banh háng ra để hạn chế tiếp xúc nhất có thể, thấy Nguyệt Anh đi vào thì quay mặt sang hướng khác. Im lặng. Nguyệt Anh. Chắc là không sao đâu nhỉ. Tiếp tục im lặng. Này ông trả lời đi chứ, nếu đau quá tôi đưa ông đi bệnh viện khám, không cho anh Hải biết đâu, im lặng tiếp. Hừ, hỏng đi thì càng tốt, Nguyệt Anh bực mình đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau ông Bảy đã dậy và đi lại được nhưng cách đi đứng nhìn vừa thương vừa buồn cười. Cứ phải banh háng ra hết cỡ và bên dưới chỉ mặc quần đùi cho thông thoáng. Ngày tiếp theo cảm giác đã ổn hơn, Hải không còn theo dõi camera nữa. Ngày tiếp theo nữa có biến, Nguyệt Anh đang trong phòng thì tự dưng có người gõ cửa, không ai khác chỉ còn mỗi ông Bảy đang ở nhà thôi. Ông Bảy ấp úng, tôi. Việc gì nói đi, ấp úng, tôi thấy, cái ấy của tôi, hình như hỏng rồi, cái gì hỏng. Ông Bảy nhìn xuống bên dưới rồi nhìn Nguyệt Anh. Nguyệt Anh hoài nghi nhìn ông Bảy, nó bị sao? Tôi thấy vẫn còn đau và mấy hôm nay nó không còn cứng được nữa, đi vệ sinh cảm giác buốt, quả báo rồi cũng nên. Đừng dọa tôi chưa muốn thành thái giám đâu, cô gây ra việc này, cô phải chịu trách nhiệm, không vợ không bồ bịch, ông cần cái đó cứng để làm gì nữa, cho nó hỏng luôn, đi vệ sinh được là xong chứ gì, cô thật vô trách nhiệm, chính cô đã làm hỏng nó. Đợi thêm mấy hôm nữa đi, đang đau làm sao mà cứng được. Nguyệt Anh đóng cửa, ông Bảy nhìn xuống bên dưới của mình rồi buồn bã về phòng. Chương 35. Phần 35 sâu diễn 18 chiều ngày hôm sau ông Bảy tiếp tục gõ cửa. Ông bị điên à, ông muốn gì? Của tôi không cứng lên được nữa, đấy là việc của ông, liên quan gì đến tôi, là do cô gây ra, tôi thả chết chứ không để cái ấy của tôi bất lực, đi đái được là được chứ gì. Không, tôi muốn nó cứng. Thế giờ ông muốn như nào? Được rồi, tôi đưa ông đến bệnh viện để người ta cười vào mặt ông à. Không đi viện thì ông muốn tôi làm gì? Tôi không biết, cô phải làm cho nó cứng trở lại. Ông bị điên à, tôi không phải bác sĩ hay thần y, của ông bị bất lực, đáng lắm, đấy là quả báo ông phải chịu. Nguyệt Anh muốn đóng cửa nhưng ông Bảy dùng chân ra ngăn cản. Kệ ông, cứ đứng đó mà ăn vạ đi. Nguyệt Anh đi lên giường nằm bấm điện thoại, Ông Bảy cứ đứng đó nhìn chằm chằm, Nguyệt Anh đắp chăn rồi giả vờ ngủ. Ông Bảy không cho Nguyệt Anh yên, tay ông cứ kéo vào cánh cửa làm nó kêu lên tiếng ót ét ót ét, thi thoảng lại gõ cộc cộc cộc vào đó. Được mấy phút Nguyệt Anh chịu hết nổi, ông có để cho tôi ngủ không? Cái ấy của tôi mà không chữa được thì tôi sẽ bám theo cô không cho cô yên thân đâu, đổ điên. Nguyệt Anh đắp chăn kín phủ từ đầu đến chân nhưng tiếng ồn làm sao ngăn được, cô lại nghĩ cách khác tìm bông để nhét vào tai. Chiêu này khá hiệu quả làm giảm đáng kể đi tiếng ồn. Một lúc sau thì ông Bảy hết phá, Nguyệt Anh cốc chăn ra nhìn thì thấy ông Bảy đang ngồi trên ghế mở giáo án cô ra xem. Này, ông làm gì thế, đừng động vào giáo án của tôi. Tịch thu. Ông Bảy cầm quyển giáo án rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, Nguyệt Anh ngáo đơ ra đó một lúc mới kịp phản ứng đuổi theo thì ông Bảy đã về phòng khóa cửa rồi. Cộc cộc cộc, trả giáo án cho tôi, ai cho phép bàn tay bẩn thỉu của ông cầm vào nó, tôi sẽ xé rách nó ra. Này, đừng xé, soạn cái đó tốn công lắm đấy, ông mà xé nó thì ông giết tôi đi còn hơn, muốn lấy lại cũng được thôi, cô phải giúp tôi làm cái ấy cứng trở lại, đã bảo không phải thần y cũng không phải bác sĩ, chữa cho ông kiểu gì, không cần biết. Cô có làm không, tôi xé hết ra bây giờ. Được rồi, mở cửa ra đi. Ông Bảy mở chốt cửa, Nguyệt Anh nhìn ngó vào trong, giáo án của tôi đâu? Để cô thấy cô trộm về à, tôi chưa cứng cô đừng hòng đem về, giờ ông muốn như nào? Giúp tôi xoa bóp làm nó cứng, xoa bóp. Không phải cô đã mấy lần làm thế rồi sao? Tôi không muốn nữa. Nhanh lên giúp tôi, càng để lâu tôi nghĩ nó sẽ càng nghiêm trọng. Mau lên, đáng đời ông, cho thành thái giám luôn đi. Nào, không giúp tôi là ngày mai cô không có giáo án để đi dạy đâu, hừ. Ông Bảy cởi quần rồi nằm ngửa trên giường chờ đợi, Nguyệt Anh quát, chưa kéo rèm mà ông đã cởi. Cô ra kéo giúp tôi đi. Nguyệt Anh bực mình nhưng vẫn phải kéo rèm lỡ có ai nhòm thấy thì nguy to. Nguyệt Anh ngồi xuống mép giường rồi đơ ra đó, ông Bảy giục nhanh lên. Ông vội cái gì chứ? Nguyệt Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào dương vật ông Bảy, cô nín bật cười, hi hi. Sao nó mềm xìu vậy? Tại cô đấy, mau chữa cho tôi đi. Mọi lần chạm vào dương vật ông Bảy nó đều cứng ngắc dũng mãnh nóng hôi hổi. Hôm nay nó lạ lắm mềm oặt như cọng bún cho dù Nguyệt Anh có vuốt như nào thì nó cũng không lên được. Hình như hỏng thật rồi. Cái dương vật mà ông Bảy tự hào hay đem ra khoe mẽ trước mặt Nguyệt Anh giờ đã bị phế chỉ còn dùng đi đái được thôi. Đây là một đả kích rất mạnh đối với ông Bảy. Bị tai nạn chết đi sống lại nằm viện cả tháng trời cũng không làm ông sợ hãi hay nhụt chí vì ông tin mình sẽ khỏe lại rất nhanh nhưng cái dương vật này ông không thể nào điều khiển được. Nó không thể cứng giống như một người lính ra trận không có vũ khí không mảnh giáp vậy. Nhìn rất vô hại chỉ có thể tay bo đánh giặc không có sát thương. Hi hi. Đừng có cười. Tôi đang rất bực mình. Ha ha. Đừng cười. Kệ tôi vẫn cười. Nhìn ông thảm hại lắm. Cho chết. Thế là từ giờ. Ông không làm gì được tôi nữa rồi. Đừng vội đắc ý, tôi sẽ sớm khỏe lại. Không có đâu, bị liệt hẳn rồi, hi hi, tiếp tục xoa bóp làm cho tôi hứng lên đi, sẽ cứng lại thôi, xoa nãy giờ mỏi tay lắm rồi, xoa hai hòn bi. Nguyệt Anh đưa tay bóp bóp vào hai hòn bi của ông Bảy. Nhẹ thôi, đau. Chết rồi, có phải vỡ rồi không? Kiểu này hỏng thật rồi, đừng nói vớ vẩn, nó vẫn còn nguyên, tôi sờ thử rồi. Một tay Nguyệt Anh xoa bóp phần bìu một tay xoa thân dương vật nhưng mãi cũng không có phản ứng. Tôi mệt rồi. Mệt rồi thì cởi đồ nằm xuống, tôi muốn ăn cô, với cái thứ vô dụng mềm oặt này, để xem ông làm gì được tôi. Nguyệt Anh ra vẻ thách thức, cô cởi hết quần áo ra xem ông Bảy dám làm gì. Ông Bảy lập tức lao đến đè chặt Nguyệt Anh xuống hai cơ thể trần truồng áp vào nhau hạ bộ ông Bảy áp vào đùi Nguyệt Anh rồi quét dọc lên áp vào phần lông mờ u. Ông Bảy cứ thế dùng dương vật ép vào giữa hai đùi Nguyệt Anh rồi nhấp nhấp nhẹ. Miệng dụi vào cổ Nguyệt Anh liếm mút, ư. Ông Bảy kéo hai đùi Nguyệt Anh banh ra rồi áp cả hạ bộ mình vào đó. Cái dương vật gân guốc cứng như thép ngày nào giờ mềm oặt không có phản ứng gì hết mặc dù ông Bảy đang rất hứng tình. Ông cố động chạm thêm chút nữa dương vật ông có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cửa mình Nguyệt Anh nhưng mãi không thấy gì. Ông Bảy bất lực nằm sang bên cạnh nước mắt trào ra, niềm tự hào bấy lâu của ông sụp đổ. Nguyệt Anh không cười nữa mà cô cũng thấy vấn đề đang khá nghiêm trọng. Có cần tôi xoa bóp nữa không? Để tôi một mình, cô về đi, giáo án của tôi đâu? Ông Bảy kéo nệm lôi giáo án của Nguyệt Anh ra trả lại, Nguyệt Anh mừng rỡ trở về phòng. Con dâu lạnh lùng. Buổi chiều ngày hôm sau Nguyệt Anh đứng ngồi không yên, lúc đầu cô thấy để ông Bảy thành, thái giám, là qua tốt cô sẽ không bị làm phiền nữa nhưng giờ phải suy nghĩ khác. Ông Bảy có vẻ rất tự hào về, cậu nhỏ, của mình, niềm vui sống của ông đặt hết vào đó, giờ nó thành phế vật sẽ khiến ông ủ rũ buồn bã trầm cảm. Bản lĩnh đàn ông không còn thì sống trên đời nào còn nghĩa lý gì, tệ nhất có thể dẫn đến tự tử không chừng. Cộc cộc cộc. Không có phản hồi nhưng Nguyệt Anh vẫn đi vào, ông Bảy buồn bã ngồi trên ghế nhìn ra ngoài. Nguyệt Anh, lên giường đi. Ông Bảy. Vô ích thôi, không cần nữa, Nguyệt Anh. Ông phải kiên trì, chữa bệnh không phải ngày một ngày hai, hay là tôi đưa ông đi bệnh viện khám, ông Bảy. Không, bằng này tuổi đầu đi khám chỗ ấy, họ còn coi tôi ra gì nữa, Nguyệt Anh. Mỗi ngày hàng trăm bệnh nhân, do ông tự nghĩ vậy thôi chứ bác sĩ họ chẳng nhớ ông là ai đâu mà lo, ông Bảy. Không, tôi không đi. Không chịu lên giường nằm cũng không chịu đi khám, Nguyệt Anh mặc kệ luôn. Đến hơn 4 giờ chiều ông Bảy ngồi ngoài phòng khách, Nguyệt Anh tập yoga như mọi khi, hôm nay cô mặc một bộ đồ bó sát nhìn rất khiêu gợi, thi thoảng cũng thấy ông Bảy liếc nhìn, Nguyệt Anh cố gắng thể hiện ra những động tác ưỡn ngực, cong mông, mục đích, chữa bệnh, cho ông Bảy nhưng có vẻ không hiệu quả gì cho cam. Nguyệt Anh tập xong thì lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, đi ngang qua ông Bảy. Cô có thể giúp tôi được không? Vừa nãy bảo giúp thì không chịu, giờ ông muốn gì? Tôi muốn nhìn cô tắm, cái gì? Nhìn tôi tắm, điên à? Mỗi lần tôi nghĩ đến cảnh cô tắm bên bể nước ở dưới quê là tôi cứng. Cô có thể cho tôi nhìn được không? Có khi sẽ hiệu quả, bây giờ ấy hả? Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì, mà việc này có hơi, tôi ngại lắm, không sao, còn chỗ nào trên người cô mà tôi chưa nhìn chứ? Có mất đi miếng da miếng thịt nào đâu, tôi chỉ nhìn thôi, ngại lắm, ông nhìn tôi tắm sao được? Giúp tôi đi, coi như tôi cầu xin cô, tôi mà bị hỏng cái ấy là tôi không muốn sống nữa đâu. Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc, cô nhìn vào gương mặt già nua khổ sở của ông Bảy có chút động lòng, xem một tí thôi đấy. Được, được. Canh cửa, anh Hải về phải đánh tiếng cho tôi đấy, chắc chắn rồi, tôi sẽ canh gác cô không phải lo. Ông Bảy đi vào phòng bếp kéo ghế ra ngồi như đang chuẩn bị xem chương trình 18 sâu hàng trực tiếp vậy, khán giả là bố chồng còn diễn viên chính là con dâu Nguyệt Anh. Hải cũng là một khán giả thứ ba đang ngồi trong toilet cơ quan xem quan màn hình mà hai người kia không biết. Nguyệt Anh đi vào phòng tắm khép cửa lại, cô đứng đó suy nghĩ rồi hít một hơi thật dài, phù, Nguyệt Anh hơi hé cửa phòng tắm ra chỉ có thể nhìn thấy đôi chút, ông Bảy lập tức lên tiếng, có thể mở lớn ra nữa không? Như này thì không thấy gì, mở hết ra càng tốt. Nguyệt Anh hé cửa ra thêm chút nữa. Như này thôi mở ra nữa thì ông nhìn thấy hết à, thêm chút nữa đi. Đừng mặc cả, tôi đóng lại bây giờ. Nguyệt Anh từ từ cởi áo, có người bên ngoài công khai nhìn vào cơ thể cô mà người này lại là bố chồng nữa khiến Nguyệt Anh vô cùng ngại ngùng. Cơ thể trắng bóc không tì vết dần hiện ra, phần trên còn một chiếc áo lót ren gợi cảm, tiếp đến Nguyệt Anh hơi cúi người để cởi quần. Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy ông Bảy mắt mở lớn nhìn chằm chằm, miệng há ra nước dãi ngập miệng sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. Thấy Nguyệt Anh nhìn thì ông cũng ngại quay mặt đi, nhưng khi Nguyệt Anh không để ý nữa ông lại căng mắt ra vừa nhìn vừa xoa xoa vào cây hàng bên dưới. Nguyệt Anh rất thông minh, cô không cởi hết mà để lại nội y trên người và cứ thế tắm. Thế là Hải ông Bảy chỉ được chứng kiến một màn biểu diễn bikini thông qua một khe hở nhỏ nhìn vào phòng tắm. Cả ông Bảy Hải đều thấy hụt hẫng khó chịu vì tưởng sẽ được thưởng thức một màn trần truồng tắm tiên, nhưng không, đây chỉ là show diễn nội y mà thôi. Thi thoảng Nguyệt Anh còn đi khuất sau cánh cửa khiến hai người đàn ông tức xì khó, chỉ muốn đi đến kéo phăng cánh cửa ra mới thôi. Cơ thể Nguyệt Anh sáng lấp lánh bên trong phòng tắm, cô thoa sữa tắm lên khắp cơ thể mình, khi thoa xuống đùi xuống chân thì Nguyệt Anh cúi xuống cái áo lót căng ra cố giữ chặt bầu ngực cô. Ông Bảy ngồi trên ghế thi thoảng lại nghiêng người sang phải, thi thoảng lại nghiêng sang trái để thay đổi góc nhìn. Nếu cánh cửa được mở lớn hơn ông đã không phải vất vả như vậy. Lúc Nguyệt Anh thoa sữa tắm vào trong quần lót thì cô núp vào sau cánh cửa không cho hai người đàn ông nhìn, thoa xong cô lại ló ra miệng nhếch lên nở một nụ cười nhạt. Hải cố nán lại trong toilet cơ quan để xem nốt màn cởi đồ lót nhưng phải tiếc hùi hụi vì tắm xong Nguyệt Anh đóng sầm cửa lại để thay đồ. Hai người đàn ông tức anh ách nhưng không làm gì được. Giờ ăn cơm tối, ông Bảy di chuyển hơi mất tự nhiên nhưng nom cũng khá ổn rồi, Hải hỏi thăm. Hết đau chân rồi à bố? Ông Bảy. Ừ, không sao nữa rồi, mai kia là khỏi, không vấn đề gì, Hải. Nguyệt Anh bôi thuốc gì cho bố không? Nguyệt Anh. Anh này, đau cơ thì bôi thuốc cũng chả có tác dụng gì đâu, Hải. Mà tay bố thế nào rồi, con xem tí nào, ông Bảy. Bớt đau rồi, không làm gì động chạm đến nó thì không sao, Hải. Cuối tuần này con định đưa nhà mình đi chơi, nhưng thế này chắc là thôi, ông Bảy. Thôi ở nhà, đi lại nhiều không tiện, Hải. Vâng. Ngày thứ bảy, Hải được nghỉ ở nhà còn Nguyệt Anh vẫn đi dậy buổi sáng. Ngủ chưa dậy thì Hải nói với Nguyệt Anh, chiều anh lên công ty, chắc hơn 5-6 giờ gì đó mới về, có việc gì đột xuất ạ? Không, có cái file công việc anh để ở máy công ty quên đẩy vào mail, giờ lên đó làm luôn cho nhanh. Hải đi ra phòng khách gọi nói với ông Bảy để, đánh tiếng, bố ơi con lên cơ quan làm chiều nay không đi bộ thể dục với bố được đâu nhé, ông Bảy nói vọng ra. Ờ. Hải đi đến công ty vừa theo dõi camera vừa làm việc. Nguyệt Anh tập thể dục sớm, từ lúc 3:30 đến gần 4 giờ thì xong, ông Bảy chỉ chờ có thế đi vào phòng bếp kéo ghế ra sẵn rồi. Hay là thôi đi, sợ anh Hải về bất ngờ lắm. Không sao đâu, tôi ngồi đây vừa nhìn cô vừa cánh cửa, đảm bảo an toàn tuyệt đối, như hôm qua nhé. Cô có thể mở cửa hết được không? Nhìn như hôm qua ức chế lắm, thấy mỗi đầu lót cảm giác chưa đủ kích thích để tôi có thể cứng. Cô giúp tôi thì giúp cho chót, chứ xem như hôm qua lại ức chế thêm. Được rồi, ông Bảy vui mừng nuốt nước bọt chờ đợi. Nguyệt Anh đi vào lại như hôm qua từ từ cởi quần áo rồi vẫn giữ lại nội y trên người, bắt đầu thoa sữa tắm. Cô đứng núp sau cánh cửa một lúc sau nhích nhẹ người ra. Hải ông Bảy tròn mắt miệng há ra vì màn trình diễn hôm nay có bước đột phá mới. Nguyệt Anh cởi bỏ hết nội y nhưng những nơi riêng tư nhất như núm vú, hạ thể được cô che chắn bằng một lớp bọt sữa tắm, kẻ nào tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy đám lông đen đen ẩn hiện sau lớp bọt trắng xóa đó. Cả hai người đàn ông miệng lưỡi khô khốc, ánh mắt thèm thuồng chỉ muốn lập tức nhảy bổ vào đó ăn thịt Nguyệt Anh luôn. Chương 36. Phần 36 tim đập chân run. Nguyệt Anh bất ngờ đóng cửa lại làm hai người đàn ông tiếc nuối nuốt nước bọt, Hải quay trở lại làm việc còn ông Bảy vẫn ngồi đơ ra đó ngắm nhìn Nguyệt Anh sau lớp kính mở đục. Nguyệt Anh tắm xong đi ra ngoài mặt đỏ bừng, cô không dám nhìn bố chồng mà cứ thế ngại ngùng bước nhanh về phòng. Nguyệt Anh khóa trái cửa phòng lại cởi món đồ vừa mặc ra ngắm nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. Nguyệt Anh đi ra nấu cơm tối, ngang qua ông Bảy thì cô dừng lại. Có hiệu quả không? Tôi rất thích, rất đẹp. Nếu như được nhìn nhiều hơn nữa thì tốt. Nguyệt Anh im lặng đi vào bếp nấu cơm, ông Bảy đi theo vào phòng bếp lại ngồi xuống ghế công khai ngắm nhìn Nguyệt Anh. Hải ngồi ở cơ quan thấy mọi việc ở nhà đã xong xuôi thì đi về nhà, thấy Hải về ông Bảy liền vội vàng đi ra phòng khách xem tivi, Hải đi vào phòng bếp ôm vợ một cái. Chồng sao đấy? Sao đâu, yêu vợ quá thôi mà, vừa làm gì có lỗi với vợ đúng không? Làm gì có. Cả chiều ngồi ở công ty làm bục mặt ra, chồng lạ lắm đấy nhá. Yêu vợ nhiều. Hải đưa tay bóp vú xoa xoa vào mông Nguyệt Anh khiến cô ngượng mặt đỏ lên hướng mắt nhìn ra phòng khách thì thấy ông Bảy đang nhìn chằm chằm. Thôi, chồng xấu lắm, dâm dê. Chồng sờ mó vợ mình tí thôi mà sao lại dâm dê, phải gọi là thân mật yêu thương vợ thôi chứ, không, để tối đi. Chồng thích sờ bây giờ cơ. Ông Bảy ở phòng khách không còn xem tivi nữa mà bị kích thích vô cùng cứ đá mắt nhìn vào phòng bếp, Hải cố tình xoay lưng sang hướng ông Bảy để ông có thể thoải mái nhìn mà không sợ bị phát hiện. Nào, hôm nay chồng hư thế nhỉ? Hải tốc váy Nguyệt Anh lên, ơ kìa, chồng hâm à, đi tắm đi, đừng làm bậy, hề hề. Hải đi ra ngoài, ông Bảy nhanh chóng xoay mặt nhìn vào màn hình tivi tim đập thình thịch, chứng kiến con dâu và con trai thân mật ông Bảy cảm thấy rất có hứng thú. Nghĩ đến cảnh cả ông và con trai cùng làm với Nguyệt Anh thì sao nhỉ, sẽ rất tuyệt vời đây. Buổi tối hai vợ chồng Hải dính chặt lấy nhau, môi kề môi hôn rất lâu, sờ vào bên dưới thì không phải nói nó đã ướt nhẹp từ bao giờ rồi. Nàng rên rỉ rất lớn, hơn một năm kết hôn đây là lần mà Hải thấy Nguyệt Anh hứng tình nhất, Hải cũng ra sức nhấp phành phạch để thỏa mãn cơn dâm của vợ. Ôi, chồng ơi, Ông Bảy ở phòng bên cạnh thì khỏi phải nói áp tai vào tường nghe trộm. Thậm chí ông còn dùng ngón trỏ để bịt tai trái lại nhằm thu hết âm thanh vào tai phải một cách rõ nét và sinh động nhất. Phạch phạch phạch, cộc cộc cộc, Nay chồng tuyệt quá, vợ thích không? Thích, yêu chồng lắm, vợ cứ thoải mái cởi mở như này chồng rất thích, xấu hổ lắm, chồng sẽ không nghĩ vợ hư hỏng đấy chứ. Không hề, càng dâm càng thích, không được nói vợ như thế, dâm thật mà, không phải, hít. Nguyệt Anh ngượng qua trốn vào trong chăn. Hải tóc chăn sờ mó cù làm nàng buồn rẫy nảy lên đùa đến khi mệt rồi chàng ôm chặt nàng, cả hai cùng có một giấc mộng đẹp. Ngược lại ở phòng bên cạnh ông Bảy có một đêm khó ngủ trằn trọc mãi không thôi. Buổi sáng ngày Chủ nhật Hải vẫn ở nhà, đến chiều Hải lấy lý do đi xem đá bóng phủi cùng mấy ông đồng nghiệp ở cơ quan, mục đích chính là để quá trình, chữa bệnh, cho ông Bảy không bị gián đoạn, Hải mà ở nhà thì hai người họ sẽ không làm gì cả, chỉ có đi ra ngoài và tạo ra cảm giác an toàn thì Nguyệt Anh mới yên tâm hành động. Ông Bảy cũng sẽ tự tin ngắm nhìn con dâu không sợ bị bắt gặp. Hải đến một sân cỏ nhân tạo thấy họ đang đá bóng thì chụp ảnh gửi cho Nguyệt Anh, một lúc sau anh gọi điện thoại. Vợ ơi! Sao thế chồng, vẫn đang đá à? Vợ nghe thấy ồn lắm, vừa mới vào hiệp 1, còn lâu nữa, với cả, vợ nghe đây. Đá xong cùng mấy ông ấy đi uống bia chút nhé vợ, chồng đi có lâu không? Hứa với vợ vào khoảng 5:30-6 giờ chồng sẽ có mặt ở nhà, hứa thì phải giữ lời đấy, trước 6 giờ có mặt ở nhà, chồng uống ít thôi nhé, hì hì, cảm ơn vợ. Hải còn nhắn tin qua Zalo cho ông Bảy kèm theo vài bức ảnh, con đi xem đá bóng rồi mấy anh em rủ đi uống bia, hôm nay không đi bộ cùng bố được đâu nhé, một lúc sau thì ông Bảy nhắn tin, ô, ừ. Nhận được tin nhắn của Hải ông Bảy rất vui mừng, lập tức đi ra phòng khách bật tivi lên chờ đợi. Nguyệt Anh như mọi ngày đi ra phòng khách tập thể dục, hôm nay không yoga nữa mà cô chuyển sang chạy tại chỗ rồi lắc vòng. Lâu lắm rồi Hải mới thấy Nguyệt Anh lắc vòng, khi lắc vòng cơ thể phải uốn éo liên tục. Nguyệt Anh rất dự ý nếu lắc vòng trước mặt bố chồng thì cô thấy không được đứng đắn cho lắm, hôm nay mới đủ dũng cảm để thực hiện. Nguyệt Anh vừa nhìn ra ngoài vừa lắc, ông Bảy há hốc mồm khi nhìn thấy cơ thể mềm mại thon gọn của Nguyệt Anh cứ uốn éo liên tục, nhất là cái quần thể thao bó sát tôn lên cặp mông đầy đặn cứ nảy tưng tưng lên theo nhịp lắc, cái eo nhỏ nhắn thon gọn không chút mỡ thừa. Trong đầu Hải lại tưởng tượng đến một thứ đen tối khác, con dâu đang ngồi lên đùi bố chồng, dương vật đâm lút cắn vào âm đạo, con dâu cứ thế uốn éo cơ thể mông cứ sàng qua sàng lại như lắc vòng, thật quá sức gợi dục. Nguyệt Anh thở gấp, bộ ngực phập phồng, mồ hôi trên trán ứa ra càng làm nàng trông khỏe khoắn hấp dẫn, gợi cảm. Tập xong cô cúi người dọn dẹp rồi tiến đến chỗ ông Bảy, ông Bảy lập tức ngồi dậy rót nước, Nguyệt Anh không nói gì lạnh lùng nhận lấy cốc nước vừa uống vừa nhìn vào màn hình TV. Một lúc sau bàn tay Nguyệt Anh trượt xuống xoa xoa vào đũng quần ông Bảy, không có tác dụng gì sao? Tôi rất muốn, nhưng nó không cứng được, tôi hết cách rồi nhé. Cô giúp tôi thêm vài ngày nữa, tôi rất muốn nhưng nó chưa chịu nghe lời, chắc chắn nó sẽ hồi phục. Nguyệt Anh thở dài đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau cầm theo quần áo đi ra, ông Bảy đứng dậy đi theo vào phòng bếp. Cô cho tôi xem nhiều hơn một chút được không? Nhiều như nào? Tôi muốn nhìn hết, cơ thể cô rất đẹp. Cứ khoe ra đi đừng ngại, cho ông nhìn bằng đó đủ rồi, được voi đòi tiên, giúp tôi một hai lần nữa thôi, nếu nó hồi phục được tôi sẽ rất đội ơn cô, nó mà cứng ông lại muốn làm chuyện bậy bạ cho xem, tôi lại phê nó đi tiếp, ấy đừng, tôi sẽ ngoan và nghe lời cô, đừng làm thế, đừng bám theo tôi, nhìn ngứa mắt, à, được. Ông Bảy khẽ nhếch môi cười gượng. Thấy hai người kia không còn làm gì khác, Hải một mình ngồi uống một cốc bia rồi đến 5:30 chiều thì về nhà. Ngày hôm sau bận rộn với công việc, đến hơn 5 giờ mới rảnh, Hải lén lút lấy điện thoại mở ứng dụng camera ra, kỳ lạ thật, gần 5 giờ chiều mà không có ai ở nhà. Pạch pạch pạch, có tiếng động phát ra từ camera phòng bếp khiến Hải giật bắn mình đánh rơi điện thoại, đồng nghiệp thấy là cũng quay lại nhìn, Hải luống cuống tắt ứng dụng rồi trở lại làm việc như bình thường. Mặt trắng bệch, tay run, tim đập thình thịch, Hải không dám tin chuyện vừa xảy ra. Mới chỉ thoáng qua nhưng khả năng cao bố chồng nàng dâu đã phát sinh quan hệ. Bằng cách nào, sao nó diễn ra nhanh như vậy? Hải có phần bực bội, tại sao Nguyệt Anh lại dễ dàng cho bố làm như thế? Tức điên mất, 30 phút cuối giờ trôi qua rất chậm, Hải liên tục nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính. Đến 5:29 là Hải đã tắt máy, 5:30 là tức tốc rời khỏi phòng làm việc một cách vội vã, chân còn va vào chân bàn suýt ngã, đồng nghiệp xì xào bàn tán không biết Hải có việc gì mà gấp thế. Hải lên ô tô đánh lái đến một đoạn đường vắng, ngó qua ngó lại không thấy ai ở gần, bắt đầu mở điện thoại lên, lúc này trong nhà đã trở lại khung cảnh bình thường. Nguyệt Anh nấu ăn trong bếp, còn ông Bảy gương mặt thỏa mãn tươi cười rạng rỡ đang ngồi ngả lưng trên ghế kê chân lên bàn xem tivi hệt như một ông hoàng, đột nhiên Hải cảm thấy gương mặt ông Bảy cười đáng ghét vô cùng. Nguyệt Anh trong bếp thẫn thờ như người mất hồn, cô liên tục thở dài rồi nhìn ra cửa chính, có thể là đang mong Hải về hoặc muốn làm gì đó. Nguyệt Anh trở về phòng ngủ. Ông Bảy nhếch mép cười nhìn theo bóng lưng Nguyệt Anh, Nguyệt Anh vào phòng ngủ lấy gì đó rồi đi ra, trên tay cầm theo tờ tiền 500.000 đờ tiến đến chỗ ông Bảy đang ngồi, ông Bảy ngạc nhiên không biết Nguyệt Anh muốn gì. Đi mua thuốc cho tôi. Hả, thuốc gì? Nguyệt Anh lưỡng lự một chút. Thuốc tránh thai chứ thuốc gì, ai cho phép ông xuất vào trong hôm nay ngày nguy hiểm, lỡ có gì thì tôi giết ông, xin lỗi, tôi rút không kịp, được rồi tôi lập tức đi mua, mặt Nguyệt Anh tức tối đằng đằng sát khí. Ông Bảy nhận lấy tiền rồi định chạy vọt ra ngoài thì Nguyệt Anh gọi lại. Cứ thế mà phơi mặt đi mua à, đeo khẩu trang đội mũ kín đáo vào, tôi biết rồi, để tôi lấy mũ, khẩu trang tôi không có. Không có thì đi mua khẩu trang ở một nơi trước rồi mới đi mua thuốc sau, biết chưa, đi xa thật xa vào, phải chắc chắn không ai biết không ai nhận ra đấy, tôi biết rồi, lập tức đi mua. Nguyệt Anh hằn học nhìn vào ông Bảy rồi quay lại phòng bếp để nấu cơm, nếu mà ông Bảy không chịu nghe lời chắc chắn với sự tức giận phẫn nộ của Nguyệt Anh ông Bảy sẽ bị thiến ngay lập tức. Hải ngồi trong xe choáng váng, hai người vừa làm tình trong phòng tắm và ông Bảy đã bắn tinh vào người Nguyệt Anh. Nguyệt Anh bắt ông Bảy phải chịu trách nhiệm bằng cách đi mua thuốc tránh thai cho cô. Nguyệt Anh không trực tiếp đi mà phải nhờ đến ông Bảy là vì cô là giáo viên lại là dân gốc thủ đô có rất nhiều người biết và quen mặt lỡ đâu có ai nhìn thấy cô mua thuốc hoặc chính người bán thuốc nhận ra cô thì thật là tai hại. Ông Bảy thì người dưới quê mới lên Hà Nội chẳng ai biết mặt nên cử ông ta đi là hợp lý nhất. Thuốc tránh thai khẩn cấp cần uống càng sớm càng tốt nên phải đi mua gấp. Chỉ có điều Nguyệt Anh hơi lo lắng là ông Bảy không thuộc đường lại lóng ngóng chậm chạp nên sợ có sự cố bất ngờ nào đó thôi. Hải hồi hộp thua lại video xem lại lúc chiều rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà sự việc lại tiến triển nhanh đến mức Hải bị ngợp như thế. Lịch sinh hoạt của Nguyệt Anh như đã được lập trình sẵn, hơn 4 giờ cô đi ra phòng khách để tập thể dục dĩ nhiên là ông Bảy cũng nắm được lịch thể dục của Nguyệt Anh nên từ sớm đã ngồi ở phòng khách xem TV rồi. Nguyệt Anh uốn éo khởi động rồi bắt đầu lắc vòng. Cả cơ thể uyển chuyển cặp mông đánh qua đánh lại cái quần lách ghi bó sát tôn lên dáng người cao và cặp chân dài miên man. Phần mỡ vun cao nổi nên làm ông Bảy thèm chảy nước dãi nhưng phần bên dưới vẫn nằm im bất động, thật bất lực với cái thứ không nghe lời đó. Đang tập Nguyệt Anh khát nước, ông Bảy lập tức rót nước dâng lên cho nàng rồi nàng lại tiếp tục tập. Hôm nay cường độ luyện tập được gia tăng đến khi mệt nhoài Nguyệt Anh mới nghỉ mồ hôi ứa ra như tắm nhưng lại làm nàng có nét quyến rũ mê người. Không có gì thật à. Sắp được rồi, tôi thấy rất kích thích, chắc là hỏng thật rồi, chúc mừng ông thành thái giám, không thể nào, nó sẽ sớm trở lại như trước, hết cách rồi, đi khám đi, tôi không đi, có chết tôi cũng không đi khám. Để lâu nó hỏng hẳn luôn, lúc đó thì đừng hối hận, tôi giúp đến đây thôi, chịu rồi mệt mỏi lắm, cô có phải làm gì đâu mà mệt, chỉ việc khoe hàng ra cho tôi nhìn thôi có mất công sức gì đâu, ông. Tôi là người mới phải lo lắng, cô chắc hả hê lắm nhỉ. Đêm về tôi chẳng ngủ được, hết cách rồi đấy, ông về quê tìm mấy thầy lang băm làm phép hay giải hạn gì đó may ra cứu được, Nguyệt Anh cười nhếch mép. Không cần, tôi chỉ cần cô chữa cho tôi thôi, đừng bám lấy tôi nữa, cho tôi yên thân đi, làm gì cũng bị dòm ngó khó chịu lắm rồi. Nguyệt Anh đứng dậy về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, ông Bảy lại lẽo đẽo theo sau. Ông như cái đuôi thế hả, bám lấy tôi làm gì? Mỗi việc tắm cho tôi nhìn thôi mà cô cũng khó khăn thế, không thích. Ông Bảy kéo ghế ra định nhìn thì Nguyệt Anh vào trong đóng sầm cửa lại, ông Bảy ngơ ngác buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Nguyệt Anh quá sức tuyệt tình làm ông Bảy như mất hết hy vọng, hỏng rồi, đợt này hỏng thật rồi, hai. Đúng lúc ông Bảy chán nản tuyệt vọng nhất thì cánh cửa được kéo chốt và mở ra hết cỡ, cả hai ông Bảy như nín thở khi toàn bộ cơ thể trần truồng lõa lồ của Nguyệt Anh lộ ra không chút gì che giấu, cơ thể trắng bóc không tì vết, cặp chân dài miên man, cặp hông nảy nở. Phần eo thon gọn bầu ngực trắng ngần núm vú nhỏ xinh, gương mặt trắng muốt thanh tú hiện lên vẻ sắc sảo lạnh lùng. Nàng không để tâm đến người bên ngoài mà đang thoa sữa tắm lên người một cách vô cùng tự nhiên, từ vùng cổ đến tay đến cả vùng nách dưới cánh tay cũng trắng mịn vô cùng, mọi đường nét trên cơ thể Nguyệt Anh đều hoàn hảo không có chỗ chê. Ông Bảy hay khoe khoang cây hàng khủng của mình, Nguyệt Anh cũng tự hào về cơ thể mình nó không nằm ở một bộ phận nào đó mà tất cả bộ phận trên cơ thể cô đều yêu thích và chăm chút nó rất tỉ mỉ bằng nhiều loại mỹ phẩm ngoại đắt tiền khác nhau. Chương 37. Phần 37 phòng tắm dâm dục. Ông Bảy thấy hứng tình vô cùng, cả cơ thể Nguyệt Anh cứ lồ lộ ra trước mặt ông khoảng cách chỉ hơn 3 mét, đối với người thợ săn thú rừng tinh mắt như ông Bảy thì 3 mét là rất gần. Nhớ lại lần nhìn lén Nguyệt Anh tắm bên bể nước dưới quê. Lần đó khoảng cách phải trên 25 mét nhưng bây giờ đã quá gần cảm tưởng ông chỉ cần với tay là chạm đến người con dâu rồi. Miệng ông Bảy há lớn ra thi thoảng nuốt nước bọt cái, ực, tay vô thức đưa xuống sờ vào đũng quần rồi như có một luồng điện chạy qua người. Cái thứ mềm hoạt bên dưới bắt đầu thức giấc, ông Bảy mừng rỡ vô cùng đưa hẳn tay vào trong quần xoa vừa thị dâm nhìn vào người Nguyệt Anh. Nguyệt Anh vẫn chưa hay biết gì, vẫn tự nhiên tắm và không nhìn ông Bảy lấy một lần nào. Nguyệt Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như mọi hôm nên chủ quan không đề phòng nguy hiểm đang rình rập. Nguyệt Anh thoa sữa tắm xuống phần lông mỡ đen mượt rồi tiến xuống xoa vào hạ thể mình. Ông Bảy ở bên ngoài đã bị kích thích đến cực điểm, dương vật ông thức giấc đâm vào quần làm nó nhô lên. Ông Bảy thích thúc vuốt vuốt niềm tự hào bấy lâu của ông sống dậy. Ông Bảy quá phấn khích tuột luôn quần rồi tiến đến gần cánh cửa phòng tắm. Hải nhìn camera như muốn gọi để cảnh báo Nguyệt Anh nhưng đây chỉ là video xem lại. Sự việc đã rồi không thể thay đổi. Nguyệt Anh còn đang quay lưng lại phía ông bảy để thoa sữa tắm lên cặp đùi xuống đầu gối rồi xuống chân cô cúi người xuống mạnh hơn rồi giật bắn mình đứng thẳng dậy. Ông bảy háo hức, nó sống lại rồi. Vừa nói ông bảy vừa tiến vào phòng tắm, Nguyệt Anh mặt biến sắc, ông muốn làm gì? Tôi phải kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không? Về phòng thủ dâm đi, vào đây làm gì? Tôi muốn cô. Ông bảy lao đến ôm lấy Nguyệt Anh, không phải cô luôn cười nhạo tôi, còn bảo tôi là thái giám, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi không phải phế vật, bỏ ra. Cơ thể Nguyệt Anh trơn tuột vì sữa tắm, cô dùng tay đập vào đầu ông bảy nhưng ông bảy né tránh có đập chúng cũng không xi nhê còn bị đau tay thêm. Vú bướm bị ông bảy sờ mó loạn xạ, Nguyệt Anh định đưa chân lên đạp ông bảy nhưng không may sàn phòng tắm trơn trượt do sữa tắm rơi xuống, kết quả là Nguyệt Anh choáng choáng ngã xuống. Ông bảy nhân thời cơ đó đè Nguyệt Anh xuống luôn. Cứu. Tay ông bảy bóp chặt lấy hai bầu ngực của Nguyệt Anh mặc cho Nguyệt Anh phản kháng dùng sức đánh cấu véo. Lúc đầu ông bảy thấy đau, ông nghĩ ra một cách rất hay. Ông tự làm cơ thể mình ướt xong thoa sữa tắm lên người. Thành ra hai cơ thể đều trơn tuột Nguyệt Anh cấu véo không được nữa vì cứ véo là lại tuột ra. Ông bảy cười đắc ý, thoa sữa tắm lên tay rồi dí vào bướm Nguyệt Anh xoa xoa. Cực phẩm, cô đẹp lắm. Bỏ ra, tôi thiến ông bây giờ, đừng mà, tôi sẽ làm cô sướng điên lên. Anh Hải về bây giờ, ông chớ làm bậy. Hải nó về đúng giờ lắm, nếu không có gì đột xuất thì 6 giờ kém mới về đến nhà, chúng ta còn nhiều thời gian lắm Nguyệt Anh à, đồ khốn, cút ra. Cút ra. Cố tình quyến rũ tôi còn giả vờ đoan trang, không phải vừa nãy cô khoe bướm khoe vú cho tôi xem sao. Đó là đang giúp ông không cảm kích thì thôi, lấy oán báo ân, bỏ ra, đâu có, cô giúp tôi cứng lại thì tôi đền đáp lại làm cô sướng thôi, không cần, ông cút ra. Dám uốn éo khêu gợi còn khoe vú khoe mông khoe bướm, dâm đãng lắm, cút, Tay ông bảy xoa xoa rồi ngón tay như rung lên đánh liên tục vào hột le bé nhỏ. Đừng, buồn quá, đừng ứ. Ông bảy tách hai đùi Nguyệt Anh ra rồi vô cùng dứt khoát đâm tới. Nguyệt Anh bị tập kích bất ngờ dãy nãy là oài oái, ối, không, không. Đừng. Đừng tỏ vẻ nữa, đây là lần thứ ba còn gì, cô đã từng nói không có thì thôi nhưng đã có một lần thì lần hai lần ba và các lần khác nữa có gì khác nhau chứ, ông là đồ khốn nạn. Cứ chửi đi, chửi càng nhiều tôi càng thích, Có sữa tắm nên âm đạo Nguyệt Anh trơn tuột rất dễ đâm vào, một cú đâm mạnh lút cán làm Nguyệt Anh cong cả người, thốn. Tê bướm, nhẹ thôi, đau. Ông bảy cười. Được, tôi sẽ nhẹ nhàng, từ từ chơi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Dương vật và hai quả trứng mới hồi phục nên ông bảy cũng không dám làm mạnh sợ lại bị thương nữa thì nguy to nên lần này ông rất từ tốn nhẹ nhàng vừa nhấp vừa cười nhìn vào mặt Nguyệt Anh. Nguyệt Anh gương mặt lạnh lùng thi thoảng nhăn lại vì bị thốn do ông bảy nhấp lút cán đâm thấu tử cung. Cô sướng chứ? Im lặng, không sướng sao, im mồm. Ông bảy cứng họng không nói được gì, đành phải, trừng phạt, người đàn bà này để nàng ta quy phục quỳ dưới háng mình. Nguyệt Anh mím chặt môi cố ngăn chặn những tiếng rên ừ trong cuống họng. Lút cán. Nguyệt Anh cong người mặt nhăn lại, ông bảy vô cùng đắc ý. Lại khó chịu nhăn mặt. Đã nói nhẹ thôi, ông muốn giết người hay gì? Được tôi sẽ nhẹ nhàng, cô đừng quá gồng mình như thế, thoải mái lên, rất sướng mà, phải không? Im lặng. Trên mặt Nguyệt Anh có thể giả vờ nhưng bên dưới thì không, nước nhờn liên tục chảy ra mà dương vật ông bảy cứ đâm phầm phập nên tạo ra những tiếng, bẹt, phù, nhóp nhép, nghe rất vui tai. Ông bảy cười cười còn Nguyệt Anh thì ngượng chín người thầm mắng, chết thật, sao nó lại có thể như thế, phập, xì. Ông bảy cười khoái trá Nguyệt Anh ngại ngùng nhắm mắt quay mặt đi, cái ấy của cô liên tục phát ra tiếng do nước nhờn và không khí bị đẩy ra ngoài. Phập, xì, bẹt bẹt. Ông bảy cười phá lên. Nguyệt Anh đưa hai tay lên che mặt vì quá xấu hổ. Hạ thể đang bán đứng cô, càng chơi càng sướng, càng chơi càng ra nước. Cái đau thốn lúc đầu giờ đã chuyển thành cảm giác thoải mái, sướng khoái tê dại. Thấy Nguyệt Anh buông lỏng không còn gồng nữa ông bảy cũng nhấp thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Vừa nhấp vừa đưa một tay lên xoa vú, một tay xoa vào cái bụng phẳng lì. Mọi thứ trên cơ thể Nguyệt Anh đều có sức hấp dẫn mê người. Hạ thể ấm áp mềm mại khít khao. Các lần trước ông bảy hùng hục như châu húc mà như muốn đâm chết con nhà người ta, Nguyệt Anh phải liên tục đề phòng vì không biết lúc nào ông sẽ đâm một cú lút cán thấu tử cung đau thốn vô cùng, lần này thì làm nhẹ nhàng khiến Nguyệt Anh cảm giác vô cùng thoải mái, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác sướng lan tỏa khắp cơ thể. Ông Bảy đổ sữa tắm lên tay rồi thoa khắp người Nguyệt Anh, Nguyệt Anh thấy ông Bảy hôm nay lạ lắm, nhẹ nhàng ân cần có cảm giác được chăm sóc nâng niu hơn là một công cụ thỏa mãn tình dục. Cặp chân dài miên man của Nguyệt Anh vắt lên vai, ông Bảy cứ thế thoa sữa tắm lên rồi vuốt, dưới quê rất ít người phụ nữ có cặp chân dài như này, giờ ông Bảy đang tạm thời sở hữu một cái thì phải ra sức chăm sóc nâng niu từng chút một. Tiến đến xoa xoa vào lông mờ u, Nguyệt Anh đưa một tay xuống ngăn cản nhưng ông Bảy đẩy ra, tay ông xoắn lấy những sợi lông mờ u đen mượt rồi đùa nghịch kéo nó dài ra rồi cười khúc khích, Nguyệt Anh đã ngượng lại càng thêm ngượng mặt đỏ tía tai. Ông Bảy đột nhiên kéo hai tay Nguyệt Anh ra, gương mặt đỏ bừng lại càng thêm gợi cảm quyến rũ. Thích không? Im lặng, Nguyệt Anh quay mặt sang hướng khác. Ông Bảy đột nhiên rút dương vật ra rồi để nó vần quanh hột le đâm vào đùi non rồi đùa nghịch với đám lông mờ u. Nguyệt Anh thấy hụt hẫng chống chải khó chịu nhưng vẫn mím môi chịu đựng. Cô không muốn sao, hay là tôi dừng lại nhé, từ giờ không làm nữa. Nguyệt Anh vẫn mím chặt môi ông Bảy vuốt ve đùi rồi đưa tay xuống xoa xoa đùa nghịch lỗ hậu. Cơ mông Nguyệt Anh co rụt lại, Nguyệt Anh hạ đùi xuống che chắn bên dưới. Này! Ông Bảy cười thích thú, phần lỗ hậu của Nguyệt Anh cũng rất gợi cảm, Nguyệt Anh rất ngại ngùng khi ông Bảy nhìn và đùa nghịch với lỗ hậu phần kín đáo nhạy cảm hơn cả âm đạo cô. Ông Bảy cứ đùa nghịch làm Nguyệt Anh mất kiên nhẫn càng để lâu càng nguy hiểm, trong nhà tắm lại không xem được đồng hồ không biết mấy giờ rồi, Hải có thể bất chợt về nếu có việc gấp. Ông Bảy thì thong thả hơn, ông vẫn tin rằng 6 giờ kém Hải mới về còn Nguyệt Anh thì lòng như lửa đốt, cứ để thế này mãi cũng không phải cách, đằng nào cũng cắm vào rồi, này ông già. Hả? Ông làm thì làm nhanh cho xong đi, ông Bảy vui mừng cười tít mắt, tuân lệnh, tôi lập tức đâm vào, hừ. Ông Bảy tưởng Nguyệt Anh đứng quá không chịu nổi nên mới phải cầu xin ông ta, Nguyệt Anh thật dâm cô muốn lắm rồi phải không, hê hê, đừng nhiều lời, làm cho xong rồi cút đi, đừng nặng lời thế chứ, tôi thấy cô rất sướng rất hưởng thụ mà, nói nữa tôi cắt lưỡi ông đấy. Ai ra? Ông Bảy thấy Nguyệt Anh vô cùng khó hiểu, vừa nãy còn bảo ông đút vào giờ lại tỏ ra lạnh lùng tuyệt tình, vậy là sao chứ? Ông Bảy gia tăng nhịp nhấp làm cơ thể Nguyệt Anh rung lên ngực đung đưa như sóng vỗ. Đang nằm ở dưới nền đá phòng tắm lạnh lẽo, cơ thể Nguyệt Anh như bị dịch chuyển nhích nhẹ đi một chút sau mỗi nhịp nhấp, lúc đầu sẽ không cảm nhận thấy, lâu dần cơ thể cô bị đẩy đến tường, đầu chạm vào tường cái cộc. A hát hát, xin lỗi. Tôi mệt quá ngồi nghỉ chút, cô giúp tôi đi. Nguyệt Anh nhìn ra cánh cửa, ông Bảy lập tức sinh ra tâm lý đề phòng nằm chắn cửa luôn. Này, ông đừng có câu giờ nữa, tôi bảo bắn ra nhanh lên, anh Hải về bây giờ, về thì kệ nó, tôi mệt nghỉ chút, cô tự làm đi. Nguyệt Anh đưa tay xóc vào dương vật, ông Bảy không hài lòng, đừng dùng tay nữa, vừa nãy đâm vào cô còn không ra, giờ cô dùng tay mất cảm giác rồi, làm thế nào u? Cô ngồi lên nó đi, sẽ rất thích đấy, khi nào muốn bắn, thì bảo tôi, ông thật phiền phức, nhắm mắt vào, nhắm mắt. Nói gì thì nghe đấy đi, kỳ lạ thế, đừng lừa tôi, bảo ông nhắm thì nhắm đi, nhiều lời. Ông Bảy ngồi nhích ra cửa chặn lại rồi mới yên tâm nhắm mắt vào. Đợi một lúc ông cảm nhận được cơ thể Nguyệt Anh khẽ chạm vào mình, vì sợ Nguyệt Anh bỏ trốn nên ông hé mắt ra nhìn. Nguyệt Anh đang dần dần ngồi xuống, ông Bảy không dám tin Nguyệt Anh lại có hành động này, ông Bảy nhắm chặt mắt, nếu Nguyệt Anh phát hiện thấy ông mở mắt chắc chắn sẽ không làm nữa, Nguyệt Anh không muốn cho ông Bảy nhìn đáng xấu hổ này. Từng chút một động chạm, dương vật ông Bảy cảm nhận được thứ rất quen, nó trơn tuột mềm mại ấm nóng bóp chặt đang từ từ bao lấy đầu nấm và dần đi xuống. Ông Bảy như muốn hét lên vì quá sung sướng, Nguyệt Anh ngồi xuống rồi lại nâng mông lên, dương vật ông Bảy cứ thế lấp ló đi vào âm đạo. Nguyệt Anh thấy chưa yên tâm với ông Bảy, cô lấy khăn tắm bịt đầu ông Bảy lại cho ông không khỏi tái máy nhìn trộm. Nguyệt Anh bắt đầu quen với nhịp nhấp rồi dần dần gia tăng, mục đích của cô là hạ gục ông Bảy sớm nhất có thể để nhanh chóng kết thúc cuộc làm tình ngang trái này. Mông Nguyệt Anh dập xuống mờ u xuống đùi ông Bảy, bạch bạch bạch, ui, sướng quá Nguyệt Anh ơi. Nguyệt Anh thật dâm, ha ha, đừng lắm mồm, mau bắn ra đi, sướng quá, làm mạnh lên, a hát hát hát. Nguyệt Anh dập hết sức, cơ thể cô cũng khá dẻo dai vì tập yoga. Ông Bảy hứng thú vô cùng, dần có cảm giác muốn xuất tinh. Nguyệt Anh nôn nóng nhấp thật mạnh, biên độ thật lớn nhưng không may dương vật ông Bảy bị kéo ra quá đà tuột ra khiến cô nhấp hụt một nhịp, tay cô lập tức tìm và cho nó đâm lại tiếp tục nhấp, tiếng, ư, liên tục phát ra từ mũi. Nguyệt Anh không dám rên qua miệng sợ lại bị ông Bảy nói là dâm đãng thì quá bẽ mặt, cô mím chặt môi. Phạch phạch phạch, Ông Bảy cố gắng hít thở sâu, ông sắp không trụ được nữa rồi, quá kích thích ông được con dâu phục vụ, thật không ngờ là có ngày hôm nay, quá đã, nhân lúc Nguyệt Anh bịt mắt ông không nhìn thấy. Ông Bảy cố tưởng tượng ra rừng cây, những con thú, đàn chim, cánh đồng ruộng mênh mông, rất nhiều thứ nhằm phân tán sự chú ý, đây là lần đầu tiên ông Bảy phải dùng chiêu này để kìm hãm bất cơn sướng khoái đang kéo đến vô cùng nhanh. Tại sao ông Bảy lại biết điều này? Ông Bảy rất hay tìm mấy thứ bậy bạ trên YouTube và vô tình xem được một video nói về kinh nghiệm phòng the và đang thử áp dụng cách thức phân tán sự chú ý của mình bằng cách tưởng tượng đến một thứ khác. Nguyệt Anh ra sức, hạ gục, ông Bảy nhưng bất thành, chính Nguyệt Anh lại lên đỉnh trước, cả người cô co giật âm đạo hút chặt lấy Dương Vật như muốn vắt hết nước trong nó ra nhưng bất thành. Nguyệt Anh bực bội đuối sức nằm sang bên cạnh. Mọi lần với chiêu này Nguyệt Anh đều giành chiến thắng, Hải không trụ nổi 3 phút giờ áp dụng với ông Bảy hơn 10 phút cô đành chịu thua. Chương 38. Phần 38 chó cái. Ông Bảy đứng dậy xả nước lên người Nguyệt Anh, để tôi tắm cho cô. Không cần. Nguyệt Anh đứng dậy giành lấy vòi hoa sen nhưng ông Bảy không cho. Đưa đây. Để tôi. Không lấy được vòi sen Nguyệt Anh xoay lưng lại hai tay đưa lên khoanh trước ngực ông Bảy từ phía sau sờ và bóp vào mông cô. Ngón tay trượt xuống khe mông. Đừng. Nguyệt Anh đánh mông qua lại tránh ngón tay hư hỏng của ông Bảy. Quay lại đây, tắm phần trước nữa. Nguyệt Anh không chịu, ông Bảy bèn đưa cánh tay phải khỏe khoắn nhấc bổng cô lên xoay về hướng mình, chỉ cần một tay là đủ. Cả thân hình Nguyệt Anh lồ lộ ra trước mặt ông Bảy, cô ngại ngùng quay mặt vào tường không nhìn vào ông Bảy, một tay che núm vú, một tay che đi đám lông bên dưới. Che làm gì, vừa nãy nhìn thấy hết rồi mà, đẹp lắm, đừng ngại. Ông bớt lải nhải đi. Nguyệt Anh bỏ tay ra thì tôi mới tắm được chứ, không cần. Tắm cho Nguyệt Anh xong ông Bảy đưa vòi sen sang cho Nguyệt Anh, cọ lưng cho tôi. Ông, nhanh lên, Hải sắp về rồi, tắm cho tôi đi rồi nghỉ. Ông Bảy quay lưng lại phía Nguyệt Anh chờ đợi, Nguyệt Anh một tay cầm vòi sen một tay vẫn đưa lên che trước ngực. Trong mắt Nguyệt Anh xuất hiện một tia gian ác, cô đưa tay chỉnh lại cái gạt nóng lạnh, rất nhanh dòng nước nóng có hơi bốc lên. Nguyệt Anh nhếch mép dí vòi sen vào lưng ông Bảy. Ông Bảy la oai oái, bật nhảy tưng tưng rồi chạy ra khỏi phòng tắm. Nguyệt Anh cười ha hả, đáng đời. Ông Bảy chạy ra thì Nguyệt Anh lập tức đẩy cửa nhưng ông Bảy cũng rất nhanh nhẹn một tay kéo ghế một chân đá mấy cái dép bên ngoài phòng tắm vào chặn cửa. Nguyệt Anh xịt nước nóng vào chân ông Bảy, ông Bảy rụt chân lại đồng thời tay kéo ghế ra chặn. Nguyệt Anh nhằm hướng ông Bảy xịt, ông Bảy liên tục tránh né. Hai người rằng co một lúc thì cái vòi hoa sen hết nước nóng, ông Bảy chớp thời cơ đẩy mạnh cửa vào giành lại quyền kiểm soát. Cô láo cá lắm, để xem tôi dạy dỗ cô như nào, làm tiểu thư quen rồi giờ tôi biến cô thành chó cái luôn. Hừ, ông cút đi. Ông Bảy thô bạo ép Nguyệt Anh vào tường rồi từ phía sau dí cây hàng vào mông cô. Thả tôi ra. Chống cự đi, rất cá tính, tôi rất thích, thả ra. Cứ kêu lên, to vào, tên khốn này. Hừ, NSLSW hự, á. Ông Bảy đâm một cái thật mạnh vào âm đạo Nguyệt Anh vừa mới tắm xong không có gì bôi trơn đâm mạnh vào cả ông Bảy và Nguyệt Anh đều thấy thốn. Đau, đau. Hự, á, hự, ứ. Ngoan ngoãn thì tôi còn thương, chống cứ tôi càng làm mạnh, tên khốn khiếp. Hự, á, nhẹ thôi. Thế thì phải ngoan, biết chưa, không. Hự hự hự. Đau, nhẹ thôi, xin ông nhẹ thôi. Muốn nhẹ nhàng thì phải hợp tác chứ, ừ hư, được rồi, nhẹ thôi. Tốt, ngoan thế có phải tốt không, hơi cúi người xuống, làm như một con chó cái đi, ông. Hự, á. Nguyệt Anh đành phải nhượng bộ hơi cúi người xuống cái mông cong lên ông Bảy dễ dàng thúc vào hơn. Tốt lắm, tiểu thư à, cô rất xinh đẹp, lúc nào tôi cũng muốn cô, giờ cô là của tôi, biết chưa, ảo tưởng hão huyền, ông có thể xâm phạm thân xác tôi nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Tôi khinh thường ông, con chó cái này, đừng tỏ ra thanh cao nữa, hự. Á, hự, ôi, bạch bạch bạch. Nguyệt Anh nhích từng bước như muốn thoát khỏi ông Bảy nhưng nào có thể thoát được. Ông Bảy thích thú để Nguyệt Anh vừa di chuyển ông vừa nhấp hệt như chó đực đang giao phối với chó cái, nhìn kích thích vô cùng. Nguyệt Anh chỉ bước đến gần cửa, cô hơi khép cửa lại đầu ló ra ngoài nhìn ra hướng cửa chính. Bây giờ không biết là mấy giờ nên Nguyệt Anh đang canh cửa, lỡ Hải có về còn biết đường lấp liếm. Nhưng chạy kiểu gì đây khi hai người đang trần truồng không mảnh vải, tóc rồi cả người đều ướt nhẹp. Hai người có sự đối nghịch rất lớn, cơ thể Nguyệt Anh hừng hực mơn mởn trắng bóc không tì vết sáng bừng giữa phòng tắm, còn ông bảy thì già nua quê mùa đen đúa trên người có nhiều vết sẹo nhiều lông bụng lông chân lông mờ u thì nồng đậm nhìn rất đáng sợ. Giống như một con vịt được bẩn thỉu và một con thiên nga lộng lẫy, thật không tương xứng chút nào. Phạch phạch phạch. Nguyệt Anh cơ thể rung lên, ông bảy dập vào cặp mông lớn tạo thành những gợn sóng lăn tăn, núm vú chĩa xuống đất bầu ngực lắc lư theo nhịp nhấp. Nguyệt Anh một tay nắm vào cửa làm nó phát ra tiếng, ót ét, ót ét, những nhịp nhấp gia tăng dần rồi ông bảy nắm chặt lấy eo Nguyệt Anh nhấp cật lực, phạch phạch phạch. Nguyệt Anh một tay giữ cửa một tay đưa lên che miệng. Ừ. Nguyệt Anh kiễng chân lên vì Nguyệt Anh cao hơn ông bảy, nên khi ông bảy nhấp mạn là Nguyệt Anh kiễng chân làm chiều dài dưa ngo vật chỉ đâm được vào 50% không đủ làm ông bảy thỏa mãn, ông bảy tức giận vì Nguyệt Anh xuống dám chơi chiêu với ông. Phập. Một cú đâm lút can ông bảy giữ chặt lấy người Nguyệt Anh rồi bắn tinh xối xả vào sâu trong người cô, âm đạo Nguyệt Anh bị một dòng nước nóng hổi bơm vào làm nó căng lên. Đang lim dim tận hưởng cảm giác phê pha do bắn tinh ông bảy ăn một cú tát trời giáng. Ai cho ông xuất vào trong, hả? Tôi xin lỗi, hứng quá không kịp rút, hừ. Phần đầu Dương Vật vẫn còn rỉ ra vài giọt tinh dịch, Nguyệt Anh đẩy ông bảy ra ngoài. Ông bảy nhìn ra cửa chính rồi nhìn lại mình đang đứng tồng ngồng thì vội chạy về phòng để mặc quần áo. Một lúc sau thì ông quay lại phòng bếp đúng lúc Nguyệt Anh vừa thay đồ đi ra. Lau nhà bếp đi. Được. Ông bảy lau sàn nhà xong thì tiến đến tủ lạnh lấy vài viên đá lạnh ra phòng khách vừa xem tivi vừa chườm đá lên mặt. Nãy bị Nguyệt Anh tát nó sưng đỏ lên không chườm đá Hải về nhà kiểu gì cũng phát hiện ra điều bất thường lúc đó lại khó giải thích. Nguyệt Anh trong bếp thẫn thờ như người mất hồn. Cô liên tục thở dài rồi nhìn ra cửa chính, có thể là đang mong Hải về hoặc muốn làm gì đó. Nguyệt Anh trở về phòng ngủ, ông bảy nhếch mép cười nhìn theo bóng lưng Nguyệt Anh. Nguyệt Anh vào phòng ngủ lấy gì đó rồi đi ra trên tay cầm theo tờ tiền 500.000 đờ tiến đến chỗ ông bảy đang ngồi. Ông bảy ngạc nhiên không biết Nguyệt Anh muốn gì. Đi mua thuốc cho tôi. Hả, thuốc gì? Nguyệt Anh bực mình. Thuốc tránh thai chứ thuốc gì, ai cho phép ông xuất vào trong hôm nay ngày nguy hiểm lỡ có gì thì tôi giết ông, xin lỗi. Tôi rút không kịp, được rồi tôi lập tức đi mua, mặt Nguyệt Anh tức tối đằng đằng sát khí, ông bảy nhận lấy tiền rồi định chạy vọt ra ngoài Nguyệt Anh gọi lại. Cứ thế mà phơi mặt đi mua à, đeo khẩu trang đội mũ kín đáo vào, tôi biết rồi, để tôi lấy mũ, khẩu trang tôi không có. Không có thì đi mua khẩu trang ở một nơi trước rồi mới đi mua thuốc sau, biết chưa, đi xa thật xa vào, phải chắc chắn không ai biết không ai nhận ra đấy, tôi biết rồi, lập tức đi mua. Con dâu lạnh lùng. Hải về đến nhà lúc 6:30 tối nhưng chưa thấy ông bảy về. Hải biết rõ ông bảy đi mua thuốc tránh thai nhưng vẫn giả vờ hỏi, bố đi đâu rồi em? Bố á, à, chắc đi mua đồ gì đó. Đi lâu chưa, sao không bảo anh mua giúp, đằng nào cũng đang trên đường về mà, chắc bố thích tự đi mua hơn, vận động cho khỏe người. Ok, anh đi tắm đã, hôm nay mệt quá, vâng. Hải đi vào phòng tắm nhìn vào khung cảnh trước mặt chỉ cách đây hơn tiếng đồng hồ thôi bố chồng nàng dâu vừa có một màn mây mưa mãnh liệt trong này. Hải cảm giác có mùi của hai người họ, mùi tinh dịch, mùi nước nhờn, mùi sữa tắm. Hải tắm xong thì ông bảy cũng vừa vào nhà, thấy Hải ông có chút giật mình, mặt cười gượng. Bố đi mua gì về thế? À thì... Ông bảy luống cuống. Trên tay ông bảy không xách theo bất cứ đồ gì cả mà chỉ thấy hai bên túi quần có hộp gì đó cộm cộm lên. Nguyệt Anh phải giải cứu, chồng ơi vợ nhờ tí. Hải. Hả, Nguyệt Anh. Xem giúp vợ bếp ga không lên, Hải đi vào trong bếp, ông bảy vội đi vào phòng ngủ cất đồ. Hải, ô, vẫn lên đây này vợ. Nguyệt Anh. Nãy vợ bật không lên, Hải. Được rồi này, Nguyệt Anh, cảm ơn chồng, Hải. Bố vừa đi mua đồ gì mà ấp a ấp úng như bị bắt trộm ấy, hề hề, Nguyệt Anh. Vợ cũng không biết được, Hải. Hay là đi hẹn hò với cô nào cũng nên, hôm nào phải rình thử mới được, hì hì. Nguyệt Anh hơi giật mình, nếu Hải có ý tưởng rình mò ông bảy kiểu gì thời gian tới cũng sẽ có lúc bị đánh úp bất ngờ, dặn lòng mình phải vô cùng cẩn trọng không được dính dáng đến ông bảy nữa. Hơn 7 giờ tối, Hải gọi to. Bố ơi ra ăn cơm, ờ. Ông bảy đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, mọi khi ra ăn cơm ông toàn mở toang cửa ra hôm nay đóng cửa để giấu đồ. Hải biết thừa trong phòng ông bảy đang có thứ gì rồi. Ăn cơm xong ai về phòng nấy, Hải tỏ ra mệt mỏi và đi ngủ sớm. Nguyệt Anh thì vẫn thấy ngồi soạn bài, Hải giả vờ hít thở sâu ra vẻ đã ngủ say. Nguyệt Anh khá kiên nhẫn cô ngồi ở bàn rất lâu thi thoảng lại liếc nhìn Hải, Hải gồng cố diễn cho tròn vai, Một lúc sau Nguyệt Anh nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hải đợi một lúc rồi từ từ mở mắt ra, bật camera thì thấy Nguyệt Anh đang ở trong bếp cầm điện thoại nhắn tin. Một lúc sau thấy ông Bảy nhẹ nhàng mở cửa rồi cũng đi ra phòng bếp, hai người rón rén nói chuyện nhỏ nhẹ như đang giao dịch hàng cấm vậy. Thuốc của tôi đâu? Ông Bảy lấy ra trong túi quần một cái hộp, Nguyệt Anh không bảo rõ, làm hiệu thuốc họ cứ hỏi vặn tôi. Họ hỏi cái gì? Họ bảo mua thuốc tránh thai kiểu gì, dạng uống đều đặn theo tháng hay là loại khẩn cấp, thế ông bảo sao? Thì tôi đâu biết cái hàng tháng với khẩn cấp như nào đâu, tôi bảo hai cái đó dùng như nào, họ bảo thuốc theo tháng thì uống đều đặn hàng ngày, còn loại khẩn cấp là chỉ uống một lần thôi. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, chưa biết phải chọn loại nào, thì họ hỏi vợ tôi vẫn còn trẻ chưa mãn kinh à. Tôi bảo vợ tôi mất rồi, cô đó cười tôi, ông đúng là. Ai bảo cô không bảo từ sớm, nói chung chung thuốc tránh thai ai mà biết được. Cô dược sĩ cười hỏi tôi mua cho bạn gái à, tôi lúc đó không biết trả lời như nào, đành phải nhận vơ là mua cho bạn gái, ai là bạn gái ông? Đừng hiểu nhầm, tôi nghĩ dù gì cũng đội mũ đeo khẩu trang họ sẽ không nhận ra nên cứ nhận bừa đi để mua được thuốc, thế rốt cục có đúng loại không? Có chứ, cô dược sĩ đó rất hiểu chuyện, bảo là tránh thai uống hàng tháng để phòng, còn tránh thai khẩn cấp là dùng sau khi quan hệ, lúc đó tôi mới ngớ người ra, thì ra mình cần mua thuốc tránh thai khẩn cấp, hề hề. Còn cười thì được phổ cập kiến thức, trước tôi có biết tránh thai hàng tháng với khẩn cấp là gì đâu, giờ biết rồi, đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, uống sau khi ấy ấy đó. Cô dược sĩ còn hỏi quan hệ lâu chưa, tôi đành phải khai thật là mới quan hệ lúc 5 giờ chiều, cô dược sĩ cô nín cười nhưng không được, làm tôi quê muốn chết, cuối cùng thì cũng mua được thuốc rồi, đưa đây. Cô ấy bảo uống xong trong 2 tiếng mà bị nôn ra thì phải uống viên mới đấy, ông khỏi lo đi. Nguyệt Anh bóc hộp đọc qua quyển hướng dẫn rồi uống cái, ực. Ông Bảy nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh, một viên là có tác dụng sao? Ông còn đứng đây làm gì, về ngủ đi, ông Bảy ân cần. Nếu bị nôn thì phải uống viên khác mới có hiệu quả đấy, tôi biết rồi, ông không phải lo, được, tôi về phòng. Nguyệt Anh hằn học nhìn vào ông Bảy, cô đi vệ sinh rồi cũng trở về phòng nằm ngủ. Con dâu lạnh lùng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua thật yên bình. Nguyệt Anh rất đề phòng ông Bảy nên hai người họ không có phát sinh gì. Ông Bảy bị Nguyệt Anh ghét ra mặt, thấy ông Bảy làm gì Nguyệt Anh cũng không thuận mắt, chỉ khi có Hải ở nhà Nguyệt Anh mới thành một người vợ tốt, con dâu hiền. Để hâm nóng lại tình cảm gia đình, cuối tuần Hải lại đưa cả nhà đi chơi ăn uống ngắm cảnh, buổi chiều cả ba. Người đi bộ tản mát quanh bờ hồ, Nguyệt Anh mặc một cái đầm xòe kín đáo nhìn vô cùng quý phái sang trọng, ông Bảy nhìn cũng khá tươm tất nhưng không thể giấu nổi cái vẻ. Nhà quê, vừa lùn vừa đen vừa xấu. Hải thì đẹp trai sáng ngời, hai vợ chồng họ thật xứng đôi, vừa lứa ông Bảy như người thừa bám đuôi hai vợ chồng Hải vậy. Đến một đoạn có phong cảnh đẹp, Hải nói, nhà mình làm mấy kiểu ảnh ở đây đi. Ông Bảy vui mừng định đem điện thoại mình ra nhưng thấy Nguyệt Anh đã cầm iPhone ra rồi thì cất lại. Nguyệt Anh, để em chụp cho, bố với anh đứng cùng nhau đi, Hải. Được rồi, em chụp đi, lát anh chụp cho em với bố. Nguyệt Anh không vui vẻ tẹo nào khi nghe phải chụp với ông Bảy, còn ông Bảy nghe Hải nói sẽ chụp cho mình với Nguyệt Anh thì mừng rỡ vô cùng, ông nghĩ tối về sẽ xin ảnh để lưu vào máy mình làm kỷ niệm. Nguyệt Anh, bố với anh đứng gần nhau vào, hi hi, làm động tác gì mạnh mẽ lên. Hải cố pha trò làm động tác ngộ nghĩnh, Nguyệt Anh ôm bụng cười, ông Bảy thì cười gượng ngại ngùng không biết tạo kiểu chụp ảnh như nào. Bỗng một chiếc xe máy tiến gần rồi rẽ vào tiến thẳng hướng Nguyệt Anh. Hải vẫn mải mê tạo kiểu không hề hay biết chỉ có ông Bảy là nhạy cảm trong phi vụ như này, bị cướp điện thoại một lần ông nhìn ra sự bất thường của hai tên ngồi trên xe và có sự chuẩn bị. Chiếc xe lao đến sát Nguyệt Anh, tên ngồi đằng sau giật lấy cái điện thoại làm Nguyệt Anh bàng hoàng đơ người ra. Chiếc xe lao đi rất nhanh nhưng đường đi bộ này có nhiều cây cối phải lạng lách liên tục. Ông Bảy lập tức chạy đuổi và bám được vào đuôi xe, nhưng chiếc xe chạy nhanh kéo theo người ông Bảy ngã xuống đầu gối mài vào đường. Ông Bảy lực tay rất khỏe, ông giãy lên làm chiếc xe bị tròng trành mất lái đâm vào một gốc cây. Chiếc điện thoại bị rơi ra, ông Bảy lao đến cầm lấy nó. Vừa cầm được vào thì ông Bảy nắm chặt đưa đến bụng mình rồi co người lại bảo vệ điện thoại. Bỗng mắt ông bị thứ gì đó phun vào, nó cay xè, làm ông phải thét lên, hai người đó đạp mấy cái vào người ông Bảy để ông nhả cái điện thoại ra nhưng ông quyết không buông. Có chết cũng không cho bọn chúng lấy đi. Hải chi hô người gần đó đuổi gần đến nơi. Hai tên cướp hoảng sợ dựng xe phóng vút đi. Bố ơi, bố có sao không? Ông Bảy nước mắt nước mũi từ lưa, mắt, đau quá. Chương 39. phần 39 BCS. Có một người đàn ông trung niên chạy bộ cầm theo chai nước lập tức đổ vào hai mắt ông Bảy rồi mọi người đưa ông Bảy vào một phòng khám tư nhân gần đó. Tay phải ông Bảy nắm chặt lấy cái điện thoại của Nguyệt Anh không buông, đến khi cảm nhận thấy an toàn ông mới giao nó cho Hải, điện thoại bị rơi vỡ màn hình nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Ông Bảy thử mở mắt ra thì thấy trong mắt đỏ lòm nhìn vô cùng đáng sợ, nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Ngoài mắt thì phải băng bó đầu gối do bị mài xuống đường rách cả quần xước ra chảy máu. Mấy ông công an phường xuống hỏi thăm vài câu nhưng Hải biết nếu may mắn hoặc trùng hợp lắm mới bắt được hai tên cướp kia, còn thường gặp nhất là chẳng thể làm gì được chúng. Chúng cứ thế nhờn nhơ và chắc chắn sẽ thực hiện một vài phi vụ cướp tiếp theo ở khu vực khác với các nạn nhân khác cho đến khi bị tóm. Tóm được chúng thì chắc cũng đã gây ra mấy chục vụ án thì công an mới để ý đến, hoặc có khi đấy là người dân hợp sức bắt được chứ không phải công an. Ông Bảy được đưa về nhà và nằm im trong phòng buổi tối, Hải phải cơm bưng nước xót tận giường. Bố còn đau không chồng? Không sao, vợ để ý bố một chút, đưa điện thoại cho chồng, chạy xuống ép cái kính điện thoại, mai vội đi làm sợ không có thời gian, tranh thủ đi luôn bây giờ, chồng đi đi, để vợ chăm bố cho. Ừ, để ý bố nhé, để vợ vào ngồi trong đó luôn, ừm. Hải ra khỏi nhà, Nguyệt Anh đi vào phòng ông Bảy. Mắt cảm giác vẫn còn đau nhức nên ông Bảy nằm trên giường nhắm mắt lại. Ông Bảy, Hải ơi. Nguyệt Anh. Là tôi, anh Hải ra ngoài thay kính điện thoại rồi, điện thoại bị hỏng rồi à? Vẫn còn dùng được, chỉ bị nứt màn hình thôi, anh Hải đang đi thay. Thế thì tốt, hai thằng oát con đấy, tôi mà bắt được tôi đấm cho nhừ xương, không khác gì hai thằng cướp điện thoại tôi hồi trước, cay chúng nó lắm rồi, ông Bảy bực bội. Đây không phải lần đầu tiên ông gặp cướp mà đây là vụ thứ hai rồi, lần trước bị mất điện thoại, lần này thì giành lại được điện thoại nhưng cũng bị đau, chảy máu. Ông không cần phải liều mạng như vậy. Không phản kháng thì chúng nó dễ dàng lấy đi luôn rồi, lỡ chúng dùng dao hoặc vũ khí gì đó đâm ông thì sao? Phải cẩn thận, mạng sống quan trọng hơn, sợ đếch gì, kể cả có lần sau tôi vẫn làm vậy, không ngờ chúng chơi bài hèn xịt ớt vào mắt tôi, không tôi dậy đấm nhau với hai thằng oát con đấy rồi, xịt hơi cay đấy. Loại này giờ rất phổ biến, trộm cướp giờ manh động lắm, không dùng hung khí thì cũng dùng xịt hơi cay, rồi cui điện, nguy hiểm lắm, cay mắt không nhìn thấy nên không làm gì được. Nếu chúng không chơi bài hèn tôi đủ sức đấm cả hai, biết ông khỏe rồi, nhưng đừng quá mạo hiểm. Trộm cướp hoành hoành mà chả ai làm gì được, bực mình, đất chật người đông, chả biết ai với ai, quản lý không nổi đâu. Trên này chả hy vọng vào ai, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, như ở dưới quê thì trộm cướp không có cửa đâu. Hô một cái là cả xã đổi giết, đừng hòng giờ trò trộm cướp ở quê tôi, có lần một thằng trộm chó bị dân đánh suýt chết phải đi cấp cứu đấy, dù gì cũng cảm ơn ông, không có ông chắc giờ điện thoại tôi có chủ mới rồi. Không có gì, tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình bảo vệ cô và Hải, vì một cái điện thoại, không đáng, bất cứ thứ gì của cô, tôi sẽ bảo vệ, không kẻ nào được lấy đi. Thật ra điện thoại có thể lấy lại dữ liệu ảnh chụp, tài liệu các thứ. iPhone có cài đặt iCloud, chúng có lấy đi cũng chỉ tháo máy ra lấy đồ bên trong thôi chứ không vào điện thoại được. Vậy á, nếu lúc chiều chúng lấy điện thoại đi thì ảnh vừa chụp vẫn lấy lại được chứ? Đúng vậy, ảnh chụp được đồng bộ lên iCloud, nhưng phải kết nối 4G hoặc Wi-Fi mới đồng bộ lên được. Cloud là cái gì? Cloud. Công nghệ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây, tôi không hiểu gì mấy cái công nghệ đó cả. Giống như ông muốn lưu ảnh, tệp tin. Dữ liệu gì đó, ngoài thẻ nhớ ra ông có thể lưu trực tuyến trên điện toán đám mây, chỉ cần có tài khoản là lưu và tải về được, rất tiện. Nó giống như một cái kho lớn, ông có thể gửi đồ đạc vào đó xong khi nào cần ông có thể lấy lại được rất nhanh. Tôi khỏe lại, cô hướng dẫn tôi nhé, tôi muốn học thứ đó, nghe rất hay đấy. Nguyệt Anh kéo rèm ngồi nhìn ra ngoài, ông Bảy mở mắt nhìn Nguyệt Anh từ đằng sau. Gần 9 giờ tối thì Hải về. Hải, bố đỡ chưa? Ông Bảy, nhìn được rồi, chỉ hơi nhức tí thôi, Hải. Vâng, ông Bảy. Điện thoại Nguyệt Anh được chưa, Hải? Ép lại kính là dùng được bình thường rồi bố, ông Bảy. Tốt, tốt rồi, Hải. Em cảm ơn bố chưa, bố liều mạng đoạt lấy điện thoại từ hai tên cướp đấy, Nguyệt Anh. Vừa nãy em cảm ơn bố rồi, ông Bảy. Không có gì đâu, mà gửi cho bố ảnh chụp đợt trước đi Văn Miếu nhé, bố muốn xem lại, Hải. Ảnh ở máy Nguyệt Anh, để con gửi sang Zalo cho bố, ông Bảy. Cài ảnh màn hình cho bố như máy của con ấy, Hải, Hải. Ảnh nào bố, để con cài luôn. Hải tải cái ảnh ông Bảy Nguyệt Anh đứng chung với nhau làm hình nền. Nguyệt Anh nhìn thấy phát hoảng đánh vào bắp tay Hải, anh này, dở hơi à. Hải đưa hình nền cho ông bảy xem thì ông cũng ngượng vô cùng. Hải cười, nãy tài về thử bữa ấy mà, để con thay cái khác, ông bảy. Hướng dẫn bố thay ảnh nền nhé, thi thoảng thay cho mới, Hải. Đây, bố ấn rồi giữ vào màn hình nó sẽ hiện ra các tùy chọn màn hình, ấn vào đây chọn ảnh, vào đây cài, ông bảy. Nguyệt Anh lấy được điện thoại thì đứng dậy, bố con về phòng trước nhé, em về phòng trước nhé, Hải hướng dẫn ông bảy thêm vài lần nữa cho ông ấy quen rồi cũng đi về phòng ngủ. Ông bảy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trong đó cả ba người đang đứng mỉm cười, tự nhiên thấy, yêu, cái điện thoại hẳn ra vì trong đó có một bóng hồng mà ông thương yêu. Ông bảy vào bộ sưu tập tìm lại ảnh Hải chụp cho ông bảy với Nguyệt Anh đứng gần nhau ở gốc đa văn miếu, ông bảy cứ ngây ngốc ngắm rồi cười mỉm. Đến khi buồn ngủ ông ôm cái điện thoại ngủ ngon lành và có một giấc mơ đẹp. Buổi trưa ngày thứ hai, Hải báo không về ăn cơm để tạo điều kiện cho bố chồng nàng dâu ở nhà thoải mái chăm sóc nhau. Hải đi ăn từ sớm đến 12 giờ thì về công ty trốn vào một góc và nhìn vào camera theo dõi Nguyệt Anh nấu ăn xong thì đến gõ cửa phòng ông bảy. Cộc cộc cộc, cửa không khóa đâu, Nguyệt Anh mở toang cánh cửa ra, tôi nấu xong rồi, Ông bảy muốn dậy khỏi giường nhưng Nguyệt Anh ngăn lại. Ở trong này đi, để tôi đem cơm vào đây chúng ta cùng ăn, nghe từ, chúng ta, ông bảy thấy mừng thầm trong lòng đành nằm im chờ đợi con dâu đem cơm vào hầu hạ. Nguyệt Anh nấu khá nhiều món ngon, Hải theo dõi qua màn hình nuốt nước bọt, biết thế về nhà ăn cơm. Thấy con dâu bày ra nhiều món thịnh soạn, ông bảy khá bất ngờ, những món này là nấu cho ông ăn sao, thật không dám tin, Hải nó chưa về à. Anh Hải ăn cơm ở công ty rồi, vậy, như này có nhiều quá không? Ông ăn nhiều để nhanh khỏe lại, cảm ơn Nguyệt Anh, ăn cơm thôi, mời đi. Đồ ăn ngon ông bảy ăn rất nhiều, ngấu nghiến, từ từ thôi không nghẹn, ăn như vậy dễ đau dạ dày, Nguyệt Anh nấu cho tôi vui quá phải ăn hết. Ông bảy húp nước canh nóng, xì sụp, rồi nhìn chằm chằm làm Nguyệt Anh có chút liên tưởng ngượng đỏ mặt. Ăn xong còn được Nguyệt Anh đem tăm, đem nước tận giường để súc miệng, sướng như ông Hoàng, giá như bị đau lâu hơn nữa thì tốt. Rửa bát xong Nguyệt Anh lại đi vào phòng, đầu gối đã đỡ chưa? Chỉ là vết xước ngoài da, không đáng ngại, cho tôi xem qua rồi bôi thuốc. Ông bảy đành cởi quần dài ra, Nguyệt Anh ngại ngùng quay mặt đi, đến khi cởi xong thì cô ấn vào bên cạnh vết thương, còn đau lắm không? Không, không đau, để tôi bôi thuốc. Nguyệt Anh có thể gửi cho tôi xin ảnh Nguyệt Anh hồi còn đi học được không? Để làm gì? Tôi chỉ muốn lưu lại nhìn. Tôi rất tò mò về cuộc sống trước kia của Nguyệt Anh, hồi còn bé đến lúc học phổ thông, rồi lúc học đại học nữa, ảnh cưới nữa, xem ảnh tôi xong ông làm chuyện bậy bạ chứ gì. Không có. Rồi cho ông ảnh, lỡ anh Hải thấy thì sao, tự nhiên có ảnh con dâu trong máy, anh ấy sẽ nghĩ ông có ý xấu với tôi, cho tôi xin vài bức ảnh thôi cũng được. Không được. Nguyệt Anh lạnh lùng bước ra ngoài. Buổi trưa ngày hôm sau. Hải về nhà ăn cơm ông bảy đi lại chưa ổn lắm nhưng bước đến phòng bếp không gặp vấn đề gì. 2 giờ chiều Nguyệt Anh gõ cửa rồi tự đẩy cửa vào. Đưa điện thoại đây tôi mượn. Nguyệt Anh cầm điện thoại ông bảy bấm bấm gì đó, một lúc sau hướng dẫn ông bảy. Tôi có một tài khoản Mega để lưu trữ video ảnh chụp từ hồi đại học hồi đó dùng laptop học nhóm nhiều chia sẻ file nên toàn dùng Mega. Nếu ông muốn xem thì vào ứng dụng này để xem, ứng dụng có chữ M khung đỏ này, thấy chưa? Rồi. Vào đây thì cần lưu tên đăng nhập và mật khẩu, cái này sẽ do tôi quản lý còn ông chỉ cần biết cách vào ứng dụng này, tôi sẽ khóa ứng dụng bằng mật khẩu, lấy mật khẩu là 7749 mỗi lần vào ứng dụng này ông chỉ cần nhập mật khẩu 7749 là sẽ vào được, mật khẩu thư mục cũng là 7749 biết chưa, để tôi thử. Ấn vào chữ M đó, xong ấn mật khẩu 7749 nó sẽ mở ra, được rồi. Nhớ mật khẩu 7749 đấy nhé, mật khẩu dễ nhớ, tôi nhớ rồi, đừng nói cho ai biết, kể cả anh Hải, được. Vào cái thư mục tôi có đánh số 1, đó là ảnh tôi còn bé thời học sinh thời sinh viên, cảm ơn Nguyệt Anh. Hồi xưa tôi cao mà gầy, xấu lắm. Ông Bảy vui mừng ấn vào một vài bức ảnh hồi cấp 3 của Nguyệt Anh, một cô gái dễ thương thuần khiết với nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn, Nguyệt Anh rất đẹp. Xem đi tôi dọn dẹp qua phòng một chút. Để khi mai tôi đỡ đau đầu gối tôi dọn cũng được, dọn luôn bây giờ. Nguyệt Anh bắt đầu lau nhà, dọn dẹp tủ quần áo, bỗng có một cái hộp rơi ra, Nguyệt Anh tròn mắt cầm nó lên rồi nhìn sang ông bảy chất vấn. Ông mua cái này làm gì? Cái đó, tôi. Đó là một hộp bao cao su mới tinh chưa bóc. Hả? Hôm đi mua thuốc tránh thai, cô dược sĩ có bảo tôi, muốn bảo vệ bạn gái thì cần dùng bao cao su, khuyên tôi mua một hộp về dùng thử, sẽ rất tốt, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ rất có hại cho phụ nữ. Tôi tò mò mua một hộp cho biết, không có ý gì xấu đâu cô đừng hiểu lầm, tôi chưa dùng nó bao giờ cả, xấu xa. Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Ông Bảy đang khá lo sợ vì người có tuổi như ông còn đú đần mua BCS, bị Nguyệt Anh phát hiện khiến ông Bảy muối mặt không biết giải thích kiểu gì. Ông cũng tự thấy mình thật xấu xa, nhưng Nguyệt Anh quay ngoắt nói một câu khiến ông đơ người ra, bóc ra dùng thử đi. Dùng thử, kiểu gì? Tôi chưa dùng cái này bao giờ, chỉ mới xem qua các video giáo dục giới tính cho học sinh, ông đeo cho tôi xem đi. Trước kia tôi với anh Hải chưa bao giờ dùng cái này vì khi cưới mới làm chuyện đó rồi cũng muốn có con nên không dùng biện pháp gì. Chỉ tiếc rằng đến giờ vẫn chưa thấy gì, dùng cái này, hình như phải cứng lên mới được. Tôi giúp ông cứng. Ông đeo cho tôi xem thử, đám học trò chắc sẽ cười tôi vì tôi hay nói đến giáo dục giới tính trong khi mình chưa biết đeo bao cao su như nào cho đúng. Nguyệt Anh khá nghiêm túc khi nhắc đến BCS, thi thoảng cũng phải tham gia các buổi giáo dục giới tính cho đám học sinh mới lớn, dạy chúng nó mà chính mình không biết dùng thì chả ra sao, sẵn tiện ông Bảy có mua thì dùng luôn cho biết. Hai người cùng nhìn vào cái vỏ BCS, Nguyệt Anh xé nó ra rồi đưa cho ông Bảy ngượng ngùng cởi quần ra. Lúc này đèn trong phòng đang bật để Nguyệt Anh quan sát, cho dễ. Nguyệt Anh quay mặt đi rồi đưa tay sờ vào hạ bộ ông Bảy, bàn tay mềm mại mát rượi của cô nắm vào dương vật xoa xoa một lúc rất nhanh cái dương vật ông Bảy đã sưng to cứng ngắc. Giọng Nguyệt Anh lý nhí, đeo vào đi. Ông Bảy lóng ngóng tìm cách đeo bao nhưng không đúng cách không đeo vào được, Nguyệt Anh sốt ruột cầm vỏ lên xem hướng dẫn. Nguyệt Anh rất thông minh, đọc qua một lượt là hiểu liền, tay cô cầm vào cái BCS thì nó nhớp nhớp có mùi hoa quả. Cô vô thức đưa gần mũi người, ông Bảy tròn mắt nhìn khiến mặt cô đỏ bừng. Nguyệt Anh vuốt cho cái BCS nó phủ hết lên dương vật ông Bảy rồi cô ngắm nhìn còn kéo thử xem nó có đàn hồi tốt không. Người luôn quan hệ trực tiếp nhân trần như ông Bảy đeo BCS vào cảm giác khá bí bách và không có cảm giác sướng khoái. Nguyệt Anh ra sức sóc lọ nhưng ông Bảy không bắn ra được, sóc đến mức tay mỏi như chán lấm tấm mồ hôi. Có bao rất an toàn, Nguyệt Anh, chúng ta có thể ấy ấy không? Nguyệt Anh lưỡng lự một hồi, không phải giữa hai người đã quan hệ với nhau 3 lần rồi sao, thêm lần nữa thì, Nguyệt Anh ra gần cửa tưởng là đi ra ngoài nhưng đứng lại phân vân điều gì đó, một lúc sau thì căn phòng trở nên tối om, Nguyệt Anh quay lại giường. Ông Bảy há hốc mồm cái dương vật ông ở trạng thái bán cương lập tức cứng ngắc trở lại. Nguyệt Anh hơi khom người cởi quần dài xuống cởi luôn quần lót vì trong phòng tối đã kéo rèm và tắt đèn nên Hải là người có thể nhìn thấy rõ nhất camera chuyển sang chế độ đen trắng ban đêm còn ông Bảy chỉ nhìn thấy lờ mờ. Chương 40 Phần 40 BCS 2 Ông Bảy như nín thở, Nguyệt Anh ngồi ngay bên cạnh ông Bảy tay nắm vào dương vật sóc sóc giúp nó cương cứng hết mức rồi cô có một hành động khiến hai người đàn ông chứng kiến phải hồi hộp tim đập mạnh đến mức khó thở Nguyệt Anh ném cái gối lên che mặt ông Bảy mặc dù căn phòng đã rất tối nhưng Nguyệt Anh vẫn không cho ông Bảy nhìn. Cứ nằm im cho tôi làm, không được nhìn. Được. Ông Bảy đang bị đau đầu gối nên được con dâu Nguyệt Anh hầu hạ, mọi lần cô toàn nằm dưới nhưng lần này cô giành thế chủ động ở trên. Tay Nguyệt Anh tìm đến dương vật ông Bảy rồi từ từ ngồi xuống, ông Bảy như nín thở rồi sướng khoái thở hắt ra khi đầu dương vật mình được bao bọc bởi một thứ mềm mại khít khao. Nguyệt Anh rên rỉ trong cuống họng, thiên thần có ham muốn nhục dục thì cũng phải chảy nước, quả thực âm đạo Nguyệt Anh đã ướt nhẹp từ lúc nhìn thấy dương vật to lớn gân guốc của ông Bảy, lúc đeo bao cho ông Bảy âm đạo cô rỉ nước ra nhiều đến mức ướt cả quần lót luôn rồi. Chính vì vậy vừa nãy cô đã cởi nó ra rất nhanh vì âm đạo cô ướt át dính vô cùng khó chịu. Âm đạo Nguyệt Anh từ từ nuốt dương vật ông Bảy vào, âm đạo bị nong căng ra đến khi đâm vào hết thì cả hai nhằm nghiền mắt rên rỉ sướng khoái. Nguyệt Anh nhấp nhổm mông, dương vật ông Bảy hiện ra rồi lại bị nuốt vào trong. Nhóp nhép. Hai người cơ thể nóng bừng, Nguyệt Anh nhấp một hồi thì đầm đìa mồ hôi nóng quá không chịu nổi. Nóng, bật điều hòa. Ở trên bàn kia, Nguyệt Anh đứng dậy làm dương vật ông Bảy tuột khỏi âm đạo. Cả hai đều cảm thấy hụt hẫng khi bị rút ra, Nguyệt Anh đi đến cầm điều khiển điều hòa trình nhiệt ở mức 22 độ rồi nhanh chóng trở lại giường nắm lấy dương vật ông Bảy tiếp tục đâm vào. Có cái điều hòa làm mát, Nguyệt Anh hoạt động mạnh hơn ra sức dập xuống, những tiếng, bạch bạch bạch, bắt đầu phát ra. Ông Bảy đưa tay lên sờ nắn vú, bên trên Nguyệt Anh vẫn còn mặc áo ngủ, cô cảm thấy khá nóng bức vướng víu nên quyết định cởi nó ra. Ông Bảy thỏa sức vuốt từ vùng bụng phẳng lì lên xoa xoa vào vú. Thoải mái quá. Ọc ọc, phù, nước nhờn ứa ra. Có lúc Nguyệt Anh nhấp mạnh quá làm dương vật ông Bảy bị tuột ra, cô lại đưa tay xuống cầm dương vật rồi lại đâm vào. Ôi. Nguyệt Anh giành thế kiểm soát cô ra sức dập xuống, cơn sướng nhanh chóng ập đến, cô nghĩ tới những buổi học giới tính, giờ cô có thể truyền thụ lại kinh nghiệm thực tế cho học sinh vì cô đã được trải nghiệm cảm giác làm tình có đeo BCS, tuy không sướng bằng nhân trần nhưng nó khiến cô cảm thấy an toàn thoải mái, tâm lý được cởi bỏ. Bạch, bạch, bạch. Nguyệt Anh gia tăng nhịp nhấp, chân đùi cô tê mỏi nhưng cô không thể dừng lại cảm giác sướng khoái dần đến. Cả cơ thể cô như dồn lại hết mọi thứ vào bên dưới không thể ngừng nhấp, tiếp tục nhấp, thoải mái quá. Phạch phạch phạch, ôi, ôi, ư ư, ớ, ớ hơ, ớ, a hát hát hát. Nguyệt Anh gục xuống mặt úp vào ngực ông Bảy miệng há ra thở hổn hển, bên dưới âm đạo cô co bóp mãnh liệt mút chặt lấy dương vật làm ông Bảy suýt chút nữa là lên đỉnh theo. Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi dính chặt vào nhau. Ông Bảy cho Nguyệt Anh nghỉ một chút rồi lúc sau tay ông đưa ra đỡ nâng mông nâng đùi Nguyệt Anh lên rồi nhẹ nhàng nhấp ngược từ dưới lên trên. Đầu Nguyệt Anh ở rất gần nên tai ông Bảy có thể cảm nhận được những tiếng rên ư ử trong cuống họng. Ông gồng người nhấp lút cắn làm Nguyệt Anh há miệng rên lớn, a hát hát hát. Vừa mới lên đỉnh xong nhưng Nguyệt Anh cảm giác vẫn rất hứng tình, thoải mái, sướng khoái để mặc cho ông Bảy thúc ngược lên đâm vào âm đạo cô. Chịu sức nặng của Nguyệt Anh đè xuống lại phải nhấp ngược từ dưới lên trên nên khá tốn sức. Ông Bảy mồ hôi đầm đìa cố nhấp thêm vài nhịp nữa thì dừng lại thở hổn hển. Nguyệt Anh cổ vũ ông Bảy bằng cách động đẩy bên dưới rất nhẹ tạo ra ma sát giữa âm đạo và dương vật. Ông Bảy thấy Nguyệt Anh như vậy thì hứng vô cùng đẩy Nguyệt Anh nằm xuống rồi chồm người lên thực hiện tư thế, trai trên gái dưới, như này người đàn ông sẽ đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Ông Bảy di di dương vật đùa nghịch với hột le Nguyệt Anh một lúc khiến cô khó chịu, cảm giác trống vắng cần được lấp đầy, cô nhắm mắt lại đưa tay lên che mặt, giọng lý nhí. Nhanh đi. Được, được. Ông Bảy không kiềm chế nữa hứng lắm rồi, ông lập tức đâm vào rồi nhấp phành phạch, có cái BCS bảo vệ nên cả hai đều thoải mái buông lỏng tâm lý, không phải quan tâm căn ke lúc nào xuất tinh lúc nào nên rút ra nữa. Nguyệt Anh nằm rên rỉ hưởng thụ ông Bảy thì cứ nhấp liên hồi. Nước nhờn từ âm đạo liên tục chảy ra thấm xuống ướt cả ga giường. Bị bỏ đói mấy ngày ông Bảy mặc dù đau đầu gối nhưng vẫn ra sức dập mạnh, chiếc giường rung lên. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Ông Bảy nhấp cật lực rồi cả hai cùng lên đỉnh, người run lẩy bẩy rồi gục xuống thở hổn hển. Ông Bảy đã bắn tinh, nếu thông thường thì đã xuất hết vào người Nguyệt Anh nhưng nhờ có cái BCS ngăn lại không cho tinh trung xâm nhập vào bên trong âm đạo. Dương vật ông Bảy mềm đi, cái BCS dần tuột ra, Nguyệt Anh ngồi dậy cầm lấy BCS buộc thắt nút lại để ngăn tinh dịch không cho nó chảy ra ngoài. Đó là công đoạn gần cuối khi quan hệ bằng bao cao su. Bước cuối cùng là đem nó đi tẩu táng vứt ở một nơi kín đáo an toàn. Nguyệt Anh cho BCS vào vỏ bao rồi nói với ông Bảy, lát nữa ông đem nó đi vứt nhé, vứt cả hộp đi để lại hai cái bao kia thôi. Tôi muốn giữ cái này làm kỷ niệm được không? Ông Bảy cầm vào cái BCS chứa đầy tinh dịch của mình, bên ngoài còn mùi bướm Nguyệt Anh. Dở hơi à, anh Hải hay ai thấy thì sao? Tôi sẽ cất nó cẩn thận mà. Không được, ông không được để lại bất cứ bằng chứng nào. Nếu không lần sau tôi sẽ không cho nữa, có lần sau cô vẫn cho tôi phải không? Không có lần sau đâu, đem đi vứt đi, tôi sẽ đem vứt ở một thùng rác thật xa, lần sau lại cho tôi nhé. Nguyệt Anh không nói gì lặng lẽ dậy tìm quần áo, chân cô bước đi hơi khó khăn vì vừa nãy bị ông Bảy dập mạnh quá, bước ra khỏi phòng ông Bảy cô lập tức đi vào phòng tắm để rửa bướm, rửa mỗi bướm thôi cảm giác chưa đủ thế là tắm luôn cho sạch sẽ, xóa hết dấu vết của ông Bảy trên người mới làm Nguyệt Anh yên tâm. Con dâu lạnh lùng. Ba ngày sau ông Bảy khỏe lại, mắt hết đau đầu gối thì cũng tạm ổn có thể đi chợ nấu cơm được rồi. Hải về nhà ăn cơm rồi gần một giờ lại đi làm, bố chồng nàng dâu ở nhà rảnh quá lại lôi nhau ra làm tình làm tội. Cái gì đã có lần đầu ắt hẳn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần khác. Bố chồng nàng dâu có quan hệ bằng BCS lần thứ hai. Gần 4 giờ chiều Nguyệt Anh lại ra phòng khách tập yoga và dĩ nhiên ông Bảy đâu có thể bỏ lỡ. Ông ngồi giả vờ xem TV nhưng thực ra mọi sự chú ý đổ dồn về cơ thể con dâu. Những động tác ưỡn, vặn vẹo thân người khiến ông Bảy chỉ muốn lao vào hiếp dâm luôn vì Nguyệt Anh càng ngày càng gợi cảm với bộ đồ thể thao bó sát lộ ra cả phần MU vun cao nữa. Đến khi Nguyệt Anh lắc vòng thì ông Bảy chịu không nổi nữa, tiến đến gần. tôi có thể lắc vòng không? Nguyệt Anh lườm ông Bảy một cái rồi đưa cái vòng cho ông. Ông Bảy lóng ngóng học lắc lắc hông nhưng không biết cách cái vòng rơi xuống dưới, nhưng có một điều đặc biệt là cái vòng được Dương Vật cứng ngắc đâm vào quần nhô ra giữ lại. Nguyệt Anh đỏ mặt đẩy ông Bảy ra. Ông rất biến thái, suốt ngày nghĩ bậy bạ. Tại nó thèm quá rồi. Ông Bảy cố tình khoe cái Dương Vật đội quần bởi vì muốn cho Nguyệt Anh biết là ông đang rất muốn làm tình. Có học lắc vòng thật không hay chỉ muốn phá tôi? Học chứ, dạy tôi lắc vòng đi, nhìn người ta lắc mà học đây. Nguyệt Anh lấy lại vòng, liếc nhìn đũng quần ông Bảy một cái rồi quay mặt đi. Định hướng dẫn ông Bảy nhưng từ đằng sau ông Bảy đã nóng vội ôm lấy Nguyệt Anh, một tay bóp vú một tay sờ vào vùng mỡ u bên dưới. Nguyệt Anh ơi, tôi muốn quá, cho tôi đi. Sao bảo học lắc vòng? Để học sau đi, tôi không chịu được nữa. Nguyệt Anh nhìn ra cửa chính, ông Bảy biết Nguyệt Anh đang lo lắng điều gì. Hải nó chưa về đâu, cho tôi đi tôi sẽ làm nhanh thôi, trong đầu chỉ toàn chứa những thứ dâm dục bậy bạ. Ông Bảy dí sát hông vào người Nguyệt Anh, Dương Vật cứ thế đâm vào khe mông làm Nguyệt Anh vặn vẹo cong người né tránh. Ông Bảy rụi đầu vào gáy Nguyệt Anh hít hà đưa lưỡi ra liếm lấy mồ hôi trên cổ trên gáy cô. Đừng! Cho tôi đi, thèm lắm rồi, vào phòng đi, đừng làm ở đây. Dương Vật ông Bảy như muốn nổ tung, ông Bảy vui mừng kéo tay Nguyệt Anh đi vào phòng, ông chạy vào tìm cái bao cao su rồi vui mừng định xé nó ra. Nguyệt Anh nhăn mặt, kéo rèm vào. Được! Ông Bảy lại hớt hải chạy đi kéo rèo, tiến gần Nguyệt Anh cởi quần xuống. Dương Vật được giải phóng bật mở như một ụ pháo chĩa vào người Nguyệt Anh sẵn sàng khai hỏa. Làm nhanh đấy nhé! Được, được, sẽ nhanh thôi mà. Nguyệt Anh hé cửa phòng nhìn ra cửa chính, ông Bảy hơi khó hiểu. Sao không lên giường nằm? Lỡ anh Hải về bất ngờ thì sao, phải ở đây canh chứ, thế làm như nào? Nguyệt Anh đoạt lấy BCS trên tay ông Bảy, đeo nó vào Dương Vật cứng ngắc nóng hôi hổi đó. Đứng mà làm đi. Nguyệt Anh đưa tay tắt đèn, ông Bảy đưa ra một lúc, Nguyệt Anh kéo quần lách ghi bó sát và quần lót xuống đến đầu gối rồi cong mông hướng về phía ông Bảy. Ông Bảy lập tức quỳ xuống vục mặc vào liếm mông. Nguyệt Anh giật mình, làm gì thế? Cho tôi mút nó chút, tôi nhớ nó quá, đừng thôi, bẩn. Vừa tập thể dục xong nên âm đạo Nguyệt Anh rất đậm vị. Ông Bảy liếm mút chùn chụt vào cặp mông tiến xuống khe mông liếm qua lỗ đít khiến Nguyệt Anh phải đưa tay xuống che lại. Ông điên à, không làm nữa đâu. Xin lỗi, tôi không mút nữa. Ông Bảy vội đứng dậy, Nguyệt Anh lườm một cái rồi xoay người ngó ra bên ngoài. Ông Bảy tiến gần dùng Dương Vật đâm rồi cọ sát vào mông Nguyệt Anh, một tay xoa xoa vào âm hộ cảm giác đã ươn ướt nước rồi. Ông Bảy dùng ngón trỏ và ngón giữa tách hai mép thịt ra rồi luồn ngón giữa vào đó móc ngoáy. Thấy đủ nước nhờn, ông Bảy bắt đầu tìm lỗ rồi từ từ nhét Dương Vật mình vào đó. Nguyệt Anh lúc này đứng thẳng, lưng ông Bảy lại thấp hơn, thành ra ông phải kiễng chân lên mới đâm được vào hết. Nguyệt Anh cứ đứng như vậy, ông Bảy thì khó chịu với kiểu dướn như này. Nguyệt Anh thì tỏ ra thích thú vì độ nấm lùn của ông Bảy, không được để ông ta quá đắc ý được. Thế là Nguyệt Anh kiễng chân lên, ông Bảy càng thêm bực bội rút hẳn Dương Vật ra không nhấp nữa. Nguyệt Anh nhếch mép, sao thế? Cô cố tình làm thế, làm nhanh lên đấy, đừng câu giờ. Nguyệt Anh cúi người hạ thấp mông xuống, ông Bảy mới đút vào trở lại. Sẵn bực bội trong người, ông Bảy phát tiết nhấp một cách thô bạo làm cả người Nguyệt Anh đung đưa, chân tay mỏi nhừ, làm kiểu đứng như này cả hai đều rất tốn sức, vừa mỏi vừa đổ rất nhiều mồ hôi. Ông Bảy hậm hực vừa nhấp vừa lẩm bẩm không phát ra tiếng, chó cái, Nguyệt Anh chó cái này, làm chó cái để tôi chơi, còn tỏ ra thanh cao với tôi, con đàn bà dâm đãng này, hừ. Phập phập, phập. Ông Bảy nhấp lút cán đâm thấu tử cung khiến Nguyệt Anh như bị điểm huyệt, chân tay mềm nhũn sắp đứng không vững nữa rồi cả người lảo đảo. Nhẹ, nhẹ thôi. Ông Bảy chuyển sang nhấp rất nhẹ, nhẹ như tập yoga. Nguyệt Anh lại gắt lên, ông lại muốn câu giờ à? Nhẹ không được. Mạnh cũng không xong, cô muốn tôi phải làm thế nào? Không làm được thì nghỉ đi. Ông Bảy không còn nghe theo Nguyệt Anh nữa mà cứ thế nhấp rất mạnh. Nguyệt Anh đứng không vững sắp ngã tới nơi, ông Bảy vòng tay nắm lấy eo giữ lại rồi nhấp cật lực, phạch phạch phạch. Hừ, hừ. Ông Bảy nhấp thêm mấy nhịp rồi bắn tinh vào BCS. Nguyệt Anh cũng lên đỉnh, người sụi lơ nằm vật xuống nền nhà ông Bảy, ngồi xuống tựa lưng vào tường thở hổn hển. Buổi sáng ngày thứ bảy Nguyệt Anh vẫn lên lớp, còn Hải ông Bảy thì đi bộ thể dục. Ông Bảy nhìn thấy Hải cười nói với mình thì rất áy náy. Ông ăn bám ở nhà con trai còn lén lút lén phén với con dâu khi con trai đi làm kiếm tiền nuôi mình, thật là tội lỗi. Hải, bố thấy sống trên này ổn hơn chưa? Ông Bảy suy nghĩ một hồi, cũng được, nhưng vẫn nhớ quê quá, Hải. Bố sống hẳn trên này với tụi con, về quê làm gì nữa, ruộng vườn đâu thể bỏ không được. Nó cũng chẳng sinh lời mấy, chỉ tổ tốn sức chăm bón, bố thấy đấy nông sản giá cả thất thường, được mùa mất giá, được giá thì mất mùa. Người nông dân khổ lắm, để con tìm việc gì nhàn nhàn cho bố làm, đảm bảo bố sẽ thích sống trên này hơn, ừ, bố cũng muốn đi làm. Trên này hợp đất đấy chứ, con thấy bố béo lên thì phải, ông Bảy cười. Trên này toàn ăn với ngủ, không tăng cân mới lạ, bố có nhu cầu tìm bạn mới không? Con có vài mối đấy, thôi thôi. Con sợ bố buồn thôi, đàn ông cũng nên có chút hơi đàn bà để giải tỏa, không cần. Bố đừng nín nhịn nhé, cứ sống thoải mái thôi, vợ con hơi đỏng đành tiểu thư chút, bố đừng chấp cô ấy nhé, Nguyệt Anh rất tốt, không có chỗ chê. Ông Bảy nhớ lại thân hình trắng bóc của Nguyệt Anh, đẹp không tì vết, không có chỗ chê thật. Con cứ sợ bố với Nguyệt Anh không hòa hợp, giờ ổn rồi đúng không ạ? Ừ, thế thì tốt rồi. Hai bố con Hải đi chợ mua thật nhiều nguyên liệu rồi hai người vào bếp nấu ăn, mỗi người nấu những món sở trường riêng. Hai người cười nói vui vẻ nhưng thực ra trong lòng đang âm thầm cạnh tranh nhau, mục đích cuối cùng là làm hài lòng người phụ nữ duy nhất trong nhà Nguyệt Anh. Chương 41. Phần 41 còn nhiều lắm. Hải đi đón Nguyệt Anh về, hai người cười cười nói đi vào nhà, ông Bảy nhìn thấy chỉ im lặng, đến lúc ngồi vào mâm cơm thì tình hình còn tồi tệ hơn. Nguyệt Anh ngồi cạnh Hải ăn những món ăn Hải nấu, còn những món ông Bảy nấu tuy ngon, cầu kỳ nhưng Nguyệt Anh động đũa rất ít khiến Hải vô cùng đắc ý. Ông Bảy ngồi một bên cúi gằm mặt ăn cơm. Hải, vợ ăn miếng này thử xem, bố nấu rất ngon đấy. Hải gắp món ông Bảy nấu vào bát Nguyệt Anh nhưng cô không ăn mà cứ để đó tiếp tục ăn những món Hải nấu, vợ thích ăn món này cơ. Hải nấu nhiều rau còn ông Bảy nấu nhiều thịt, hôm nay Nguyệt Anh lại thích ăn rau hơn ăn thịt nên ông Bảy lép vế hoàn toàn. Hải chiến thắng giòn giã. Buổi trưa hai vợ chồng làm tình ầm ầm khiến ông Bảy càng thêm ấm ức bất công khó chịu trong người. Buổi tối hai bố con uống chút rượu rồi ngủ nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. Buổi sáng ngày hôm sau Hải lái xe đi loanh quanh tìm việc cho ông Bảy, hỏi bạn bè đồng nghiệp thì hơi ngại nên quyết định tự đi tìm, nhưng không có chỗ nào phù hợp cả, chỗ thì yêu cầu sự nhanh nhẹn hiểu biết, chỗ thì điều kiện làm việc không tốt, chỗ thì việc quá nặng nhọc, chỗ thì lương quá thấp, ngày chủ nhật cứ thế trôi qua thật nhạt nhẽo. Sang tuần rất bận Hải không có thời gian đi tìm nữa. Hải thấy thái độ Nguyệt Anh với ông Bảy vẫn rất lạnh lùng giữ ý, như vậy cũng được, nếu đi qua giới hạn ông Bảy lại lấn tới đòi hỏi nhiều hơn thì không tốt chút nào, phải cho ông biết mình đang ở đâu và Nguyệt Anh có thể kiểm soát không cho ông ấy làm bậy. Hải yên tâm ít theo dõi camera ở nhà, buổi tối ngày thứ ba Hải đi làm về với cơ thể mệt mỏi, uể oải, tuy nhiên khi vào nhà thì thấy ông Bảy mặt khá tươi tỉnh, ngồi rung đùi, huýt sáo xem tivi. Hải, có gì vui thế bố? Ông Bảy. À, không có gì, nãy vừa xem Hải nghĩ lại buồn cười quá thôi, vậy ạ, chương trình gì thế? À, thì, bố cũng không nhớ nữa, bấm nhiều kênh quá không để ý kênh nào, nó hết rồi, vâng. Hải đi vào phòng bếp xem Nguyệt Anh thế nào thì thấy Nguyệt Anh hơi mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của Hải, tóc hơi rối, Hải tiến gần định ôm Nguyệt Anh thì cô đẩy ra. Thôi nào, vợ chưa tắm. Mọi hôm vợ tắm sớm lắm mà. Hôm nay vợ lên trường, chồng tắm trước đi, ừ. Ông Bảy cười nhếch mép liếc nhìn vào bếp, bị Hải phát hiện liền vội quay đi nhìn màn hình tivi. Hải thấy hai người này có biểu hiện bất thường liền vội đi tắm rồi xem lại camera. Buổi chiều Nguyệt Anh đi ra khỏi nhà lúc ông Bảy đang ngủ chưa đến 4 giờ là ông ra ngoài phòng khách bật tivi đợi Nguyệt Anh ra tập thể dục nhưng ngóng mãi không thấy Nguyệt Anh đâu. 5 phút, 10 phút, 20 phút, thấy ông Bảy bắt đầu nóng ruột đứng lên rồi lại ngồi xuống đi lòng vòng rót nước uống. Lúc thì sang ngắm hai chậu lan rừng. Đồng hồ chỉ 4:30 chiều, ông Bảy nhịn không được nữa tiến đến gần cửa lưỡng lự một hồi rồi áp tai vào nghe ngóng. Bên trong không có người, tất nhiên là không có âm thanh gì rồi, nhưng ông Bảy hết sức tập trung lắng nghe còn nhắm mắt bịt một bên tai sao cho tập trung nhất. Ông làm trò gì thế? Nguyệt Anh xuất hiện như một bóng ma khiến ông Bảy giật thót tim giống đi ăn trộm bị phát hiện. Tôi. Ông Bảy chưa kịp giải thích thì Nguyệt Anh lại nói, đi ra để tôi vào phòng. Ông Bảy né ra, Nguyệt Anh mở khóa cửa đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ông Bảy lúc này mới nghĩ ra lý do để giải thích, nói vọng vào, tôi tưởng cô bị làm sao nên mới đứng đây nghe thử. Nguyệt Anh không nói gì, cô để túi đồ lên bàn ngồi nghỉ một lát rồi đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ mặc ở nhà nội y, có lẽ là chuẩn bị đi tắm. Hải nghi hoặc, đã tắm rồi sao, sao nãy bảo chưa tắm, đúng lúc đang tập trung xem camera thì Nguyệt Anh đi vào. Hải giật bắn mình, Nguyệt Anh mặc đúng bộ đồ ở nhà màu hồng mà Hải vừa nhìn thấy trong camera. Chồng đang xem gì thế? Mấy cái clip giải trí trên YouTube thôi, vợ nấu ăn xong rồi à? Vâng, mà chồng đói không? Đợi vợ tắm xong rồi mình ăn cơm nhé, vợ cứ tắm đi, chồng chưa đói. Nguyệt Anh lấy một bộ đồ mặc ở nhà khác kèm nội y rồi đi ra khỏi phòng, Hải tiếp tục nhìn vào camera. Cảnh tượng lúc chiều Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng thấy ông Bảy vẫn ở cạnh cửa thì hơi giật mình, ở đây làm gì ông điên à? Xin lỗi, xin lỗi. Ông Bảy trở về ngồi xem TV, Nguyệt Anh đi vào phòng tắm. Nguyệt Anh đã tắm một lượt nhưng lại nói dối Hải. Cảnh Nguyệt Anh tắm Hải không thấy gì nên tua nhanh đi được hơn 20 phút thì tắm xong đi ra ngoài, lấy quần áo cũ để vào máy giặt rồi quay trở lại phòng ngủ. Ông Bảy ngồi ở phòng khách cứ ngoảnh đi ngoảnh lại. Mắt ông nhìn về hướng cửa chính có lẽ là muốn đề phòng Hải, hai là nhìn về hướng cửa phòng con dâu có lẽ ông muốn nói chuyện hoặc làm gì đó. Nguyệt Anh sấy tóc xong thoa kem dưỡng da hoặc gì đó lên mặt Hải không hay quan tâm lắm đến mỹ phẩm của Nguyệt Anh nên cũng không biết nó là loại gì rồi cô mở cửa bước ra ngoài. Ông Bảy ngoái lại nhìn, trên người Nguyệt Anh là một bộ đồ mặc ở nhà nhìn tương đối kín đáo nhưng với ánh mắt dâm dục của ông Bảy thì cái quần ngắn lộ đùi và chân cũng đủ làm ông cứng, bên dưới rồi. Nguyệt Anh bước qua ông Bảy đi đến phòng bếp mở ngăn trên tủ lạnh lưỡng lự chưa biết lấy loại thịt nào nấu bữa tối thì cô giật mình ông Bảy từ bao giờ đã đứng lù lù ngay đằng sau cô. Giật hết cả mình. Ông Bảy vẫn đứng đó mấp máy môi chưa biết mở lời như nào khiến Nguyệt Anh có phần bực bội. Có chuyện gì? Tôi muốn. Hả? Cô có thể giúp tôi muốn. Nguyệt Anh liếc nhìn vào đũng quần ông Bảy, bĩu môi, sao ông nhu cầu cao thế, già rồi mà còn, cũng 4-5 hôm rồi. Tôi thèm quá, cô giúp tôi đi chứ khó chịu lắm rồi, còn một cái bao đúng không? Đúng rồi. Nguyệt Anh suy nghĩ một hồi, cô lại tiếp tục lấy quả táo ra gọt ăn rồi tiếp tục suy nghĩ ông Bảy thì sốt ruột cứ nhìn ra ngoài cửa chính vì càng để lâu ông sẽ mất cơ hội, cũng gần 5 giờ Hải sắp về đến nơi rồi. Nguyệt Anh đưa một miếng táo sang cho ông Bảy, ăn đi. Không cần, cô ăn đi để lấy sức hả? Ông Bảy cầm lấy miếng táo cắn một miếng suy nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu ra, ông tự vỗ vào đầu mình vì quá chậm hiểu, ông Bảy cười tít mắt nhìn vào Nguyệt Anh quay mặt sang hướng khác tiếp tục gọt táo. Câu nói, ăn đi để lấy sức, rất có dụng ý, người ngốc như ông Bảy phải mất một thời gian giải mã mới hiểu ra, ý của câu nói này là ăn đi để tí nữa lấy sức làm tình cho khỏe. Này, Nguyệt Anh tiếp tục đưa một miếng táo cho ông Bảy vui mừng nhận lấy ngoằm một miếng hết luôn. Nguyệt Anh liếc ông Bảy một cái, ăn gì như lợn đói vậy, gọt đi. Được được, để tôi, ăn để lấy sức, hề hề. Nguyệt Anh quay mặt đi mỉm cười một cái không để ông Bảy nhìn thấy, quay mặt lại gương mặt cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng kiều tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ông Bảy tay thoăn thoắt gọt mấy quả táo liền, Nguyệt Anh chỉ sợ ông ta bị đứt tay. Gì như ma đuổi, phải nhanh không hải nó về. Ăn xong thì ông Bảy uống một cốc nước đầy rồi xoa xoa bụng. Cảm giác đã hơi no đủ sức để chinh chiến rồi, nhìn về hướng Nguyệt Anh chờ đợi, Nguyệt Anh vẫn còn ăn nốt miếng táo rất từ tốn nhẹ nhàng trái ngược với ông Bảy vội vàng tham lam như lợn. Nhìn cái gì? Chúng ta làm luôn đi, Nguyệt Anh nhăn mặt, chả nhẽ làm ở đây cũng được. Được cái đầu ông, về phòng đi, lần cuối thôi đấy, hết cái bao đó là hết đòi hỏi nhé. Ông Bảy đi về phòng kéo rèm, tìm cái BCS rồi chờ đợi, một lúc sau Nguyệt Anh đi vào. Ông Bảy thèm lắm rồi tự động tụt quần tự đeo BCS vì không cần Nguyệt Anh giúp dương vật ông đã cứng nửa buổi chiều nay rồi. Nguyệt Anh lại tắt đèn hé cửa phòng ra nhìn cửa chính để phòng Hải về bất ngờ rồi tụt quần cong mông chờ đợi. Ông Bảy sờ thử thì ôi thật bất ngờ, tưởng lạnh lùng sang chảnh thế nào chưa bướm chảy nước ướt nhẹp rồi đây. Mặt thì lạnh nhưng bướm thì nóng hôi hổi, không thể đánh giá Nguyệt Anh qua gương mặt phải sờ tận bướm mới biết được nàng đang muốn gì. Ông Bảy chỉ suy nghĩ trong đầu không dám nói ra. Đĩ dâm mà tỏ ra lạnh lùng thanh cao, lồn nóng hôi hổi ướt nhẹp hết cả rồi, có khi cô còn thèm DJT hơn cả tôi. Ông Bảy quỳ xuống, lần này ông nhẹ nhàng liếm đùi rồi liếm lên hai mép thịt vừa liếm vừa quan sát phản ứng của Nguyệt Anh. Ông Bảy vui mừng vì Nguyệt Anh không phản đối, ông chợt hiểu ra một điều quan trọng chỉ cần không chọc ngoáy hay liếm lỗ đít thì bú liếm bướm hay chỗ khác thoải mái. Lỗ đít là một vùng nhạy cảm, có lẽ Nguyệt Anh thấy bẩn và xấu hổ khi có ai đó chạm vào lỗ đít mình nên bất kỳ ai chạm vào nó nàng sẽ phản ứng rất gay gắt. Hải cũng chưa lần nào chạm vào lỗ đít Nguyệt Anh, trước kia Nguyệt Anh rất bảo thủ Hải muốn liếm bướm còn không cho nói gì chạm đến được lỗ đít của nàng. Ông Bảy lại được Nguyệt Anh ban cho đặc ân được liếm vào bướm, Trải qua lần đầu ngại ngùng thì lần này Hải thấy Nguyệt Anh có vẻ rất tận hưởng khi ông bảy liếm vào hai mép thịt rồi lưỡi ông luồn vào sâu bên trong. Cái lưỡi to bè của ông bảy quả thực rất điêu luyện, mút chùn chụt rồi húp như đang thưởng thức một món ăn cay cay nóng hổi, xì sụp, xì sụp. Nguyệt Anh gương mặt phê pha đắm chìm trong dục vọng, một tay nắm cửa một tay đưa lên che miệng ngăn tiếng rên ư ử trong cuống họng không cho nó phát ra ngoài. Được uống nước thánh của nữ thần ông bảy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào, uống đủ nước ông lập tức đứng dậy đút cây hàng vào âm đạo nhoe nhoét nước nhờn, bên trong vô cùng ấm áp, các cơ âm đạo mút chặt lấy dương vật vừa nhấp ông vừa cảm thán, chu choa, bạch bạch bạch. Những tiếng va chạm da thịt vang lên, chồng ơi ra ăn cơm, bố ơi ra ăn cơm. Nguyệt Anh tắm xong thì bày mâm cơm gọi hai bố con ra ăn, Hải đang xem sex bố chồng nàng dâu tự nhiên bị nhân vật chính gọi. Hải lập tức tắt điện thoại đứng dậy hít thở sâu để cho cái dương vật của mình xẹp xuống, nãy giờ xem bố chồng nàng dâu quá kích thích khiến dương vật cương lên cứng ngắc đâm vào quần. Phải mất một lúc Hải mới làm cái ấy của mình giảm bớt độ cứng, nó vẫn đang ở trạng thái bán cương. Ngồi vào mâm cơm ông bảy vui vẻ trò chuyện Hải thì cố tỏ ra tự nhiên rồi gượng cười vừa ăn vừa để ý gương mặt bố chồng nàng dâu. Nàng dâu thì vẫn ít nói cúi mặt ăn cơm, còn ông bố chồng thì cái nét vui vẻ hiện rõ trên mặt, thi thoảng liếc nhìn con dâu rồi cười mỉm. Hải ăn nhiều vào con, Nguyệt Anh ăn nhiều vào, sớm có cháu cho tôi bế, hề hề. Nguyệt Anh liếc nhìn ông bảy với gương mặt đằng đằng sát khí, Hải vẫn diễn coi như không biết gì vui vẻ ăn miếng thịt mà ông bảy vừa gắp cho. Ăn cơm xong Hải nhanh chóng quay về phòng xem nốt những gì vừa xảy ra lúc 5 giờ chiều nay. Nguyệt Anh cúi người để ông bảy từ phía sau thúc vào mông cô, bạch bạch bạch. Hai người ở tư thế doggy cho cái chó đực này rất lâu, đến khi ông bảy bắn tinh thì cả hai mới gục xuống thở hổn hển. Cả người vã hết mồ hôi, Nguyệt Anh mái tóc rối bời bết dính. Nằm ở nền nhà hồi lại tí sức, ông bảy kéo cái BCS ra khỏi dương vật mình, dương vật không xỉu đi mà vẫn đang ở trạng thái bán cương. Cho tôi thêm cái nữa nhé. Nguyệt Anh vẫn còn thở mạnh, hả? Cho tôi thêm cái nữa, tôi vẫn muốn, hết bao rồi, làm cái gì mà làm? Chưa hết, sáng nay tôi mới mua thêm 3 hộp. Cái gì, ông bị điên à, tôi đã nói là dùng hết 3 cái thì dừng. Ông mua thêm làm gì, lại còn mua nhiều nữa, tôi nghĩ, sẽ còn làm nhiều lần, dùng cái này cảm giác rất an toàn, nên, điên, ai cho ông làm nữa mà đòi. Nguyệt Anh dậy rồi kéo quần lại, nước nhờn thấm xuống quần lót khiến cô khó chịu. Cất cho kỹ đừng để anh Hải thấy, không thì khó giải thích đấy, để anh ấy nghi ngờ ông chết với tôi, được, nhưng lần sau cô cho tôi làm nhé. Đừng có mơ. Đã gần 5:30 chiều Nguyệt Anh vội đi ra ngoài cắm cơm, nấu ăn. Trên trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Ông bảy sau khi được giải tỏa bức bối thì vô cùng sảng khoái, cất 3 hộp BCS đợi dùng dần. Sau lần làm tình này ông bảy nhận ra điểm yếu của Nguyệt Anh là nằm ở phần bên dưới. Cô có thể giả vờ thái độ lạnh lùng, cáu gắt, nói nặng lời này kia, nhưng chỉ cần có kích thích là bên dưới không thể kiểm soát được, nó cứ nóng hừng hực chảy nước ướt nhoe nhoét. Ông bảy tâm trạng rất tốt, đi tắm xong thì thoải mái khoan khoái ngồi chễm chệ vắt chân lên bàn xem TV. Đàn ông đàn bà có cấu tạo bộ phận sinh dục khác nhau, người đàn ông thì cứ lồ lộ ra nếu không che chắn kỹ bằng quần đùi xịp thì khi hứng tình rất dễ bị nhìn ra, hoặc kể cả có mặc xịp bó sát đến đâu thì vẫn thấy nó cộm cộm lên, còn người phụ nữ thì kín đáo tinh tế hơn, dù nàng có ham muốn thì bằng mắt thường đàn ông khó có thể biết được, trừ khi nàng cố tình bật đèn xanh, phụ nữ lại giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là người cổ hủ nghiêm túc như Nguyệt Anh thì càng khó đoán, phải chui vào trong váy sờ tận tay mới biết được các nàng nứng đến mức nào. Cảm xúc có thể dễ dàng kiểm soát nhưng ham muốn tình dục thì không, có kích thích mạnh là tự nhiên bên dưới nóng bừng, ẩm ướt. Chương 42. Phần 42. Người ăn ốc kẻ đổ vỏ. Ngày hôm sau Hải đang đi làm thì được gọi lên phòng sếp Hoàn. Có việc gì vậy sếp? Tối nay đi với anh có chút việc, tiếp đoàn khách nào vậy ạ? Không phải khách, tối chú không bận gì đâu chứ. Không ạ. Tốt, chỉ cần đi với anh một chút thôi, không uống rượu đâu mà lo, đi nhá. Nhân viên thì nào dám bật xếp, đành phải gật đầu, vâng. Tầm 6 rưỡi đón anh nhé, địa chỉ báo sau, em tưởng từ công ty đi luôn chứ, không, đi thế thì lộ hết, hề hề. Ra khỏi phòng xếp Hoàn, Hải lập tức gọi điện cho Nguyệt Anh báo tối nay sẽ về muộn vì đi cùng xếp có công việc. Đến hơn 6 giờ thì xong việc, Hải xuống hầm gửi xe công ty chờ đợi, tranh thủ xem camera ở nhà xem bố chồng nàng dâu làm gì thì thấy ông bảy đang trong bếp bày đồ ăn ra mâm, còn Nguyệt Anh thì đang ngồi trong phòng đọc sách, tua lại lúc chiều không có gì xảy ra. Kling, kling. Quà đòn anh, sếp đang ở đâu ạ? Nhà hàng Bình Minh 121 MSC, em biết chỗ đó, em qua ngay. Hải đến đúng địa chỉ thì không thấy sếp Hoàn đâu cả mà ông ta từ trong một con ngõ tối đi ra. Sếp trốn kỹ thế. Hề hề, đi đi để anh chỉ đường, vâng. Sếp Hoàn lấy điện thoại ra gọi, lấy bánh với hoa ra cho anh sắp đến nơi rồi, đi được một đoạn thì sếp Hoàn chỉ. Đi đến cửa hàng hoa đằng trước có cái cột điện kia kìa, em xuống lấy hoa với hộp bánh sinh nhật giúp anh nhá, sinh nhật ai à? Tí nói cho. Hải xuống lấy hoa và bánh sinh nhật để sang ghế sau rồi lên xe tiếp tục đi theo hướng dẫn của sếp Hoàn. Giờ ông Hoàn mới nói, mai sinh nhật Thảo, anh tổ chức sớm một hôm để mai nó đi chơi với bạn, Hải. Em chắc không phải vào cùng đâu chứ. Hoàn. Chú ở ngoài nhé, chắc xong nhanh thôi, sếp Hoàn đưa một tia đờ ra, cầm lấy ăn gì đó đợi anh nhé, thôi, anh cất đi em không lấy đâu. Cứ cầm đi, ăn gì đó xong đợi đưa anh về không chị nhà anh lại nghi ngờ hôm nay bên ngoại có đám cưới nhưng để chị đi một mình, hề hề, mà chị nhà anh có hỏi thì bảo là mình đi tiếp khách nhé. Hải không cầm tiền nhưng sếp Hoàn để vào hộc đồ ghế lái phụ, đến nơi sếp Hoàn cầm theo bánh, Hoa đi xuống xe, Hải để xe trước cửa nhà hàng xong đi bộ đến một quán đồ ăn vặt gần đó gọi một bát mì hải sản cay nóng thêm một ít đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem YouTube. Ông sếp chắc đang ở trong nhà hàng sang trọng ngồi cùng một cô gái trẻ đẹp ăn đồ ăn cao cấp uống rượu tây còn nhân viên quèn như Hải chỉ ngồi ăn mì bình dân thôi, ngẫm lại thấy mình phấn đấu còn chưa bằng người ta. Ăn xong no căng bụng, Hải cười, ăn để sống chứ không phải sống để ăn, không bị đói là được mình vẫn còn sướng chán, ganh tị với người ta làm chi cho khổ nhỉ, gọi một ly cà phê rồi ngồi ra bên ngoài để ngắm đường phố, ngắm chán lại mở điện thoại xem camera. Bố chồng nàng dâu ăn cơm xong thì ai về phòng nấy không có gì xảy ra cả. Chán quá Hải lại mở YouTube để xem mấy clip giải trí, xem mỏi cả mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài đường thì có một chiếc taxi đỗ lại trước cửa nhà hàng có ba người phụ nữ bước xuống xe. Một trong số đó khiến Hải giật bắn mình lập tức bấm điện thoại gọi đi, tút, tút. Sếp Hoàn không nghe máy. Hải vội ra quầy thanh toán. Cô bé nhân viên vừa nói hết 150.000 đờ Hải liền lập tức đưa tờ 200.000 đờ rồi chạy như tên bắn ra khỏi quán ăn làm cô bé kia không kịp trả lại tiền thừa ý ới gọi theo nhưng Hải xua xua tay ra hiệu, khỏi thối tiền thừa, ba người phụ nữ đang đứng hỏi gì đó ở bàn lễ tân, Hải chỉ dám núp ở ngoài rồi nhìn vào tiếp tục đưa điện thoại lên bấm gọi cho sếp Hoàn nhưng vẫn không nghe máy, có lẽ sếp cần không gian riêng tư nên để điện thoại sang im lặng luôn rồi. Có một người bảo vệ đi ra ngăn cản ba người đi lên trên nhưng một trong hai người đi cùng chị Duyên bắt đầu to tiếng mắng, mày biết tao là ai không mà dám ngăn cản. Hải tìm đường đi vào cửa sau rồi chạy xuyên qua khu vực bếp, mấy ông đầu bếp ngơ ngác trách nhau, nãy bảo mày đóng cửa sao chưa đóng. Rồi có một người gọi, anh ơi, đi đâu đấy? Khu bếp có thang máy riêng dẫn lên các tầng nhưng Hải không kịp bấm mà cứ thế lao lên cầu thang bộ. Đến tầng 2 Hải thở phì phò nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng không thấy, lại tiếp tục chạy lên tầng 3, khu vực này kín đáo các bàn có các vách ngăn mờ ảo nhìn không được bên trong có gì. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì ba người phụ nữ kia cũng lên đến nơi, Hải lại núp vào một góc quan sát, ba chị đại trong nhóm hùng hổ vén rèm từng phòng lên rồi nhìn vào trong đó bất chấp một anh bảo vệ ngăn cảnh, có thêm hai người bảo vệ lên tiếp ứng nhưng đúng lúc đó họ tìm ra. Bà chị đại hét lên, đây rồi con Thảo đây. Hải nuốt nước bọt, tim đập thình thịch lắng nghe màn đánh ghen kinh hoàng. Hoàn đâu rồi, nó trốn đâu rồi? Duyên vợ anh Hoàn, chị Hân bình tĩnh. Con danh con này dám lén lút hẹn hò với chồng người khác, tao thuê giang hồ rạch mặt mày ra, thằng Hoàn đâu rồi, hả, hẹn hò sinh nhật cơ à, con đĩ lồn không có liêm sỉ này, Hải hít thở sâu tiến đến lấy hết can đảm quát lớn. Mấy bà chị làm gì với em của em thế, chị Duyên chị làm gì thế hả, Duyên? Hải, anh Hoàn đâu? Hải gắt. Anh Hoàn ở đâu thì chị rõ hơn em chứ, Duyên. Anh bảo đi cùng em mà, Hải. Anh có việc về sớm rồi, các chị muốn gì? Duyên. Thảo này là, Hải. Em họ của em, bà chị đại. Úi giời, em họ mà hẹn hò nhà hàng sang trọng rồi bánh hoa rực rỡ quá nhỉ, có mà em nuôi thì có, nuôi để thịt, hừ, Hải. Đấy không phải việc của chị, Hải quát ba ông bảo vệ đang đứng đơ ra đó. Đưa mấy bà cô già này về với chồng đi, ba tên đàn ông không giữ nổi mấy ả chân yếu tay mềm, gọi quản lý nhà hàng đến đây. Hải rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Thảo rồi quay sang nhìn mấy bà chị đang tròn mắt nhìn, họ cũng cảm giác hơi, vô duyên, ngó qua ngó lại không thấy sếp Hoàn đều cũng dục dịch rủ nhau ra về. Bà chị đại béo chỉ vào camera rồi nói gì đó với mấy tên bảo vệ nhưng cả ba đều lắc đầu, một bà chị còn lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh nam để kiểm tra nhưng ông Hoàn bằng một cách nào đó đã biến mất. Cả ba bực bội đi xuống, con bé nhân viên xin lỗi liên hồi nhưng Hải xua tay. Lúc này Hải mới nhìn vào Thảo tóc có chút rối do chị Đại nắm tóc, Thảo hai tay ôm ngực ngồi khóc. Hải thở dài một hơi ngồi im không biết nói gì để an ủi Thảo, bỗng có chuông điện thoại một số lạ gọi đến. Alo, anh Hoàn đây, anh đang đâu đấy? Không chạy thì chết à, nãy may quá đi vệ sinh không thì bị bắt tại trận rồi, dám làm thì dám nhận chứ. Điên à, giờ nhận có mà chết, này anh bảo đưa Thảo về giúp anh nhé, về bây giờ luôn à? Chưa, mấy bà vẫn đang núp ở dưới để bắt anh kia kìa, may quá anh chạy xuống rồi giờ đang trong taxi theo dõi ngược lại mấy bà xem định giở trò gì, em thấy mấy chị muốn chê chồng cam đấy. Nó đéo cho chê chồng cam đâu, thế nên anh mới chọn nhà hàng này, thế thì tốt rồi. Cứ ngồi trên đấy ăn đi, mai đưa hóa đơn anh trả tiền, thế nhá, vâng. Hải lần đầu tiên được ngồi gần Thanh Thảo như vậy, nhìn sang cô lúc này đã nín khóc, Thảo mặc một cái đầm màu trắng bó sát tôn lên dáng người cao gầy gợi cảm vòng eo thon gọn gương mặt thanh tú đeo kính nhìn thông minh trí thức nhưng cũng hiện lên nét, dâm ngầm. Trên bàn là bánh gato đã được cắt đi một góc, một số món đang ăn dở. Hải không có nhu cầu ăn thêm cũng không muốn ăn. Đồ thừa của sếp nên kêu phục vụ dọn đi rồi gọi nước cả hai cùng uống. Thảo là người mở lời trước, cảm ơn anh. Có gì đâu mà, anh đi theo anh Hoàn suốt, Thanh Thảo. Em là người xấu phải không anh? Em biết anh Hoàn có vợ chưa? Thanh Thảo. Em có biết, vậy, em vẫn. Em không có sự lựa chọn, nhà em dưới quê nghèo lắm không đủ trang trải sinh hoạt rồi nộp học phí nữa. Em cứ nghĩ là đi làm thêm sẽ đủ nhưng lương làm thêm thấp lắm, sinh hoạt phí trên này rất đắt. Em sắp không trụ nổi nữa rồi định nghỉ học để đi làm thì may mắn gặp anh Hoàn, thế là, ra vậy. Trong đầu Hải thầm nghĩ, thế là bọn em đã làm tình rất nhiều. Em ở trọ hay ký túc? Em ở trọ, để tiện đi lại, à. Hải thầm nghĩ, để tiện đi đêm, uống nước im lặng một hồi thì Hải nói, mình về đi. Để em tự bắt taxi về, anh Hoàn nhắn đưa em về tận nhà. Không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Em tự về được anh cứ bảo là đưa em về rồi là được thôi, làm thế anh ấy náy lắm, đã giúp thì giúp cho chót. Hải cầm bó hoa, cho bánh sinh nhật vào lại trong hộp rồi nhìn Thảo chờ đợi, Thảo ngại ngùng đứng dậy đi theo Hải. Thanh toán xong thì Hải đem hoa bánh để ở ghế sau. Thảo, bánh này anh muốn đem về ăn không? Hải, đem về để vợ anh giết anh à? Thảo, xin lỗi, em quên mất, em chưa nói em ở đâu. Em ở khu VX gần đại học NTA anh, ok. Hai người im lặng không nói gì nữa, đến ngõ vào nhà trọ thì Hải xuống xe xách hộp bánh bó hoa vì ông sếp thích phô trương nên bánh và hoa đều khá to một mình Thanh Thảo chắc chỉ đủ sức mang theo một cái. Anh để em. Để anh đưa tận nhà. Thanh Thảo có vẻ hơi ái ngại, Hải bèn nhận ra. Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu tại hai thứ này hơi cồng kềnh một mình em sợ không mang nổi, em sợ anh bị hiểu lầm thôi. Chứ em độc toàn thân lo gì, không làm gì xấu thì sợ gì chứ. Thanh Thảo mở cổng rồi đi vào, Hải lẽo đẽo theo sau đến khi lên cầu thang thì cặp mông tròn cứ đánh qua đánh lại trước mắt làm Hải phải kiềm chế nhìn sang hướng khác. Thảo ở tận tầng 3 nên khi đến nơi nàng mời theo phép lịch sự, anh có vào uống nước không? Nãy uống nước căng cả bụng rồi, anh về đây, cảm ơn anh nhé. Hải đi xuống, Thảo lại đi theo sau không biết là muốn làm gì, Hải ngoảnh lại nhìn Thảo, em xuống khóa cổng. Hải. Ok, anh về đây. Thảo khóa cổng, Hải nhìn lại dãy nhà trọ 3 tầng khép kín này, nhiều phòng sáng đèn nhưng không ồn ào náo nhiệt như các dãy trọ khác, những ai ở đây đều tương đối có điều kiện nên sống khá khép kín tôn trọng sự riêng tư của nhau. Các phòng đều có dây phơi quần áo riêng ở phía sau nên đến tối là cả dãy đóng cửa im ỉm có phòng có tiếng nhạc thi thoảng có tiếng nói chuyện nhưng không ai mở cửa cả. Dãy trọ này khác xa so với khu trọ, con nhà nghèo, thời sinh viên Hải từng sinh sống. Hơn 10 giờ tối các phòng vẫn nhao nhao, cửa phòng mở toang chạy qua chạy lại đùa nghịch ầm ầm, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chửi rủa của thanh niên nào đó đang chơi game nhưng kết nối loa ngoài cho cả xóm nghe, tiếng đế chế, Hải về đến nhà thì Nguyệt Anh vẫn còn ngồi ở bàn đọc sách. Anh uống nhiều rượu không? Chả uống tí nào, đi theo hầu sếp thôi, anh đi tắm đã mệt quá, vâng, em bật nước rồi đấy. Con dâu lạnh lùng. Ngày hôm sau Hải lên gặp sếp Hoàn đưa hóa đơn. Cảm ơn chú Hải, chú cứu anh một bàn thua trông thấy, hôm qua anh về trước vợ, lúc về mặt bà hầm hầm nhưng không làm gì được anh cả, chắc cay lắm, Hề hề, anh thì cứ diễn coi như không có chuyện gì, anh cứ cẩn thận, em không nghĩ sẽ có sự may mắn tiếp nữa đâu. Thôi anh cũng rén rồi, chắc phải hạn chế lại. Khi nào đi công tác rồi tính, mà không hiểu sao có ai chim lợn gì mà mấy bà ấy biết được nhỉ, chắc ai đó nhìn thấy anh vào nhà hàng. Ừ, chắc là vậy. Thôi lần sau cẩn thận hơn, em về làm việc đây. Ok, cảm ơn chú nhiều nhé. Con dâu lạnh lùng. Buổi chiều Hải về nhà vừa mở cửa đã thấy Nguyệt Anh khoanh tay đứng lù lù trước cửa. Sao thế vợ? Không có gì, anh cho em mượn điện thoại một chút, đây. Hải không biết Nguyệt Anh mượn điện thoại làm gì, nhưng không làm sai chả việc gì phải sợ. Cái ứng dụng quản lý camera tiếng Trung Quốc Hải cũng đăng xuất rồi chắc chắn Nguyệt Anh sẽ không vào được. Hải lấy quần áo đi tắm, Nguyệt Anh ở phòng khách vẫn chăm chú xem điện thoại, đến khi tắm xong vẫn còn xem. Chưa bao giờ Nguyệt Anh cầm điện thoại Hải lâu đến thế vì máy anh chẳng có gì để xem cả. Sao thế vợ? Nguyệt Anh mặt lạnh lùng, tối qua anh đi đâu thế? Hải bắt đầu lo lắng. Đi có chút công chuyện thôi, với ai? Anh đi với sếp Hoàn, thật không? Thật. Nguyệt Anh lấy điện thoại mình ra giơ lên cho Hải xem. Hải nghi hoặc, ảnh gì thế vợ? Anh nhìn đi rồi biết. Hải dí sát mặt vào điện thoại, đưa tay zoom vào màn hình cho nhân vật trong bức ảnh sáng rõ hơn. Có thể là bức ảnh này chụp bằng iPhone hoặc máy ảnh nên nhìn rất rõ mặt. Hải gương mặt trắng bệch, môi mấp máy muốn giải thích nhưng đúng lúc ông Bảy đi ra thế là Nguyệt Anh kéo Hải vào trong phòng ngủ. Anh bảo đi với sếp nhưng hôm qua có người chụp được bức ảnh này, anh giải thích đi. Không phải, anh chỉ là tiện đường đưa người ta về thôi, tiện quá nhỉ, đại học ngoại thương mà tiện đường, em theo dõi anh đấy à? Em theo dõi hay ai không quan trọng mà anh đang nói dối, anh nói thật mà. Chỉ là người ta nhờ anh đưa về thôi, thế cô gái đó là ai, có quan hệ gì với anh, ai nhờ anh đưa về, anh cũng không biết rõ lắm đâu, chỉ gặp 2-3 lần tên Thảo học ngoại thương, không có quan hệ gì, anh chắc chưa? Hải suy nghĩ một hồi, không nói gì cả. Hôm qua anh vừa nhận là em họ, giờ lại bảo không biết, lật mặt nhanh quá đấy. Chắc chắn là một trong ba bà cô hôm qua đã kể cho Nguyệt Anh hoặc kể cho Ngọc Mai chị gái Nguyệt Anh rồi từ Mai chuyển qua cho Nguyệt Anh vì Ngọc Mai cũng quen biết với chị Duyên vợ sếp Hoàn. Chương 43.